Dừng lại, Lý Bạn Phong đưa tay ngăn lại, nói, nếu tính sai, liệu toán tù có liên quan? Tất nhiên là có, Tần Bất Lậu đáp, đầy kiêu ngạo, thất gia. Lần đầu ngài cho xuất hàng, khi phát hiện đoạn đường ray bị gãy, ngài không nghĩ đến việc sửa chữa sao? Vì sao biết đường ray gãy mà không sửa cho xong? Lý Bạn Phong hồi tưởng lại. Lúc ấy, thực sự hắn không nghĩ sâu thêm nói, đường sắt này đã bị bỏ hoang nhiều năm, tu rồi lại hỏng, hỏng rồi lại tu. Điều này thật không hợp lý chút nào. Tần Bất Lậu tiếp lời, sai lầm phần lớn đều xuất hiện ở chỗ hợp lý. Ngài cảm thấy việc sửa chữa là hợp lý. Công nhân cũng nghĩ vậy, khiến cho sự đề phòng dần lơi lỏng. Nhờ đó mà đạo môn của ta có thêm nhiều cơ hội. Đường ray bị gãy không phải do ta sau này động tay, mà là công nhân lúc sửa chữa đã sơ suất. Khi dùng xe chống thử nghiệm thì không sao, nhưng khi chất đầy than đá, đường ray không chịu nổi trọng lượng nên gãy đoạn ngay tại chỗ. Khi xe lửa lật, trong lúc mọi người rối loạn chạy đi tìm người giúp đỡ, không ai để ý giữ hiện trường. Đây chính là sai lầm nối tiếp sai lầm. Nhân lúc đám người lo sửa đường ray, ta đã tranh thủ trộm than đá. Lần thứ hai xuất hàng, thủ đoạn của ta không khác. Công nhân dưới tay ngài lại tiếp tục sai sót khi sửa xe lửa. Họ đã quen với những sai lầm ấy nên không cảnh giác. Trên đường đi xe lửa liên tục gặp trục trặc. Họ vội sửa, vội chạy mà không hề nghĩ đến nguyên nhân sâu xa. Chính trong lúc này, ta đã lợi dụng cơ hội lấy trộm toa xe và than đá. Lý Bạn Phong một lần nữa suy ngẫm lại toàn bộ quá trình rồi hỏi, người khiến người ta phạm sai lầm, sau đó càng sai thêm, đây có phải là hai kỹ pháp của ngươi? Tần Bất Lậu lắc đầu, đạo môn của ta chưa hoàn chỉnh, chưa đến mức gọi là kỹ pháp, chỉ có thể coi là thủ đoạn. Ta gọi đạo môn này là lầm tu, lầm tú. Đây chính là thứ Lý Bạn Phong từng nghĩ đến, có liên quan đến khái niệm loạn tù. Nhưng mấu chốt trong việc Tần Bất Lậu sáng tạo ra đạo môn này là gì? Là thiên phú của hắn hay là trí tuệ của hắn? Có lẽ cả hai đều không phải. Hắn chọn dựa trên thứ mà hắn quen thuộc nhất, thứ hắn căm ghét nhất, cảm ngộ sâu sắc nhất trong cuộc đời, để biến nó thành công cụ tu hành. Và có lẽ chính sự đam mê mãnh liệt với điều đó mới là chìa khóa cho sự sáng tạo ra đạo môn này. Lý Bạn Phong lại hỏi, nhiều người đã sử dụng thủ đoạn đó thế nào trên người chúng ta? Trước lần đầu tiên ngươi xuất hiện, chúng ta chưa hề tiếp xúc với ngươi. Làm sao ngươi có thể hạ trận pháp hoặc chú ngữ gì lên chúng ta được? Tần Bất Lậu lắc đầu đáp, tiếp xúc vẫn có, chỉ là thất gia đã xem nhẹ. Thủ hạ của ngài cần ăn cơm, mà tại cầu hoàng thổ này, chỉ có bắc cầu mới có thể vận chuyển nguyên liệu bình thường. Tất cả thực phẩm đều được mua từ ta, và thủ đoạn đã được thực hiện thông qua những nguyên liệu nấu ăn đó. Lý Bạn Phong ngạc nhiên hỏi, ngươi đã hạ độc vào nguyên liệu nấu ăn? Không phải hạ độc, nguyên liệu nấu ăn đều là nguyên liệu tốt, nhưng trong đó có những thủ đoạn tinh vi khó nhận ra. Ví dụ như bình dưa muối này, phải dùng bao nhiêu muối thô, bao nhiêu muối mịn, ướp bao nhiêu ngày. Tất cả đều có sự tính toán kỹ lưỡng. Sau khi ăn dưa muối này, người ta dễ phạm phải những sai lầm nhỏ, mà những sai lầm đó thường lặp lại, không dễ phát hiện, rồi dần dần gây ra những lỗi lớn hơn vì sự thiếu kiểm chế. Lý Bạn Phong nhìn kỹ bình dưa muối, hỏi, ngươi bày bánh rán cũng có loại thủ đoạn này phải không? Sa phu ăn liền 3-4 cái, nếu là độc dược, hắn chắc chắn sẽ phát hiện ngay, nhưng thủ đoạn tinh vi của ngươi, hắn có lẽ chưa từng gặp qua. Tần Bất Lậu cười, nói, thất gia nói không sai, sa phu quả thật đã trúng thủ đoạn của ta, nhưng tu vi hắn quá cao, nên không bị ảnh hưởng nhiều. Ngươi tại sao lại đặt những thủ đoạn này vào trong ăn uống? Bởi vì khi còn trẻ, ta là đầu bếp, muốn trở thành chủ tu. Để tích lũy tiền, ta đã mua thuốc bột từ một người bán hàng rong. Hôm đó hắn uống hơi nhiều, tay run một cái, và đưa nhầm cho ta thuốc của toán tu. Thật đáng thương cho ta, từ đầu bếp trở thành toán tu suốt đời. Người bán hàng rong có thể phạm loại sai lầm này ư? Hắn có cố ý đưa nhầm thuốc toán tu cho Tần Bất Lậu hay không? Hay là hắn cố ý đưa cho người phù hợp? Lời của Tần Bất Lậu cần được kiểm chứng, nhưng nếu đúng, hắn quả thực là một đối tượng hợp tác phù hợp. Lý Bạn Phong xem qua một lượt quy củ kết giao giữa bắc cầu và quan phòng sảnh, sau đó chỉnh sửa đôi chút rồi ghi vào khế sách. Hắn ở lại Bắc Cầu suốt một ngày, thăm hỏi và điều tra bốn phía, cuối cùng cùng Tần Bất Lậu ký kết khế ước. Hai ngày sau, Tần Bất Lậu tự mình dẫn đoàn người lái một chiếc xe lửa nhỏ, kéo theo 20 toa chở than đá đến chân núi Ngũ Già. Đây là nhóm than đá đầu tiên, còn 3 chuyến nữa, chỉ cần thêm chút thời gian, sẽ đủ số. Mã Ngũ cười đáp, tâm ý của ngài đến là tốt rồi. Những việc nhỏ thế này không cần tính toán quá. Hôm nay ta mời lão tiền bối lên núi ăn bữa cơm rau dưa. Ngày mai, Mã Mỗ sẽ đến nhà viếng thăm, trước giải trừ tình cằn cho tiểu Tần cô nương, rồi cùng nếm thử chủ nghệ của lão tiền bối. Tần Bất Lậu cười nói, Ngũ Già thịnh tình như vậy, lão phu cung kính không bằng tuân lệ. Nói chuyện với Tần Bất Lậu, Mã Ngũ trong lòng cảm thấy thoải mái. Trong bữa tiệc, Tần Bất Lậu không thấy Lý Thất, liền hỏi, Thất gia vẫn còn ở cầu Hoàng Thổ chứ? Mã Ngũ đáp, có lẽ hắn đi xuống trấn để giải khuây. Tần Bất Lậu thầm nghĩ, ở cầu Hoàng Thổ thì có thể đến đâu để giải khuây được? Hắn không thể nghĩ ra. Thực tế, Lý Bạn Phong đang ở trên trấn, trong một khách sạn bỏ hoang, đối đầu với Sở Thiếu Cường. Sở Thiếu Cường vung áo khoác xám lên, tung ra một loạt mũi lao dày đặc. Lý Bạn Phong phải né tránh liên tục, những mũi lao không ngừng tấn công, không để lại kẽ hở nào, hoàn toàn không cho hắn cơ hội tiếp cận. Lý Bạn Phong lập tức thì triển kỹ năng, ý hành thiên sơn, thay đổi môi trường xung quanh Sở Thiếu Cường, biến sàn nhà dưới chân hắn thành một sợi dây cáp mỏng manh. Sở Thiếu Cường đứng loạn choạng trên dây cáp, thân thể không vững. Lý Bạn Phong nhảy lên dây cáp, vung liềm đao, hạ sát, thất đạo, quyết đấu thật đặc sắc. Máy chiếu phim tán thưởng một tiếng. Lý Bạn Phong ngồi bên cạnh máy chiếu phim, không nói gì. Vừa rồi, Sở Thiếu Cường là hình ảnh được máy chiếu phim tạo ra. Cả hai đã tiến hành diễn tập dưới một số quy tắc nhất định. Kết cục diễn tập tất nhiên là Lý Bạn Phong thắng. Nhưng nếu là thực chiến, mọi chuyện sẽ khác. Trong thực chiến, Sở Thiếu Cường rất ít khi dùng lao. Hắn có thể sử dụng vũ khí vô cùng đa dạng. Với tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, chỉ dựa vào việc trốn tránh, khó lòng ứng phó được. Hơn nữa, dù Lý Bạn Phong có nhảy lên dây cáp, chưa chắc đã gây được tổn thương nghiêm trọng cho Sở Thiếu Cường. Trong thực chiến, Sở Thiếu Cường nhiều khả năng sẽ đứng yên trên dây cáp, ung dung đối phó với Lý Bạn Phong. Việc sử dụng dây cáp trong trận đấu chỉ xuất phát từ việc trước đó Lý Bạn Phong đã nhìn chằm chằm qua cửa sổ ra ngoài dây thép một lúc lâu. Do thiếu thời gian chuẩn bị và suy nghĩ trong quá trình chiến đấu, hắn chỉ có thể tạo ra những tình huống giới hạn. Với thực lực hiện tại, một khi đụng độ Sở Thiếu Cường, dù Lý Bạn Phong có đoạt được tiên cơ, vẫn rất khó tìm được phần thắng. Sở Thiếu Cường không chỉ đơn thuần là một đối thủ, hắn còn mang trên mình mệnh lệnh của bên Trọng Châu. Hắn được giao nhiệm vụ tìm một vùng đất chính địa cho châu này. Lời cảnh cáo của hắn với Tần Bất Lậu trước đó không phải là đe dọa suông. Điều khiến Lý Bạn Phong lo lắng nhất chính là Sở Thiếu Cường có thể sẽ đến cầu Hoàng Thổ. Trước đây, tại sao người bán hàng rong lại thả hắn đi? Và việc cho hắn ăn khối lá lách có mục đích gì? Sau khi nghỉ ngơi một lát, Lý Bạn Phong hỏi máy chiếu phim, ngươi có thể biến những thứ ngươi tưởng tượng ra thành hiện thực, vậy điểm quyết định là gì? Máy chiếu phim đáp, điểm quyết định chính là việc khắc họa tỉ mỉ mọi chi tiết bên ngoài. Ta chỉ có thể tái hiện được vẻ bề ngoài, còn về mặt nội tại, cần phải rèn luyện nhiều hơn thông qua các kịch bản. Nội tại, Lý Bạn Phong đã rất quen thuộc với bản chất nội tại của nương tử. Liệu có thể thử trong chiến đấu mà chuyển nàng ra không? Nhưng việc này dường như vi phạm nguyên tắc của kỹ pháp. Ý hành thiên sơn là để thay đổi hoàn cảnh tác chiến, không phải dựa vào người khác để trợ chiến. Nếu hắn có chuyển nương tử ra ngoài, nàng cũng chỉ như vật trang trí, không thể phát huy sức mạnh chiến đấu. Khái niệm nội tại này thật sự có điều gì đó rất gợi mở. Lý Bạn Phong đứng lên, nói, chúng ta thử lại một lần nữa. Máy chiếu phim tạo ra hình ảnh của Sở Thiếu Cường và chiến thuật ban đầu của Lý Bạn Phong là rời hoàn cảnh chiến đấu của tỷ thân cư ra ngoài. Hắn rất quen thuộc với tỷ thân cư, nên việc rời ra ngoài không khó. Nhưng rời ra có ích gì? Tỷ thân cư có thật sự nguy hiểm đối với kẻ địch không? Quả thực, tỷ thân cư rất nguy hiểm, nhưng chủ yếu là do sự hiện diện của nương tử cùng một nhóm người thân. và sức mạnh chiến đấu tăng lên trong chỗ ở. Điều này không liên quan nhiều đến cấu trúc cơ bản của căn phòng. Việc đưa tỷ thân cư ra ngoài để thay đổi chiến thuật dường như không khả thi. Trước mắt, những địa điểm có thể phát huy ưu thế của Lữ Tu trong tác chiến vẫn là khe núi, vách đá và đầm lầy. Lý Bạn Phong vẫn đang tìm cách điều chỉnh chiến thuật thì Sở Thiếu Cường đã ra tay trước. Hắn duỗi hai tay ra, hai cánh tay đột ngột chóc ra khỏi cơ thể, biến thành hai cự trưởng cao hơn 2 mét, một trưởng bên trái, một trưởng bên phải, cùng lúc đánh về phía Lý Bạn Phong. Tuy nhiên, Lý Bạn Phong không tránh né, vì hắn biết Sở Thiếu Cường nhất định sẽ có đòn hậu thủ, liềm đao ở bên trái, đường đao bên phải, đâm vào hai cánh tay cự trưởng, ngăn chúng lại, không để chúng tiến gần. Trong khi đó, Sở Thiếu Cường bước qua giữa hai cánh tay cự trưởng, hắn tháo chiếc nơ đang đeo, rồi tiện tay đặt nó giữa không trung. Chiếc nơ biến hóa, uốn lượn chồng chất, rồi hóa thành một con hắc hồ điệp, với hai cánh phủ đầy bụi, nhào thẳng về phía Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong nhanh tay lấy xuống chiếc mũ phớt của mình, chế trụ hắc hồ điệp. Hắn nhẹ nhàng vung tay, như thể đang làm ảo thuật, và bướm bướm lập tức biến mất, không còn dấu vết. Sở Thiếu Cường khẽ phủi tay, khen ngợi, tốt, ứng đối rất nhanh, máy chiếu phim lên tiếng, thật ra, đây là, Lý Bạn Phong giơ tay ra hiệu, bảo máy chiếu phim không cần lo lắng, đây không phải là hình ảnh do máy chiếu phim tạo ra, mà là Sở Thiếu Cường thật sự đã đột ngột xuất hiện. Lý Bạn Phong thầm tự hỏi, Sở Thiếu Cường vì sao lại đến cầu Hoàng Thổ, hắn làm sao dễ dàng như vậy mà tìm ra ta, hắn vừa tới hay đã sắp đặt mai phục từ trước? Những câu hỏi cứ liên tục lan lộn trong đầu hắn. Các câu trả lời này có thể quyết định việc hắn có thoát khỏi lữ điếm an toàn hay không, sau đó mang theo Tần Bất Lậu cùng nhóm người này tìm cách bảo vệ cầu Hoàng Thổ. Hai người đối mặt một lát, Sở Thiếu Cường ho khan, lau miệng rồi đeo lên một cái khăn có mùi hoa hồng, nói với Bạn Phong, không cần khẩn trương, hôm nay ta không đến gây phiền phức, ta mang tin tức cho người, bên trong Châu sẽ phái người đến cầu Hoàng Thổ trong mấy ngày tới. Với thực lực hiện tại của ngươi, ta khuyên ngươi nên lập tức rời khỏi nơi này, đừng tham gia vào cuộc tranh đấu này. Lý Bạn Phong cao mày, hỏi, ngươi đến đây để đưa tin, chúng ta từ khi nào có giao tình tốt như vậy? Sở Thiếu Cường đã chuẩn bị kỹ lời đáp, nói, khuê nữ của ta rất thích ngươi, ta cũng muốn thúc đẩy hôn sự của hai người. Đây có thể coi như là khởi đầu cho sự hòa giải giữa chúng ta. Khi nói đến chữ hôn, không khí có chút nặng nề. Sở Thiếu Cường phun ra một bọt xà phòng sặc sỡ. Lý Bạn Phong dường như hiểu ra dụng ý phía sau, hỏi, đã đến đây rồi, không ngại nói cho ta biết bên trong châu sẽ phái ai đến cầu Hoàng Thổ, để ta sớm chuẩn bị. Sở Thiếu Cường đáp, ngươi biết đạo môn tiền bối Lục Đông Lương ai? Lý Bạn Phong hỏi lại, Lục Đông Lương từng là gia chủ của Lục gia. Hô, Lý Bạn Phong không biểu lộ cảm xúc. Sở Thiếu Cường nhắc đến Lục Đông Lương, làm Lý Bạn Phong khó nhịn cười, cố gắng nén lại rất vất vả. Ở Phổ La Châu, chuyện người chết có thể sống lại là điều từng xảy ra. Và Sở Thiếu Cường chính là một ví dụ. Có người nói hắn chết trên cánh đồng hoang 10 dặm. Cũng có người cho rằng hắn chết dưới tay quan phòng sảnh. Thậm chí có lời đồn rằng hắn chết trong trận đấu với Lục Thủy, một tên ăn mày. Mọi thuyết pháp đều có, nhưng cuối cùng sự thật chứng minh rằng tất cả đều sai. Bởi Sở Thiếu Cường thực ra chưa từng chết. Liệu chuyện này có thể xảy ra với Lục Đông Lương không? Trong mắt nhiều người, đó là điều hoàn toàn có khả năng. Sở Thiếu Cường nói, Lý Thất, ngươi chắc hẳn đã nghe qua vài tin tức về Lục Đông Lương. Ngươi nghĩ rằng hắn mất tích nhiều ngày là đã chết rồi. Nhưng Lục Đông Lương là một lữ tu 9 tầng. Ngươi không nghĩ rằng có lẽ hắn đã vượt qua cửa ải 10 tầng và giờ đang tu luyện trong châu để hoàn thành cảnh giới của mình sao? Khi nói những lời này, Sở Thiếu Cường nhấn mạnh vài chữ, nhưng không hề thấy bọt xà phòng bắn ra từ miệng hắn. Điều này làm Lý Bạn Phong tự hỏi, chẳng lẽ vì những lời ấy là sự thật, Sở Thiếu Cường thật sự tin rằng người đó chính là Lục Đông Lương, hay là cái gã bán hàng rong kia thật sự có khả năng làm cho người ta nói sự thật? Sở Thiếu Cường nói tiếp, khi nhận được tin Lục Đông Lương sắp đến Phổ La Châu, ta cũng rất ngạc nhiên. Trước đó, ta chưa từng gặp hắn ở bên trong châu. Hắn từng bị Lục Đông Tuấn cùng Trác Dụ Linh liên thủ đánh lén. Ngươi có thể nghĩ rằng thực lực của Lục Đông Lương không đáng lo, nhưng trong mắt ta, chính điều đó mới khiến hắn trở nên đáng sợ. Lúc đầu ta giả vờ gặp bất trắc khi khai hoang, lợi dụng cơ hội đó để vào châu tu hành. Sở gia của ta vì thế mà trải qua một trận hạo kiếp. Lục Đông Lương cố ý để lộ sơ hở, bức bách nội ứng trong nhà ra tay, khiến Lục Đông Tuấn, Trác Dụ Linh và những người khác bại lộ thân phận. Cũng nhờ đó mà dã tâm của Lục Mộ Tiên lộ rõ. Giờ đây, nội ứng đã lần lượt bị tiêu diệt. Tuy Lục gia có bị tổn hại, nhưng không hề suy giảm nguyên khí. Lục Đông Lương chỉ thông báo rằng hắn mất tích, nhờ vậy giữ vững được cục diện của Lục gia. Giờ hắn còn có thể đường đường chính chính trở về. Điều đó cao minh hơn ta và Hà Hải không nhiều. Ta đấu với Lục Đông Lương nửa đời, quả thật trí tuệ của hắn khiến ta khâm phục. Người khác nghe xong có lẽ sẽ cùng Sở Thiếu Cường tán dương trí tuệ của Lục Đông Lương, nhưng Lý Bạn Phong thì không, bởi vì hắn biết rõ Lục Đông Lương đã đi đâu. Thi thể của Lục Đông Lương đã bị Hồng Liên ăn, đan dược bị Lý Bạn Phong nuốt, còn hồn phách bị nương tử của hắn tiêu diệt. Trên con đường trưởng thành của Lý Bạn Phong, Lục Đông Lương đã đóng vai trò vô cùng quan trọng. Lục Đông Lương không phải cố tình để Lục Đông Tuấn và Trác Dụ Linh đánh lén. Lần đó, hắn suýt mất mạng, phải liều sạch vốn liếng để sống sót. Về phần Lục Đông Tuấn, hắn chết thế nào? Lý Bạn Phong không rõ. Trác Dụ Linh thì chết trong tay Lý Bạn Phong. Điều này chính nàng tự gây nên. Lục Mộ Tiên lặp lại âm mưu tính kế Lục Xuân Oánh, nhưng mưu đồ của hắn bị Lý Bạn Phong nhìn thấu, cuối cùng chết trong tay hắn. Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến Lục Đông Lương. Lục gia có thể trụ vững đến giờ là nhờ Khâu Chí hàng gắng gượng kinh doanh, cùng với sự giúp đỡ của Lý Thất và Mã Ngũ. Sở Thiếu Cường quy tất cả công lao ấy cho Lục Đông Lương. Duy chỉ có một điều mà Sở Thiếu Cường nói đúng, là Lục Đông Lương giờ đây có thể danh chính ngôn thuận quay về. Nhưng Lục Đông Lương sắp xuất hiện chắc chắn là giả. Mục đích của kẻ mà Châu phái đến không chỉ nhằm vào việc đối phó với Cầu Hoàng Thổ. Ảnh hưởng của Lục Đông Lương tại Phổ La Châu quá lớn. Một kẻ giả danh Lục Đông Lương có thể thay đổi toàn bộ cục diện nơi đây. Sau khi nói hết mọi chuyện, Sở Thiếu Cường rời đi. Lý Bạn Phong rất chân thành nói lời cảm tạ, vì lần này tin tức vô cùng quan trọng. Trước tiên, hắn phải báo cho Tần Bất Lậu chuẩn bị sẵn sàng. Lục Đông Lương mà Châu phái đến là giả, nhưng dù thân phận là giả, người này chắc chắn là cao thủ. Một trận quyết chiến là không thể tránh khỏi, cũng cần phải báo cho những người khác để họ không mắc lừa. Đầu tiên, hắn phải lập tức báo cho Lục Xuân Oánh chuẩn bị, không thể để kẻ giả mạo Lục Đông Lương giành lại vị trí gia chủ. Hắn cũng phải nhắc nhở Hà Ngọc Tú và Sở Nhị không nên lập bất cứ minh ước nào với Lục Đông Lương. Các thế lực khác cũng cần được thông báo đúng lúc. Nhưng làm cách nào để báo tin đây? Từng nhà đi thăm hỏi từng người để giải thích sao? Làm như vậy quá mệt mỏi, mà càng che giấu lại càng dễ bị phát hiện, khiến mọi người càng tin rằng Lục Đông Lương là thật. Rất nhanh, Lý Bạn Phong nghĩ ra một cách phù hợp hơn. Hắn quyết định thêm gia vị cho cái tên Lục Đông Lương này. Tại Tiêu Dao Ổ sau lâu, La Chí Nam đang nằm trên ghế trong phòng, vừa nghe phát thanh. Thưa quý vị thính giả, mùa xuân sắp đến rồi. Đây là lời nhắc nhở ấm áp. Những ai đã giết người vào mùa đông năm ngoái, hãy kịp thời rời những thi thể đang chôn trong tuyết. Ông, La Chí Nam cảm thấy đầu óc mình rung động. Nhìn thấy điện thoại hiện tên Lý Thất, hắn liền nhanh chóng nhận máy. Lão La, đi tới tòa báo ngay. Bà bọn họ đăng tin mới trong mấy ngày tới, nói rằng có người giả mạo Lục Đông Lương đi khắp nơi lừa đảo, viết thêm vài trường hợp cụ thể, làm cho thật giống. Thất gia, có tài liệu cụ thể nào không? Để tòa báo tự viết, e rằng sẽ xảy ra sai sót. Lão La cẩn thận, lo lắng điều này có lý, bởi vì muốn đảm bảo chất lượng tin tức thì phải có bài viết thống nhất. Sườn núi Hắc Thạch ngay bên cạnh Cầu Hoàng Thổ, từ chuyện không có mà dựng lên, bọn họ rất rành việc này. Lão La, chờ báo sườn núi Hắc Thạch ra tin trước, rồi mới đến Lục Thủy bên kia hành động. Hoàng hôn, tại Dược Phương Cầu, Khâu Chí Hằng bước xuống khỏi xe kéo tay, đưa cho Sa Phu một chồng tiền mặt. Lần này hắn đi từng thôn để mua dược liệu, đã lên kế hoạch hành trình 3 ngày, nhưng nhờ gặp được Sa Phu này, chỉ mất chưa đến 2 ngày, hắn đã hoàn thành công việc. Nói đến vị sa phu này, họ cũng có chút quen biết từ trước. Lần trước, khi Khâu Chí Hằng từ nhà ga đi tìm người bán hàng rong, hắn cũng đã gặp qua sa phu này. Lão huynh, người tu vi cao như vậy, làm nghề kéo xe thế này, có phải là nhân tài không được trọng dụng rồi không? Sa phu tỏ vẻ khinh thường, kéo xe thì sao, làm đúng bổn phận, sống an nhàn, không tốt hơn sao, chẳng lẽ phải ra ngoài liều mạng mới được coi là nhân tài? Khâu Chí Hằng không nói thêm gì, mang theo bọc thuốc trở về dược hành. Vừa bước vào cửa, hắn thấy thê tử đang đón, sắc mặt khó coi. Chí Hằng, chẳng phải ngươi nói ngày mai mới trở về sao? Khâu Chí Hằng cười, đáp, lời này là sao? Ta trở về không đúng lúc à? Thật sự không đúng lúc, thê tử nói với vẻ khó xử. Trong nhà có người đến. Khâu Chí Hằng biết tính tình thê tử, nàng chắc chắn không bao giờ làm chuyện gì bừa bãi sau lưng hắn. Nhưng hôm nay, thái độ của nàng lại kỳ lạ như vậy. Thê tử vẫy tay, Khâu Chí Hằng cúi xuống nghe nàng thì thầm vào tai. Nghe xong, sắc mặt Khâu Chí Hằng liền biến đổi, sững sờ hồi lâu. Chí Hằng, hay là ngươi nên? Thê tử định khuyên Khâu Chí Hằng tránh đi một chút, thì từ trong phòng vang lên tiếng gọi, Tiểu Khâu, trở về rồi à? Là giọng của Lục Đông Lương. Khâu Chí Hằng đưa túi sách cho thê tử, rồi đi vào phòng khách. Trong phòng, một nam tử ngồi trên ghế salon, thấy người ấy, Khâu Chí Hằng sững sờ một lúc lâu. Nam tử nhìn hắn, nói, sao, mới chỉ một năm không gặp mà đã không nhận ra ta rồi. Khâu Chí Hằng bối rối một lúc, rồi giật mình tỉnh lại, cười cười, khẽ khom người thi lễ, chào, Lục tiên sinh, hắn không gọi là lão gia. Điều này khiến Lục Đông Lương nhíu mày. Lục Đông Lương nhanh chóng giãn lông mày, nói, ngươi dù không còn là quản gia của Lục gia, nhưng cũng không cần phải khách sáo như vậy, cứ gọi ta một tiếng Lục đại ca là được rồi. Vâng, Lục đại ca, Khâu Chí Hằng đáp lời, rồi lập tức ngồi xuống đối diện Lục Đông Lương. Trước đây, nếu không có Lục Đông Lương dặn dò, Khâu Chí Hằng không bao giờ dám ngồi xuống như vậy. Nhưng hiện giờ, mọi thứ đã khác. Lục Đông Lương châm điếu thuốc, từ tốn nói, những ngày ta đi vắng, quả thật ngươi đã chịu nhiều vất vả. Thiếu Hà tính tình bướng bỉnh, Nguyên Sơn và Nguyên Hải thì chẳng hiểu chuyện gì. Đông Tuấn và Tam Thúc lại gây khó dễ cho ngươi mỗi ngày. Có thể chống đỡ đến bây giờ, thật sự không hề dễ dàng. Hiện tại, ta đã trở về, lúc này ta rất cần người giúp đỡ. Nguyên Sơn và Nguyên Hải đều gặp vấn đề. Xuân Oánh còn nhỏ, chuyện lớn không thể trông cậy vào nó. Người duy nhất ta có thể nghĩ đến giúp đỡ chính là ngươi. Khâu Chí Hằng im lặng, không nói gì. Lục Đông Lương thở dài, tiếp tục, Tiểu Khâu, trước đây Thiếu Hà đã làm vài chuyện, có lẽ đã khiến ngươi tổn thương. Ta xin lỗi thay nàng. Trúc Tử, ngươi cũng giúp ta nói một lời, khuyên chồng ngươi đừng giận nữa. Khi chúng ta về đến Lục Thủy, ta sẽ để Thiếu Hà đích thân đến trước mặt các ngươi nhận lỗi. Khâu Chí Hằng có một nàng dâu, nhũ danh là Trúc Tử. Trúc Tử nhìn về phía Khâu Chí Hằng, không biết nên nói gì. Nàng có muốn quay về Lục Thủy không? Tất nhiên là không. Dù Lục gia đại trạch rất lớn, nhưng đó không phải là nhà của nàng. Nàng và con cái không thể tự do đi lại, thậm chí không được phép rời khỏi tòa lầu nhỏ mà bọn họ đang ở. Trong lầu nhỏ đó cũng đầy giấy quy củ, đến mức hai mẹ con khi nói chuyện cũng không dám cất giọng quá lớn. Ở đây thì khác, đây là gia dược hành của chính họ. Trúc Tử là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, muốn nói gì thì nói, muốn ăn gì thì làm. Đứa bé có thể vui chơi cả trong nhà lẫn ngoài sân, láng giềng quê nhà cũng có thể vào làm khách. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại rất quan trọng. Hơn nữa, dược hành đang làm ăn phát đạt. Khâu Chí Hằng còn có dự định mở thêm hai chi nhánh ở bên ngoài. Bây giờ lại muốn họ quay về Lục gia. Ở Lục gia, dù đại quản gia có địa vị không thấp, nhưng xét cho cùng, vẫn là một hạ nhân. Trúc Tử nhìn về phía Lục Đông Lương, nở một nụ cười. Lục đại ca, thật ra chúng ta ở đây rất ổn. Chí Hằng đã quen sống ở nông thôn. Nếu trở về thành, e rằng sẽ có nhiều chuyện không thích nghi được. Xin đừng làm phiền chúng ta nữa. Lục Đông Lương trầm mặt xuống. Tiểu Khâu, ý ngươi là ngươi không muốn quay về với ta nữa phải không? Khâu Chí Hằng khẽ gật đầu đáp. Lục đại ca, ta đã hơn 40 tuổi, không còn lo nổi chuyện nhà khác nữa. Giờ ta chỉ muốn sống cho gia đình nhỏ của mình. Lục Đông Lương nhìn Khâu Chí Hằng, trong mắt lộ ra tia lạnh lẽo. Trúc Tử ở bên cười nói, cứ mải nói chuyện với các ngươi, ta lại quên chuẩn bị cơm tối. Chí Hằng, ngươi ở lại bầu bạn với Lục đại ca, ta vào bếp làm vài món. Trong phòng khách, Khâu Chí Hằng và Lục Đông Lương ngồi đối diện nhau, nửa ngày chẳng nói lời nào. Trong phòng bếp, Trúc Tử lấy ra 10 hộp bánh ngọt, không ngừng nhét vào miệng. Dù nàng chỉ cao chưa tới 1m4, nhưng trọng lượng đã vượt quá 104 cân. Thân hình mập mạp vô cùng, Trúc Tử ăn một mạch, nhưng bụng không hề căng phồng. Ngược lại thân thể bắt đầu thon gọn dần. Khi đã ăn hết 10 mấy hộp bánh ngọt, từ một người phụ nữ mũm mĩm ở tuổi tứ tuần, Trúc Tử biến thành một cô gái gầy gò, ở tuổi 20, toàn bộ quần áo trên người nàng trở nên lỏng lẻo, dung mạo cũng thay đổi đáng kể. Nếu không quen biết, chắc chắn sẽ chẳng ai nhận ra nàng chính là Trúc Tử lúc trước. Trúc Tử bày một bàn đầy bánh ngọt, rồi mang vào phòng khách. Lục Đông Lương nhìn thấy sự thay đổi quá đỗi của nàng, không khỏi sửng sốt. Khi hắn còn ngần ngơ, Trúc Tử đã đặt đĩa bánh xuống và đứng bên cạnh Khâu Chí Hằng. Sắc mặt nàng dần trở nên lạnh lùng, bầu không khí trong phòng khách trở nên ngột ngạt, như thể chỉ cần chờ một lời nói là cuộc chiến sẽ bùng nổ. Đúng lúc ấy, từ quầy tiếp tân vang lên tiếng người hô: "Dược liệu ta đặt mua sao còn chưa tới? Lão bản các ngươi đâu rồi?" Khâu Chí Hằng nhanh chóng đứng dậy, nhân cơ hội nói: "Lục đại ca, người cứ ngồi đây trước, ta và Trúc Tử ra ngoài xem thử chuyện làm ăn thế nào." Lục Đông Lương cũng đứng lên nói: "Thôi, ta cũng không quấy rầy các ngươi làm ăn. Nếu một ngày nào đó các ngươi đổi ý muốn đến thành Lục Thủy, cửa lớn nhà Lục gia vẫn sẽ mở rộng chào đón các ngươi." Nói xong, Lục Đông Lương rời khỏi phòng khách, thân hình thoáng cái đã biến mất. Khâu Chí Hằng bước vào quầy hàng, thấy Từ Lão với vẻ mặt giận dữ, hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Khâu, ta đặt dược liệu mà sao đến giờ vẫn chưa tới?" Khâu Chí Hằng mỉm cười, hắn biết Từ Lão chỉ vừa mới đặt dược liệu ngày hôm qua, làm sao hôm nay có thể có hàng ngay được. Nhưng Từ Lão cố ý lớn tiếng như vậy là để Lục Đông Lương nghe thấy, chứng tỏ rằng hắn đã có mặt ở đây. Chính nhờ tiếng hô ấy mà Lục Đông Lương không dám làm khó Khâu Chí Hằng thêm nữa. "Đợi dược liệu đến, ta sẽ mang đến nhà ngài," Khâu Chí Hằng nói. Từ Lão khoát tay, đáp: "Không cần, hai ngày tới ta cũng định đi dạo quanh trấn." Khâu Chí Hằng mời Từ Lão ở lại dùng bữa, nhưng Từ Lão khéo léo từ chối, rồi bước ra khỏi hiệu thuốc, tiến đến chỗ Sa Phu gần đó và nói: "Kéo ta đi dạo một vòng." Sa Phu lập tức chuẩn bị xe, kéo Từ Lão dạo quanh các con đường trong câu. Trong lúc đi, Từ Lão hỏi: "Lại có người đến Dược Vương câu, tu vi không tệ, người không sợ mà chạy đi à?" Sa Phu hừ một tiếng, đáp: "Không cần châm chọc ta, khi cần, ta sẽ chạy ngay, không có chuyện lơ là đâu. Nhưng ta đoán người này cũng không ở Dược Vương câu lâu đâu." Khâu Chí Hằng về đến nhà, vừa cười vừa sờ lên mặt nàng dâu của mình, hỏi: "Ngươi lúc nãy thực sự định đấu với Lục Đông Lương sao?" Trúc Tử hừ nhẹ, đáp: "Ngươi không nhận ra à? Đó hoàn toàn không phải là Lục Đông Lương." Khâu Chí Hằng sững sờ một lúc lâu, thật sự hắn không hề nhận ra điều đó. Trúc Tử nói: "Vừa rồi, khi nhìn thấy ta gầy đi, hắn giật mình không ít. Lục Đông Lương làm sao lại có thể bị hù dọa như vậy? Ta có đạo môn tu vi gì? Chẳng lẽ hắn còn không biết sao?" Khâu Chí Hằng thấy phản ứng của Lục Đông Lương cũng bình thường, nói: "Hắn có lẽ không ngờ ngươi thực sự sẽ đối đầu với hắn. Ngươi vẫn không tin ta. Đó chắc chắn không phải Lục Đông Lương thật." Trúc Tử hừ một tiếng, nói tiếp: "Ngươi hai ngày nay không xem báo sao? Tin tức đã lan truyền khắp nơi rồi." Khâu Chí Hằng đúng là hai ngày nay không đọc báo, vì bận mua dược liệu. Trúc Tử đưa tờ báo cho Khâu Chí Hằng, nói: "Ngươi nhìn kỹ mà xem, trên này viết rõ ràng rằng có người giả mạo Lục Đông Lương đi khắp nơi lừa gạt. Ban đầu ta cũng không tin, nhưng lần này gặp tận mắt, ta thật sự phải tin. Thật sự là giả mạo sao?" Khâu Chí Hằng vẫn có chút hoài nghi. Hắn đã quen biết Lục Đông Lương nhiều năm, người vừa gặp không có dấu hiệu gì khả nghi. Trúc Tử lấy thêm một tờ báo khác, nói: "Các tờ báo đều đưa tin cả, kẻ giả mạo Lục Đông Lương tu vi không thấp, lại làm điều ác không ngừng. Hắn thậm chí ngay trước mặt thê tử của người ta đã chà đạp cha đứa bé. Đây là việc người như Lục Đông Lương có thể làm sao? Chà đạp cha đứa bé ngay trước mặt mọi người." Khâu Chí Hằng lúc này mới tin chắc rằng người vừa rồi không phải là Lục Đông Lương thật. Lục Đông Lương vốn là người cao quý, chưa bao giờ lún vào những hành vi đê hèn như vậy. Người vừa rồi không đơn giản, Khẩu Chí Hằng đặt tờ báo xuống, nói, hắn chắc chắn đến vì Xuân Oánh và Lão Thất, ta phải đi một chuyến đến thành Lục Thủy, không thể để hắn gây rối. Trúc Tử ngồi trên đùi Khâu Chí Hằng, trách móc, lại muốn quay về làm quản gia cho Lục gia sao? Khâu Chí Hằng lắc đầu, cười nói, yên tâm, ta bây giờ không còn bán mạng cho ai nữa, ta chỉ chăm lo cho gia đình của chúng ta mà thôi. Đêm khuya, thành Lục Thủy, cậu bé bán báo ngủ gật bên đường, trong tay vẫn còn 3 tờ báo chưa bán hết, cậu phải bán hết mới có thể về nhà. Lục Đông Lương bước đến, mua một tờ báo, nhìn lướt qua tin tức, rồi cười lạnh. Có người giả mạo Lục Đông Lương để lừa đảo. Ai đã tiết lộ tin tức này ra ngoài? Hắn tiện tay ném tờ báo đi, rồi tiến vào một con ngõ nhỏ, dẫn đến một căn tiểu viện trên phố Hàn Nguyên. Lục Mộ Tiên đã chết, gia sản bị tông gia thu lại, con cháu đều tản mát. Lục Đông Xuân sống một mình trong căn tiểu viện này. Ít ai đến thăm, nàng cũng rất hiếm khi ra ngoài. Nghe thấy có người vào sân, Lục Đông Xuân thắp sáng ngọn đèn rồi bước ra. Khi thấy người đứng trong sân chính là Lục Đông Lương, mặt nàng không biểu lộ cảm xúc, nhưng ngọn đèn trong tay khẽ run lên. Đại ca, là người sao? Nếu không phải ta, thì còn ai? Lục Đông Lương cười cười, Lục Đông Xuân không thể tin. Nhưng sau khi nhìn kỹ một lúc, nàng cảm thấy không nên nghi ngờ. Dù trong lòng vẫn còn băn khoăn, ngọn đèn trong tay nàng vẫn không ngừng run rẩy. Lục Đông Lương nhìn qua tiểu viện mộc mạc này, thở dài nói, tiểu thư của Lục gia sao có thể sống ở nơi như thế này? Dọn dẹp một chút, ngày mai dọn nhà, ta vừa mua cho ngươi một tòa nhà. Đại ca, ta đã không còn là người của Lục gia, Lục Đông Xuân nói, giọng điệu bình thản nhưng lại ẩn chứa nỗi đau thương khó tả. Ai nói ngươi không phải Lục gia chủ? Lục Xuân Oánh, Lục Đông Lương cau mày, Lục gia có gia chủ khác sao? Nhưng hiện tại không có đúng không? Ta chỉ hỏi ngươi, Lục gia có gia chủ nào khác à? Không có, Lục Đông Xuân đáp, lần này rất kiên định, không còn do dự. Lục Đông Lương cười nhạt, ngày mai ta đến đón ngươi. Hắn quay người định rời đi thì bất ngờ Lục Đông Xuân từ phía sau ôm lấy hắn. Đừng đi, đại ca, đừng đi, giọng nàng nhẹ nhàng, không lộ vẻ gì, nhưng lại khiến Lục Đông Lương cảm nhận được nỗi nhớ mong và sự không muốn xa rời. Có vẻ như đêm nay không thể rời đi. Mối quan hệ giữa hai huynh muội này dường như không bình thường. Lục Đông Lương thật sự chưa chuẩn bị cho tình huống này, nhưng có lẽ cũng chẳng cần phải chuẩn bị quá nhiều, chỉ là phải đối phó với Áo Tu. Nên làm thế nào đây? Bên trong thành Thất Thu, Lục Nguyên Tín có chút lo lắng, ngồi không yên. Hắn thưa, tên giả Lục Đông Lương trong gia tộc mỗi ngày đều mở tiệc yến, còn công khai tuyên bố khôi phục thân phận cho Lục Đông Xuân. Chúng ta có lẽ nên trở về thành Lục Thủy để xem xét tình hình. Lục Xuân Oánh hỏi, phu nhân họ Đoàn nói thế nào? Lục Nguyên Tín đáp, theo tin tức vừa nhận, phu nhân họ Đoàn vẫn chưa tỏ thái độ gì. Còn tên giả Lục Đông Lương cũng chưa trở về đại trạch của Lục gia. Lục Xuân Oánh nói, cứ theo lời Thất ca, chỉ cần hắn chưa bước vào đại trạch của Lục gia, chúng ta không cần bận tâm đến hắn. Lục Nguyên Tín vẫn lo lắng, nhưng ta e rằng, Nguyên Tín, ngươi cứ tin ta. Lục Xuân Oánh mỉm cười trấn an, ta có cách giải quyết. Lục Xuân Oánh nói có cách, nhưng đến lúc này, nàng vẫn chưa nghĩ ra kế sách nào thực sự hiệu quả. Nếu trở về thành Lục Thủy, Lục Đông Lương sẽ muốn nàng xuất hiện, rồi trước mặt toàn tộc, tuyên bố thu hồi chức vị gia chủ. Khi đó, Lục Xuân Oánh sẽ dùng cách nào để phản kháng? Đánh nhau ư, nàng chắc chắn không thể thắng hắn. Theo phỏng đoán của Lý Thất, tên giả Lục Đông Lương này có tu vi cao vời vợi. Không chỉ nàng, mà ngay cả Lý Thất cũng không phải đối thủ của hắn. Vạch trần thân phận giả của hắn ư, điều này vô cùng khó khăn. Trước mặt gia tộc, nếu hai người đối chất, Lục Đông Lương sẽ gần như không cho Lục Xuân Oánh cơ hội lên tiếng. Vì vậy, Lục Xuân Oánh không thể trở về thành Lục Thủy, chỉ có thể ở lại thành Thất Thu. Lục Đông Lương có thể sẽ đổi đến thành Thất Thu và xuống tay với Lục Xuân Oánh hay không? Điều này phải hỏi qua Thu Lạc Diệp và cả 3.000 cái ba đầu người nữa. Thành Thất Thu là căn cơ của Lý Thất. Trong vùng đất này, hắn không sợ bất kỳ cao thủ mây thượng nào. Trước khi Đoạn Thiếu Hải chấp nhận cho Lục Đông Lương vào nhà, thân phận của Lục Đông Lương vẫn chưa được xác thực. Lục Xuân Oánh chỉ cần ở lại thành Thất Thu làm ăn, giữ thái độ cứng rắn, không hợp tác với kẻ lừa đảo, thì Lục Đông Lương cũng chẳng thể làm gì nàng. Vậy thái độ của Đoạn Thiếu Hà như thế nào? Nàng đang chịu rất nhiều áp lực, Tú Linh, ngươi lại giúp tỷ tỷ xem xét một lần nữa. Đông lương đó có phải thật hay không? Đoạn Thiếu Hà hỏi. Trương Tú Linh khá im lặng. Trong mấy ngày qua, nàng đã tham dự 3 buổi yến hội lớn nhỏ và đã kiểm tra kỹ lưỡng 3 lần. Nàng đáp, tỷ tỷ, từ những gì ta thấy, hắn thật sự là Lục Đông Lương. Ta không phát hiện ra sơ hở gì. Nếu ngươi không tin ta, thì tự mình đi gặp hắn một lần. Nếu như gặp mặt bên ngoài không tiện, ngươi có thể mời hắn về nhà gặp một lần. Dù sao sớm muộn gì, hắn cũng sẽ về ngôi nhà này. Không được, sao có thể để hắn tùy tiện đến nhà? Đoạn Thiếu Hà lắc đầu liên tục. Nếu Lục Đông Lương là giả, nàng tuyệt đối không thể để hắn bước vào đại trạch. Nếu không, sự trong sạch của nàng sẽ không còn nữa. Nếu Lục Đông Lương thật sự trở về, nàng chắc chắn phải đưa hắn về đại trạch. Hơn nữa cần chuẩn bị kỹ càng, bởi vì điều đầu tiên Lục Đông Lương sẽ làm là tiêu diệt Trương Hoài Nghĩa. Lục Đông Lương thật sự tuyệt đối sẽ không để một kẻ không rõ lai lịch can thiệp vào gia sản của hắn. Cho dù kẻ đó có thể là con riêng của hắn, trước mặt Lục Đông Lương, Đoạn Thiếu Hà phải làm sao bảo vệ được Trương Hoài Nghĩa? Nếu phải đối diện với sự thật, nàng có thể dùng một pháp thuật hoán đổi Trương Hoài Nghĩa với Lục Nguyên Hải, người đang nằm trên giường bệnh. Đoạn Thiếu Hà thực sự có chút xúc động, nàng muốn nói hết sự thật. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng biết điều đó là không thể. Lục Đông Lương thật sự sẽ xử trí thế nào? Hắn chắc chắn sẽ giết cả Trương Hoài Nghĩa lẫn Lục Nguyên Hải, không để bất kỳ ai ngoài gia đình hắn có cơ hội sống sót. Điều này buộc Đoạn Thiếu Hà chỉ còn một con đường duy nhất. Cho dù Lục Đông Lương có thật hay không, nàng cũng chỉ có thể nói rằng hắn là kẻ giả mạo, không để hắn vào nhà. Nhưng Đoạn Thiếu Hà có thể chống đỡ được bao lâu? Hà Ngọc Tú đi đến cầu Hoàng Thổ, tìm gặp Lý Bạn Phong. Thất ca, ta có chút sợ hãi, chuyện trước đây của Lục Đông Lương có liên quan đến ta. Lục Đông Tuấn đã chết, Trác Dụ Linh cũng chết rồi. Nếu Lục Đông Lương từ trong châu trở về, người đầu tiên hắn tìm chắc chắn sẽ là ta. Lý Bạn Phong cười nhẹ, Tú Nhì, hắn không phải là Lục Đông Lương thật đâu. Có thể nhiều người như vậy đều nói hắn là, những ai gặp qua hắn đều khẳng định hắn là thật. Lý Bạn Phong cũng thấy tò mò. Các tờ báo lớn đều tuyên truyền rõ ràng rằng có người giả mạo Lục Đông Lương để lừa gạt, nhưng vẫn có rất nhiều người mắc lừa. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tú Nhì a, người này thật sự không phải Lục Đông Lương. Ta đã nói không phải thì chính là không phải. Thật cả, Tú Nhì a, lại muốn cãi lại, ta sẽ phải dùng gia pháp đấy. Hà Ngọc Tú không dám lên tiếng. Lý Bạn Phong tính toán thời gian cũng không còn nhiều, nên để Hà Ngọc Tú chờ ở trong phòng. Đây là khách sạn mới xây của Lý Bạn Phong tại cầu Hoàng Thổ. Hà Ngọc Tú nhìn xung quanh, thở dài nói, làm cái này để làm gì? Cầu Hoàng Thổ nơi này còn có thể cứu được sao? Hà Ngọc Tú đang cắn xì gà, nhìn ra cửa sổ, thì thấy Lý Bạn Phong dẫn vào một người từ căn phòng bên cạnh. Người này hơn 40 tuổi, dáng người đứng thẳng, cao mất, gương mặt thon gầy, mày rậm mắt to, mặc một bộ áo khoác bằng vải nỉ màu vàng. Thấy người này, Hà Ngọc Tú suýt nữa thì phun xì gà ra ngoài, vội vàng với lấy ghế dựa, lao thẳng tới. Tú Nhi, tỉnh táo lại. Lý Bạn Phong ôm chặt lấy Lục Đông Lương, né trái né phải. Thất ca, đánh với hắn đi, Hà Ngọc Tú kêu lên. Đây là thật, hắn mặc áo khoác vải nỉ màu vàng, do Ingrid Quốc sản xuất. Ta chắc chắn không thể nhận lầm. Sau 2 phút, Lý Bạn Phong ngồi trong phòng, thở hồng hộc, dân dạy Hà Ngọc Tú. Tú Nhi, ngươi học được bản lĩnh gì rồi mà không nghe lời ta? Ta đã nói với ngươi đây chỉ là giả. Vì sao ngươi còn động thủ? Một, Lục Đông Lương, tốt như thế, suýt nữa đã bị người phá hỏng. Lý Bạn Phong nói, giọng đầy trách móc. Hà Ngọc Tú cúi đầu hổ thẹn, thất ca, ngươi làm thật quá giống. Nếu không phải giọng nói không giống hẳn, ta thực sự không phân biệt được. Giọng nói không đúng thì chúng ta có thể điều chỉnh lại. Ngươi nhìn xem còn có gì sơ sẩy không? Hà Ngọc Tú tỉ mỉ kiểm tra một lần nữa. Thất ca, bề ngoài không có gì sơ sót. Đúng là Lục Đông Lương. Lý Bạn Phong vẫn chưa nguôi giận. Ta vừa sửa chữa lại cái khách sạn, ngươi nghĩ dễ dàng lắm sao? Mới tu sửa 2 gian phòng, ngươi đã đập hỏng mất một cái rồi. Hà Ngọc Tú cúi đầu nhận lỗi. Ta chấp nhận phạt. Lý Bạn Phong hừ lại. ta đâu có thiếu tiền. Hà Ngọc Tú đỏ mặt, nói nhỏ. Vậy ta nhận đánh. Lý Bạn Phong thở dài. Bữa này ta sẽ nhớ kỹ, nhưng trước mắt, chúng ta phải làm việc chính đã. Nghe đến, việc chính, Hà Ngọc Tú liếc nhìn chiếc giường rồi nói. Ta sẽ dọn dẹp một chút. Không phải chuyện đó, chúng ta phải quay về thành Lục Thủy, biến Lục Đông Lương này thành người thật. Hà Ngọc Tú chỉ vào Lục Đông Lương, nói. Đây là một con người bằng dưa lưới. Lấy thứ này giả làm Lục Đông Lương, sợ là không qua mặt được ai. Huống hồ ngươi không có máu của Lục Đông Lương, làm sao có thể biến ra một người thật từ dưa lưới? Đúng vậy, đây chỉ là một hình nhân bằng dưa lưới, không phải được tạo ra từ máu của Lục Đông Lương, chỉ có dáng vẻ bên ngoài tương tự mà thôi. Nương tử đã dùng một lớp đất sét để giả trang cho Lục Đông Lương. Qua nhiều lần rèn luyện, từ bề ngoài hắn hoàn toàn không có sơ hở nào. Tuy nhiên, bề ngoài chỉ là bề ngoài. Về phương diện nội tại, sự chênh lệch giữa người dưa lưới và Lục Đông Lương là quá lớn. Tú Nhi à, tên Lục Đông Lương này chính là thật. Lý Bạn Phong nhìn vào người mang tên Lục Đông Lương, nói. Hà Gia nói hắn là thật, Lý Thất nói hắn là thật, Mã Ngũ cũng nói hắn là thật, Sở Gia cũng khẳng định hắn là thật, Lục Xuân Oánh nói hắn là thật, ngay cả Đoạn Thiếu Hà cũng nói hắn là thật. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, bằng chứng rõ ràng, người này chính là thật. Tại thành Lục Thủy, trong đại trạch của Lục Gia, Đoạn Thiếu Hà suốt ngày lo lắng hoảng hốt, ăn không ngon, ngủ không yên, sợ rằng Lục Đông Lương đột nhiên xông vào gia môn. Hắn muốn ngăn cản, nhưng nếu phải đối mặt với hắn, thì phải chấp nhận mất mát, không thể thừa nhận hắn là thật, vì chính mạng sống của mình, hắn còn phải bảo vệ đứa con trai. Đến đêm, một tên sai vặt đến báo, phù nhân, Khâu Đầu đã trở về. Chí Hằng, Đoạn Thiếu Hà mừng rỡ, mau mời hắn vào, nhanh lên, hắn không đến một mình, còn có Hà Ngọc Tú và Lý Thất nữa. Hà Ngọc Tú và Lý Thất, Đoạn Thiếu Hà do dự một chút, họ cũng coi như người một nhà, mau mời cả ba vào đây. Chẳng bao lâu, Khâu Chí Hằng, Lý Thất và Hà Ngọc Tú đều tiến vào đại trạch. Đoạn Thiếu Hà nói, Ngọc Tú, Lý Thất huynh đệ, các ngươi hãy tạm ngồi ở đây một chút, ta có việc riêng cần nói với Chí Hằng. Hà Ngọc Tú cười nói, Thiếu Hà, có chuyện gì mà ngươi lại muốn nói riêng với nam nhân vào giữa đêm như vậy? Đoạn Thiếu Hà cũng không thể che giấu vẻ khó coi. Đây là chuyện của nhà chúng ta. Khâu Chí Hằng nói, Đoàn phu nhân, có chuyện gì, cứ nói thẳng ra. Đoạn Thiếu Hà lắc đầu, chuyện trong nhà, không thể bàn với người ngoài. Hà Ngọc Tú nói, Thiếu Hà, ta đã sớm biết những chuyện trong nhà ngươi. Ngươi mỗi ngày đều xuất hiện bên cạnh Trương Hoài Nghĩa. Khi ta nhìn không ra, đứa trẻ kia chính là Nguyên Hải phải không? Ngươi đã dùng kỹ pháp để đổi hồn cho hắn. Đoạn Thiếu Hà run rẩy. Hà Ngọc Tú, ngươi đừng nói nhảm, đổi hồn là cái gì? Trên đời này nào có loại chuyện này? Hà Ngọc Tú cười đáp, Thiếu Hà, ngươi thật quá xem thường ta. Ta đã ngã bò trên giang hồ nhiều năm như vậy, ai không phải gọi ta một tiếng tú tì? Ta đã thấy nhiều thủ đoạn, ngươi dùng chính là tình tù kỹ, cốt nhục, hai người có huyết thống gần gũi, liền có thể đổi hồn. Nếu ngươi còn không thừa nhận, thì ta sẽ không can thiệp vào việc của nhà ngươi, nhưng chờ Lục Đông Lương trở về, đứa con kia của ngươi sẽ không gánh nổi đâu. Đoạn Thiếu Hà nhìn Hà Ngọc Tú và hỏi, cái Đông Lương đó, có phải thật không? Hà Ngọc Tú hừ một tiếng, cái nào là thật thì không ai nói rõ được. Nhưng ta cảm thấy, nếu có thể bảo vệ con trai của ngươi, chính là thật. Đoạn Thiếu Hà ngạc nhiên, lời này nghĩa là sao? Lý Thất nói, ta có thể trả lại cho ngươi một Lục Đông Lương, ta cam đoan Lục Đông Lương này sẽ không giết con của ngươi. Đoạn Thiếu Hà lúc đầu không hiểu, suy nghĩ một hồi, rồi liên tục lắc đầu, các ngươi đây là đang hùn vốn để tính kế ta. Khâu Chí Hằng nói, tuy ta không còn ở Lục Gia, nhưng ta chắc chắn sẽ không tính toán hại Lục Gia. Đoạn phu nhân, nếu nàng muốn bảo vệ Nguyên Hải, chỉ có một cách duy nhất. Đoạn Thiếu Hà dù thế nào cũng không đồng ý. Hà Ngọc Tú thở dài, Thiếu Hà, ngươi vào phòng nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ nói chuyện riêng với ngươi sau. Đoạn Thiếu Hà quay về phòng, Hà Ngọc Tú đứng dậy định rời đi. Lý Bạn Phong khẽ hỏi, ngươi sẽ thương lượng với nàng thế nào? Ta đã học được chút bản lĩnh từ Du Đảo, việc này sẽ sớm thuyết phục thôi. Lý Bạn Phong không hiểu, thầm nghĩ Du Đảo có tài cán gì. Khâu Chí Hằng cũng lắc đầu, hắn không biết Du Đảo là ai. Sau khoảng một giờ, Đoạn Thiếu Hà từ trong phòng bước ra, chỉnh trang lại y phục, hít một hơi sâu rồi nói, cứ làm theo lời các ngươi nói mà xử lý. Lý Bạn Phong cười. Khi rời khỏi đại trạch Lục gia, Lý Bạn Phong thông báo cho La Chính Nam, báo cho Lục Xuân Oánh, nàng có thể trở về thành Lục Thủy. Tại thành Lục Thủy, trong Hưng Thanh Đường, Hà Gia Khánh cầm một tờ báo, dựa vào tường đọc lướt qua. Sau đó, hắn lấy ra một đồng đại dương từ trong ngực, ném vào chén của một tên ăn mày. Tên ăn mày lắc chén nói, ngươi thấy không, Lục Đông Lương đã trở về, ngươi nghĩ chuyện này là thật sao? Hà Gia Khánh cười nhạt, thật hay giả, ngươi còn không nhận ra à? Tên ăn mày lắc đầu, lần này ta thật sự không nhận ra, ta cảm thấy hắn đúng là thật. Hà Gia Khánh đưa tờ báo cho tên ăn mày, ta sẽ dành thời gian để tìm hiểu kỹ về người này. Hắn có giá trị lớn đối với ta. Tại thành Lục Thủy, trong Thiên Diệt Tửu Lầu, Lục Đông Lương bày rượu, công khai tuyên bố rằng hắn muốn khôi phục quyền lực của Lục gia. Thiệp mời đã được gửi đến tất cả các dòng họ trong gia tộc. Phàm ai muốn tham dự vào đêm này, đều có thể chứng minh rằng mình còn chấp nhận Lục Đông Lương làm gia chủ. Chi nhánh Lục Mậu Tiên bị Lục Xuân Oánh trục xuất khỏi gia môn, hôm nay đều có mặt. Đây chính là cơ hội để họ quay trở lại với Lục gia. Một số người trong Lục Đông Lương cũng trở về. Trước đây họ không đồng ý với Lục Xuân Oánh, nhưng vì Lục Đông Lương không có mặt, họ không muốn gia nhập vào gia tộc khác. Giờ Lục Đông Lương trở lại, những người này cũng trở về để nhận chủ. Lực thu hút của Lục Đông Lương thật sự không nhỏ. Hắn bày 10 bàn rượu, có đến 7 bàn được lấp đầy. Ngoài những người trong Lục gia, hắn còn mời nhiều khách quý. Trong đó có một nhân vật quan trọng, gia chủ Mã gia, Mã Xuân Đình. Khi mọi người thấy Mã Xuân Đình đến, đều cảm thấy có chút buồn bực. Trước đó, Mã Quân Dương đã có xung đột với bên ngoài châu, và Mã Xuân Đình đã phái con trai tham gia tiêu giao ổ ca hội, khiến mọi người nghĩ rằng hai cha con đã hòa giải hiềm khích. Thế nhưng giờ đây, Mã Quân Dương rõ ràng đứng về phía Lục Xuân Oánh. Nếu Mã Xuân Đình ủng hộ Lục Đông Lương, điều này có nghĩa là mối quan hệ giữa ông ta và con trai lại trở nên căng thẳng. Một vài người bí mật bàn tán, cảm thấy lão Mã này thật sự sống lâu, nhưng không rõ người khác nhìn nhận ra sao, mà chính ông ta cũng không hiểu rõ tình hình. Đến 7 giờ, đúng giờ khai tiệc, Lục Đông Lương nâng chén, nói, Lục Mỗ đã đi nhiều ngày như vậy, Lục gia trải qua nhiều biến hóa, đã mang đến không ít phiền phức cho chư vị. Chén rượu này, Lục Mỗ xin đi đầu bồi tội. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch, hành động này, khí thế này, lời nói rõ ràng đầy phân tức, ai dám nghi ngờ hắn không phải là Lục Đông Lương. Uống xong một chén, Lục Đông Lương lại nâng chén, nói tiếp, nếu ta trở về, quy củ của Lục gia cũng phải thay đổi. Ta ở đây xin nói ba chuyện. Chuyện thứ nhất, người Lục gia mãi mãi là người Lục gia, bất kể trước đây có bao nhiêu hiềm khích. Từ hôm nay trở đi, tất cả chuyện cũ đều bỏ qua. Lời vừa dứt, đám người xung quanh lập tức tán thưởng, đồng loạt gọi tốt. Lục gia gia chủ, Phổ La Châu Đại Bầu Bà Tử, nói chuyện chính là có khí phách như vậy. Lục Đông Lương lại nói, chuyện thứ hai, tiền của Lục gia, mãi mãi là tiền của Lục gia. Trong mấy ngày ta không có ở đây, tất cả công việc làm ăn đưa ra ngoài, đều phải mang về. Lời này vừa dứt, vẫn có không ít người tán thưởng, nhưng cũng có vài người không lộ vẻ gì. Thật vậy, trong thời gian Lục Đông Lương vắng mặt, Lục gia quả thật đã đưa ra ngoài không ít công việc làm ăn. Đa phần là do Lý Thất quản lý. Lý Thất là một người kiên cường, dám đối đầu với quan phòng sứ, không những không chịu thiệt mà còn ép được một nửa phí chuyên trở. Hắn còn đem những vùng đất mới khai phá thành chính địa, bây giờ đã thành thất thu. Lý Thất danh tiếng đang lên. Nếu Lục Đông Lương muốn tử tay hắn lấy lại tất cả công việc làm ăn, chuyện này không hề dễ dàng. Mọi người ngồi quanh đều không muốn đắc tội với Lục Đông Lương, nhưng cũng không muốn gây thù với Lý Thất. Họ đang suy nghĩ xem có cách nào để vẹn toàn đôi bên. Lục Đông Lương tiếp tục nói, chuyện thứ ba, bạn của Lục gia, mãi mãi sẽ là bạn của Lục gia. Hôm nay Mã gia đại gia đến, các vị bạn bè cũng có mặt. Phần tình nghĩa này, Lục Mỗ vĩnh viễn ghi nhớ, cũng làm phiền các vị truyền lời. Nhưng ai không đến hôm nay, phần oán hận này, Lục Mỗ cũng sẽ nhớ kỹ. Ta từ xưa không phải là người dễ tha thứ. Nếu tương lai có chuyện gì cần cầu Lục Mỗ, thì đừng trách Lục Mỗ có sắc mặt khó coi. Trong đại sảnh, tiếng khen ngợi không ngừng vang lên. Tất cả mọi người thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không đắc tội với Lục Đông Lương. Sau ba chén rượu, mọi người bắt đầu ăn. Lục Đông Lương dặn dò bọn thủ hạ chuẩn bị khế ước, quang đãng để dùng bữa. Không lập văn tự, bữa cơm này tương đương như không. Bọn thủ hạ đến chỗ ngồi, hỏi, khế ước đã chuẩn bị xong chưa? Hà Gia Khánh cười nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm. Cái này ta sẽ cầm đi cho lão gia. Bọn thủ hạ ngăn Hà Gia Khánh lại, nói, ngươi có thân phận gì mà việc này đến phiên ngươi? Đem khế ước đưa cho ta. Hà Gia Khánh cau mày nói, khế ước này luôn do ta đảm bảo. Bây giờ để ngươi cầm đi, không thích hợp chút nào. Ngươi nói nhiều quá, mau đưa khế ước cho ta. Nói còn chưa dứt lời, bọn thủ hạ đứng tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác, không hề động đậy. Không cho ta nói chuyện, ta cũng lười nói cho ngươi. Hà Gia Khánh đại khái, chỉ liếc qua khế sách, cười nói, hôm nay đến đây, tất cả đều tính là thân thích của hắn. Câu này ta viết, ta có cái thủ túc minh, về sau hắn có thể làm thân thích minh. Hà Gia Khánh chạy thế nào lại làm hạ nhân cho Lục Đông Lương? Hắn dĩ nhiên không có hứng thú với việc này. Hắn chỉ giả vờ làm hạ nhân để tìm vị Lục Đông Lương đặc biệt này mượn ít đồ. Vì đã quen biết từ trước, Hà Gia Khánh đã dày công tu luyện thuật dịch dùng nên đã có được khế sách. Hắn khom người, cung kính đưa đến bên người Lục Đông Lương. Lục Đông Lương quét qua khế sách một lượt rồi nói, mọi người hãy ký vào khế sách này. Hà Gia Khánh liên tục gật đầu, nhưng dưới chân lại trượt đi, vô ý đụng phải Lục Đông Lương một chút. Lục Đông Lương chau mày. Hà Gia Khánh vội vàng nhận lỗi. Hắn không để tâm đến người trẻ tuổi này, vì hắn cũng không quá quen thuộc với hắn. Hà Gia Khánh cầm khế sách, dần dần phát cho mọi người. Đám người đều nhìn rất tỉ mỉ. Bên cạnh còn có người đưa bút máy, nhưng mọi người vẫn không vội vàng ký tên. Nơi này chẳng lẽ còn có biến số gì? Lục Đông Lương đứng dậy, lại nâng chén rượu lên, khuyên mọi người hãy ký vào khế sách. Đám người đều liên thanh đáp ứng, nhưng vẫn không ai vội vàng viết. Lục Đông Lương để một người xuống dưới hỏi rõ nguyên nhân. Những hạ nhân này đều mới được chiêu mộ, làm việc tự nhiên không kiên cố như vậy. Nửa ngày qua không ai tìm hiểu thông tin, khách nhân cũng ra đi không ít. Mã Xuân Đình đứng lên nói, Lục lão đệ, ta tuổi đã lớn, không chịu nổi nữa, đến 8 giờ là phải đi ngủ rồi. Hôm qua tận rạng sáng 2 giờ, Mã Xuân Đình còn có thể ngồi đọc sách, giờ lại nói 8 giờ, đã phải đi ngủ. Lục Đông Lương cũng không cản, chỉ đưa Mã Xuân Đình xuống lầu, chờ Mã Xuân Đình đi rồi. Các vị khách lục tục nối nhau rời khỏi tiệc, chẳng mấy chốc đã vắng tanh. Chuyện gì đang xảy ra? Tất cả đều lật lọng không ký khế ước sao? Cuối cùng, Lục Đông Xuân cũng tìm hiểu ra tin tức, Lục Xuân Ánh sẽ tổ chức tiệc tại Tiêu Giao Ổ vào ngày mốt. Để nghênh gia chủ trở về nhà. Nghênh ai? Lục Đông Lương không hiểu. Lục Đông Xuân biết chuyện này rất khó nói, nhưng vẫn phải lặp lại. Gia chủ Lục gia, Lục Đông Lương, Lục Đông Lương từ đâu ra? Lục Đông Xuân không biết phải giải thích thế nào. Chuyện này chỉ có thể hỏi Lục Xuân Oánh. Bọn họ tìm được một kẻ giả mạo Lục Đông Lương, và Đoạn Thiếu Hà đã chấp nhận hắn. Hắn đã chuyển vào Lục gia đại trạch rồi. Thiệp mời vừa mới tới, đoán chừng những người dự tiệc lúc nãy đều đã nhận được tin và rời đi. Lục Đông Lương nhìn qua thiệp mời, cắn răng mắng, tên này đáng chết. Đại ca, ngươi nói Lục Xuân Oánh hay Đoạn Thiếu Hà, cả hai đều đáng chết, nhưng giết bọn họ thì vô ích. Lục Đông Lương nhét thiệp mời vào ngực, bày yến tiệc tại Tiêu Giao Ổ. Đây chắc chắn là chủ ý của Lý Thất. Lục Đông Xuân nói, nếu bọn hắn dám gửi thiệp mời cho chúng ta sẽ đến dự tiệc. Tại Tiêu Giao Ổ, chúng ta sẽ đối chất với nhau, khiến cho bọn hắn không còn gì để nói. Đoạn Thiếu Hà dẫn theo một nam tử, không rõ lai lịch vào Lục gia đại trạch. Nàng ta đã không còn trong sạch, nhất định phải diệt trừ nàng. Lục Xuân Oánh lại nhận kẻ thù làm cha, cũng không thể lưu lại. Lý Thất từ đó sẽ gây sóng gió, về sau sẽ là kẻ thù của Lục gia. Người Lục gia có thể bị tru diệt. Hắn thật khó có dịp thấy Lục Đông Xuân nói nhiều như vậy. Có thể theo Lục Đông Lương, điều này thật không dễ. Đến Tiêu Giao Ổ, trước mặt Lý Thất, ta lại đối chất với một kẻ giả mạo Lục Đông Lương. Ngươi nghĩ ta là người thế nào? Chuyện này chỉ cần ta tham gia, ta sẽ thua. Vậy đại ca định làm gì? Trước tiên tìm cơ hội diệt trừ Lý Thất. Hắn là kẻ thần kỳ, không dễ tìm cơ hội đâu. Hơn nữa, hắn là Lữ Tu, rất am hiểu cách thoát thân. Lục Đông Lương ánh mắt toát lên hàn quang, ta có biện pháp khiến hắn không thể thoát thân được. Hai ngày sau, tại Kiêu Giao Ổ, khách khứa nườm nượp đến dự tiệc, đại sảnh ngồi chật cứng. Lục Xuân Oánh đứng ở cửa tiếp khách, Đoạn Thiếu Hà nắm tay Lục Đông Lương, lần lượt mời rượu từng bàn. Đoạn Thiếu Hà chào hỏi từng vị khách, Lục Đông Lương cũng chỉ nói một câu, hôm nay nguyện ý đến đều là thân nhân của Lục gia, chiêu này vừa học, một cái dưa lưới người, có thể ứng đối được. Nhưng nói nhiều thì lại dễ lộ sơ hở. Hà Ngọc Tú cùng Sở Hoài Viện nhao nhao nâng chén, làm bầu không khí thêm phần sôi động. Tuy nhiên, chỉ có bầu không khí là không đủ. Cái Lục Đông Lương này có chút mộc mạc, khiến cho mọi người tại đây không khỏi nghi ngờ. Người ta thường nói rằng Lục Đông Lương ở Phổ La Châu, các nơi lừa gạt người khác. Vậy thì tại sao người khác là giả, còn ngươi lại là thật? Những khách nhân xung quanh không ngừng thì thầm với nhau. Đoạn Thiếu Hà lo lắng, hạ thấp giọng hỏi, Lý Thất đi đâu rồi? Tiêu Dao đang ở trong tầng hầm ngầm. La Chí Nam chuẩn bị bột mì, thêm một ít than đá mịn, dùng than đá để đốt vào lòng lò. Hừng hực ngọn lửa đốt nóng nổi hơi, bên trong nổi, khu vực điều chỉnh nước không ngừng bốc hơi, hơi nước tạo áp lực vừa đúng. Khi cửa chủ hơi mở ra, động cơ chạy bằng hơi nước bắt đầu quay vòng. Tất cả âm thanh đều được tu pháp bảo đảm vận chuyển, ngăn chặn các tạp âm. Là chính Nam từ phóng điện cơ cuối cùng, dẫn ra hai sợi dây dẫn. Một sợi nối vào đầu Lý Bạn Phong, sợi kia trực tiếp nối vào đầu hắn. Thật ra, ta vẫn muốn nhắc nhở ngài một câu, phương pháp này quá mạo hiểm. Ngài muốn nói gì? Chỉ cần nói cho ta biết, ta có thể truyền đạt mọi thứ ngài nói cho bọn họ. Ngay cả âm nhạc trong hộp nhạc của ngài, ta cũng có thể truyền đạt ra ngoài. Ngài không cần thiết phải đi theo ta chịu tội. Lý Bạn Phong lắc đầu, đáp, chuyện này không thể truyền đạt. Nhất định phải ta tự mình nói cho bọn họ nghe. Còn không thể để họ biết là ta nói ra. Phải để họ cảm thấy đây là chính họ lĩnh ngộ được. Là chính Nam lý giải được mạch suy nghĩ của Lý Bạn Phong. Hắn nghĩ rằng trong hoàn cảnh không để lại dấu vết, để những người ở sàn nhảy có thể nghe thấy một âm thanh nào đó. Thanh âm này dường như xuất phát từ nội tâm, chứ không phải do người ngoài truyền đạt. Là chính Nam có thể làm được điều này. Tựa như hắn có thể khiến người khác trong đầu nghe thấy âm nhạc từ một chiếc hộp âm nhạc. Với việc có nhiều người ở đại sảnh nhảy múa như vậy, La Chí Nam cần phải trả một cái giá rất lớn. Thật ra, nếu theo phương pháp này đã chỉ bảo, chờ một lát nữa thông điện, ta sẽ lập tức ngất đi. Ngài phải cẩn thận, thời gian không thể vượt quá một phút, nếu không cả hai ta đều sẽ gặp nạn. La Chí Nam đã giao tính mạng mình cho Lý Bạn Phong, nên Lý Bạn Phong tự nhiên không thể lạnh nhạt. Khi thông điện được thực hiện, La Chí Nam chớp mắt rồi ngất đi. Lý Bạn Phong khẽ nhíu mày, nở một nụ cười, hắn đừng nói. Nơi huyệt thái dương cảm thấy tê dại, phải gắng gượng vượt qua cơn điện. Hắn trước tiên đeo mũ phớt lên đầu, để tránh cho dây điện bị rơi ra. Sau đó, trong đầu bắt đầu lặp lại một đoạn văn. Lục Đông Lương tại đây, dáng người là vật chứng, tướng mạo là vật chứng, vàng vải mỉ áo khoác là vật chứng, người Lục gia tại đây, nàng dâu là nhân chứng, khuê nữ là nhân chứng, từ trên xuống dưới nhà họ Lục đều là nhân chứng. Nhân chứng vật chứng, bằng chứng như núi, đây chính là Lục Đông Lương. Hắn lặp lại 3 lần, vừa qua 30 giây, Lý Bạn Phong lập tức cắt đứt nguồn điện, tháo dây điện ra, khiến La Chính Nam tỉnh lại. La Chính Nam thở hổn hển, nhìn chằm chằm Lý Bạn Phong hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra hắn, bảo chủ, ta muốn theo hầu bên ngài, chỉ cần ngài nguyện ý đáp ứng, ta từ nay sẽ là người của Thiết Môn Bảo. Lý Bạn Phong sững sờ một chút, sau đó trước tiên vịn La Chính Nam ngồi xuống. Lão là, trước hãy nghỉ ngơi một hồi, hoãn lại một chút sẽ tốt hơn. Hắn kéo một cái miệng cống, dừng động cơ chạy bằng hơi nước, hồng hộc, nồi hơi phun ra một mảng lớn hơi nước, bị bơm hơi hút vào miệng thông gió, một đường đưa vào cống thoát nước. Xương trắng tại hạ thủy đạo bên trong không ngừng dâng lên, cho đến khi phun ra mặt đất. Từ bên ngoài nhìn vào, Tiêu Dao Ổ giống như cảnh tiên trong mây, khiến cho công nhân vệ sinh sợ hãi, vội vàng chạy lên lầu 2. Tại đại sàn nhảy, khách khứa thay phiên nhau hướng Lục Đông Lương mời rượu, không ai hoài nghi hắn là giả. Ngay cả Lục Xuân Oánh cũng có chút run chân. Tú tỷ, cái này thật sự là cha ta sao? Hà Ngọc Tú biết rất rõ đây là một dưa lưới người, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy Lục Đông Lương chính là thật, thậm chí có khả năng đến tìm nàng báo thù. Đoạn Thiếu Hà thì khẩn trương nhất, nàng cảm thấy Lý Thất đã lừa gạt nàng. Nàng cảm thấy chân chính Lục Đông Lương đang ở bên cạnh, đêm nay về nhà chắc chắn sẽ chơi chết con trai của nàng. Lý Bạn Phong đưa Lão La về gian phòng nghỉ ngơi, hắn chỉnh sửa lại âu phục, hướng lên chớp chớp đỉnh đầu mũ phớt, sau đó đẩy cửa lớn vào sân nhảy. Hắn không sử dụng trạch tu thiên phú, mà đi vào sân nhảy dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Đám người thấy Lý Thất đến, liền nhao nhao tiến lên chào hỏi. Bọn họ không muốn đắc tội Lục Đồng Lương, cũng không muốn đắc tội Lý Thất. Tối nay, họ tìm được biện pháp vẹn toàn cho cả hai bên. Sở Nhị tiến đến gần, mang theo vẻ ngượng ngùng, hạ giọng nói, Thất ca, có thể mời ngươi nhảy một điệu không? Nữ sĩ mời, nam sĩ không nên cự tuyệt. Hôm nay, Sở Nhị đã giúp đỡ một việc lớn. Tâm tình Lý Thất cũng rất tốt, hắn liền gật đầu đồng ý. Trên sân khấu, Phương Mộng Đình, nguyên bản định hát bài, trăng tròn hoa tốt, thấy Sở Nhị thục nữ hướng Lý Thất mời múa, liền quay người báo cho dàn nhạc đổi một khúc khác. Khúc nhạc dạo nhẹ nhàng, mang theo hơi thở phong cách phổ La Châu độc đáo. Phương Mộng Đình với nụ cười chân thành, đem khúc nhạc này dành tặng cho Sở Hoài Viện tiểu thư, người đang thận trọng và đoan trang. Giả mù sa mưa, giả mù sa mưa, làm người làm gì giả mù sa mưa? Phương Mộng Đình hát bài, giả vờ chính đáng, khó khăn lắm mới được cùng Lý Thất nhảy múa một lần. Nàng hát với tâm trạng vui vẻ, nhưng Sở Nhị lại hơi có phần vặn vẹo. Nếu như không có Lý Thất ở đó, có lẽ nàng đã xông lên sân khấu mà xé nát mặt Phương Mộng Đình. Dù sao Sở Nhị cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì Lý Thất nhảy rất có lực, hắn dường như rất thích bài hát này, khiến Sở Nhị không theo kịp vũ điệu của hắn. Một công nhân vệ sinh cầm cây chổi quét dọn ở lầu hai ghế lô, bên tai truyền đến giọng của Hà Gia Khánh, Lục Đông Lương còn ở sân nhảy không? Công nhân vệ sinh gõ ba lần cây chổi, tỏ ý hắn không xác định, người hãy đi xem thử trong sân nhảy. Hà Gia Khánh nói, công nhân vệ sinh tiến vào sân nhảy, phát hiện Lục Đông Lương đang muốn báo cho Hà Gia Khánh biết Khương Mộng Đình vừa hát đến đoạn điệp khúc thứ hai. Không muốn như vậy, như vậy trang trọng đàng hoàng, không muốn như vậy nghiêm mặt dọa người. Một đoạn này vang lên rất lớn, khiến cho Hà Gia Khánh mặt mày run rẩy, rời khỏi sân nhảy, cấp tốc rời đi. Công nhân vệ sinh tròn mắt không hiểu Hà Gia Khánh muốn làm gì. Mới vừa rồi, hắn còn cho mọi người vào sân nhảy, giờ lại bảo họ rời đi ngay lập tức. Sau khi công nhân vệ sinh rời khỏi sân nhảy, chờ cho tiếng ca dần dần xa, Hà Gia Khánh vuốt lỗ tai của mình, âm thầm mắng, lại là bài hát này. Vũ khúc kết thúc, Sở Nhị vẫn chưa thỏa mãn, nên nhỉ Lý Bạn Phong, Thất ca, lại giúp ta nhảy một bản, chúng ta đổi đầu ca đi. Bài hát này có gì không tốt, nghe nhiều mà vẫn vui vẻ nha. Lý Bạn Phong mặt mày tươi cười, ra hiệu cho Khương Mộng Đình hát lại một lần nữa. Khương Mộng Đình thật sự lại cất giọng hát. Sở Nhị nghĩ rằng trên lưng Lý Bạn Phong nắm chặt, có lẽ có thể nhảy thêm một bản nữa, luôn cảm thấy mình vẫn kiếm được. Yến hội chuẩn bị kết thúc, Khâu Chí Hằng tìm được Lý Bạn Phong, huynh đệ, ta muốn về Dược Vương Câu. Lý Bạn Phong nói, Khâu ca, cái tên giả Lục Đông Lương biết chỗ ở của ngươi, ngươi phải thật cẩn thận. Khâu Chí Hằng thật không lo lắng về chuyện này, vì Từ lão ở Dược Vương Câu có thể bảo đảm an toàn cho hắn và gia đình. Hắn lo lắng nhất chính là Lý Bạn Phong. Nếu đắc tội với tên giả Lục Đông Lương này, tình cảnh của Lý Bạn Phong ở thành Lục Thủy sẽ khá nguy hiểm. Điều này, chính Lý Bạn Phong trong lòng cũng rõ ràng. Hắn đã sai bảo Lão La cùng Khuy Bát Phương phải đề phòng kỹ càng hơn, chú trọng quan sát động tĩnh của Lục Đông Lương, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu. Lục Đông Lương dường như đột ngột biến mất. Hắn lệnh cho đám thủ hạ, bao gồm cả Lục Đông Xuân, phải hành động thận trọng, nhưng vẫn không có tin tức gì. Liệu hắn có muốn từ bỏ thành Lục Thủy, rồi chuyển hướng sang cầu Hoàng Thổ không? Cầu Hoàng Thổ cũng đã có chuẩn bị. Lý Bạn Phong đang suy nghĩ có nên tăng cường sự phòng bị tại đó hay không. Ba ngày sau, là Chí Nam đột nhiên phát hiện ra được hành tung của Lục Đông Lương. Thất ra, Lục Đông Lương khả năng đã đi đến thôn Chín Kim. Vậy hắn đi thôn Chín Kim làm gì? Tin tức này có đáng tin cậy không? Không dám nói là hoàn toàn đáng tin. Chẳng qua là không ai trực tiếp thấy Lục Đồng Lường. Thôn chính kinh có vài thợ săn già năm xưa từng dẫn Lục ra mở đường vào rừng. Bọn họ đều quen biết Lục Đông Xuân, chào hỏi lẫn nhau và nói vài câu. Lục Đông Xuân ở thôn chính kinh, mà Lục Đồng Lường rất có thể cũng ở đây. Bọn họ đến thôn chính kinh để làm gì? Có phải muốn đánh lén thôn này không? Ý nghĩ này thật sự không sáng suốt cho lắm. Thôn chính kinh nằm trong địa phận Thủy Dũng Tuyền. Với kinh nghiệm từ cuộc chiến ở Vô Thân Hương, Lý Bạn Phong và Thủy Dũng Tuyền có thể liên thủ để đối phó với một kẻ giả mạo Lục Đông Lương. Điều này cũng không phải vấn đề. Nhưng liệu có thật sự không có vấn đề? Có lẽ đúng là có vấn đề. Lục Đông Lương là người từ bên trong châu phái tới. Thủy Dũng Tuyền có thể sẽ không dám đánh nhau với hắn. Trong mối quan hệ với bên trong châu, Thủy Dũng Tuyền có chút sợ hãi. Đây cũng là tình hình chung của tất cả vùng đất mới có địa đầu thần bệnh. Khi Lý Bạn Phong vào thôn chính kinh vào ban đêm, trong làng vẫn như cũ vui vẻ và phồn thịnh. Các thợ săn xuất hàng, nông dân khai khẩn đất đai, thương nhân trong thôn làm ăn. Và Chatik mở phòng khám bệnh ở đây. Lý Bạn Phong tiến vào phòng khám bệnh, hỏi Chatik: bác sĩ, ngươi không phải mở bệnh viện ở thành Lục Thủy sao? Sao lại chạy đến đây? Chatik không trả lời, mà trực tiếp cởi bỏ vạt áo, để lộ lồng ngực ra. Lý Bạn Phong thấy hình xăm mới nhất của hắn. Ta yêu thôn chính kinh, điều này ta cũng không hoài nghi. Lý Bạn Phong ra hiệu cho Chatik mặc lại áo. Ta chỉ muốn hỏi một chút về nguyên nhân sâu xa hơn. Chatik trước tiên mở đơn thuốc cho người bệnh, sau đó để y tá dẫn người bệnh đi lấy thuốc. Kỳ thật, việc có lấy thuốc hay không cũng không quan trọng, bởi vì người bệnh này trên người đã không còn ổ bệnh. Tất cả đã bị Chatik ăn hết, hắn chỉ muốn đem y tá cùng người bệnh đều chi đi. Trong phòng khám chỉ còn lại hai người, Chatik khóa cửa lại. Đối với Lý Bạn Phong nói, ta tới đây là vì làm ăn. Cái gì là chuyện làm ăn? Lý Bạn Phong hỏi, cũng giống như lần trước, đục nước béo cò. Lý Bạn Phong cảm thấy rất hứng thú, lần này cần sờ đầu con cá nào. Chà thích, trầm mặc một lúc rồi nói, nếu như ta nói, cá chính là người, người sẽ không trực tiếp xuống tay với ta sao? Lý Bạn Phong nháy mắt mấy cái, ngươi không suy xét việc đổi con cá khác sao? Chà thích giải thích, ngươi hiểu rõ ta, từ trước đến nay ta không muốn xem ngươi là kẻ địch, chúng ta hữu nghị thâm hậu như vậy. Nhưng chuyện này không phải do ta, tổ sư ta biết Lục Đông Lương ngay tại thôn chính kinh phụ cận. Hắn muốn lợi dụng ngươi cùng Lục Đông Lương tranh đấu, từ đó thu lợi ích. Ngươi tổ sư tại sao phải để mắt tới ta cùng Lục Đông Lương? Chẳng lẽ hắn không nghĩ ra chỗ khác để mò cá sao? Charitic nói, bởi vì hắn rất chán ghét người, cũng rất chán ghét Lục Đông Lương. Theo ta biết, hắn cùng Lục Đông Lương từng có thủ cũ. Điều này cũng không hiếm lạ, bởi vì ngày xưa Lục Đông Lương là nhân vật số một tại Lục Thủy. Chắc chắn hắn và Lục An Mày đã có tiếp xúc. Nếu như Lục An Mày lại dính vào, việc này cũng không phải Lý Thất cùng Thủy Dũng Tuyền có thể ứng phó. Lý Bạn Phong nói, có lẽ ta và Lục Đông Lương không có mâu thuẫn sâu sắc như vậy. Có thể có một số chuyện có thể hòa giải. Các ngươi tổ sư ở nơi này e rằng không tìm được cá nào. Chatik gật đầu, điểm này tổ sư cũng đã nghĩ đến. Nếu như các ngươi xuất hiện dấu hiệu hòa giải, ta sẽ phải tản ôn dịch tại thôn chín kim, sau đó bôi đen Lục Đông Lương. Lý Bạn Phong không hiểu lắm, chỉ cần xuất hiện ôn dịch thì khẳng định là người hoặc là Lục An Mày gây ra, làm sao có thể bôi đen lên Lục Đông Lương được. Chatik nhìn Lý Bạn Phong nói, bạn hữu, ta rất trân quý hữu nghị của chúng ta. Có một số việc ta không nên nói cho ngươi. Có lẽ hôm nay ta vẫn sẽ nói. Ngươi hiểu biết về bệnh tật quá ít. Ngươi cũng không hiểu rõ về ôn dịch. Ho khan, phát sốt là ôn dịch. Mụn nước mủ đau nhức cũng là ôn dịch. Nhưng ngươi có thể chưa từng gặp qua. Thân thể người bạo tạc cũng có thể do ôn dịch gây ra. Mấy trăm, thậm chí hơn ngàn người trong thời gian ngắn mà nổ thành thịt nát. Ta lại nhanh chóng thu hồi ổ bệnh. Khi ngươi thấy cảnh này, ngươi sẽ nghĩ chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ ngươi sẽ cho rằng có một cấp độ cao lữ tu dùng đà phá vạn xuyên hoặc cưỡi ngựa xem hoa để tạo nên một cuộc thảm sát. Lục Đông Lương chính là một cấp độ cao lữ tu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể hoài nghi đến hắn không? Lý Bạn Phong nhấc vành nón lên, nói, ngươi sẽ không thật sự muốn làm như vậy chứ? Chà thích lắc đầu nói, nếu như mục tiêu là một tòa thành phố. Có lẽ ta sẽ đáng giá mạo hiểm. Nhưng mà, một khi hạ thủ vào một thôn trang trong vùng đất mới, khi sự việc bại lộ, không những ta sẽ mạo phạm địa đầu thần, mà còn đắc tội với ngươi. Ta thật sự cảm thấy không đáng. Giấu vậy, vẫn là câu nói đó. Đây không phải chuyện ta có thể quyết định. Nếu Lục Đồng Lương động thủ, ta nhất định sẽ cướp lấy một chút lợi ích giữa các ngươi trong cuộc chiến này. Còn nếu Lục Đồng Lương chậm chạp không động thủ, vậy ta sẽ phải tự mình ra tay. Dù cho ta không động tay, tổ sư cũng có thể đến đây thay ta hành động. Người chắc hẳn cũng không muốn thấy hắn, đúng không? Lý Bạn Phong hạ thấp vành nón, đáp. Nói như vậy, giữa chúng ta dường như không có gì để thương lượng. Có thể thương lượng. Trà Thích lấy ra ba cái kiểu tượng đất. Đây là hắn từ tay một người bán hàng rong trong thôn mua được. Người ở trong thôn, ta cũng ở trong thôn. Lục Đông Lương cũng ở trong thôn. Ngươi cùng Lục Đông Lương ở một nơi nào đó gặp nhau. Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, ngươi không muốn giao thủ trong thôn, mà lại muốn dẫn Lục Đông Lương ra bên ngoài thôn, rời xa thôn một chút. Hai người các ngươi đều là cao cấp lữ tu, còn ta chỉ là một bệnh tu, rất khó đuổi kịp các ngươi. Cho nên trận chiến này cuối cùng sẽ bị ta bỏ lỡ. Ngươi cảm thấy lời giải thích này có hợp lý không? Khi nói chuyện, Trà Thích bày hai cái tiểu tượng đất ở nơi xa, trong khi cái còn lại cố gắng đuổi theo. Lý Bạn Phong cau mày nói, nếu không chiến đấu ở thôn chính kinh, thì có vẻ ta sẽ không chiếm ưu thế. Thôi để. Lạc Đầu nói, tại thôn chính kinh mà chiến đấu, ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được ưu thế. Nơi này có địa đầu thần gọi là Thủy Dũng Tuyển, hắn là bằng hữu của ngươi. Điều này ta rất rõ ràng. Nếu ngươi muốn chiến thắng Lục Đồng Lương, thì nhất định phải mượn lực lượng của Thủy Dũng Tuyển. Nhưng nếu rời xa thôn chính kinh, ngươi không nên ra khỏi địa giới của Thủy Dũng Tuyển. Như thế, ngươi vẫn có thể nhận được sự trợ giúp của hắn, mà lại không phải làm cho thôn chính kinh rối loạn. Cớ sao không làm vậy? Lý Bạn Phong đặt lại đại diện của Lục Đông Lương lên chỗ cũ, nói, nếu ta muốn đi mà hắn không chịu theo, nhất định phải ở lại trong thôn cùng ta chiến đấu. Ta cũng không thể bỏ mặc thôn được. Ta có thể giúp ngươi. Cha Tích vừa nói, vừa vuốt ve đại diện của mình. Một tiểu nhân nhỏ, trên người tiểu nhân, một lớp mủ nước màu xanh sẫm nhanh chóng bám vào. Ta nghĩ, khi Lục Đông Lương đối phó với ngươi, hẳn là không nghĩ sẽ phải đối mặt với một tên bệnh tu. Hắn nói không sai. Ai cũng không muốn đối mặt với bệnh tu. Hai người đã đạt được sự nhất trí. Lý Bạn Phong rời khỏi phòng khám bệnh. Hắn không quay lại thôn chính kinh, mà trở về địa giới của chính mình, chuẩn bị mở rộng phạm vi một dạng tại Thủy Dũng Tuyền. Ngôi nhà gỗ vẫn còn đó, thỉnh thoảng có người chăm sóc. Bên trong phòng cũng khá sạch sẽ. Lý Bạn Phong ra lệnh cho người ngoài vạch bàn tay và nhỏ máu xuống đất. Không lâu sau, một đoàn quỷ hỏa bay vào phía trên đầu hắn, quay vòng một lát rồi nghiêm nghị hỏi, ngươi là ai, Lý Thất? Lý Bạn Phong khẽ giật mình, không hiểu tại sao Thủy Dũng Tuyền lại hỏi như vậy. Ngươi khi đó đã mở ra khối đất hoang này như thế nào? Tìm một địa phương tránh trong 3 ngày. Thủy Dũng Tuyền bỗng nhiên hiện thân, nhìn chằm chằm vào Lý Bạn Phong một hồi lâu. Lý Bạn Phong nhận thấy trên mặt hắn có những vết thương, liền hỏi, người đã giao thủ với Lục Đông Lương sao? Thủy Dũng Tuyền lắc đầu, nói, không phải Lục Đông Lương, mà là một tên hí tu. Hắn đã giả trang thành hình dạng của ngươi để tìm ta. Ta mắc lừa rồi, suýt chút nữa đã gặp phải thiệt thòi lớn. Hí tu, thì ra bên trong châu có một tên hí tu giả trang thành Lục Đông Lương. Lý Bạn Phong hỏi, hắn sao lại tìm đến ngươi? Hắn đã vẩy huyết ở địa giới này. Lý Bạn Phong nghe không hiểu, đây là ta mở ra địa giới, hắn lại vẩy huyết ở đây, ngươi sao lại có cảm ứng? Thủy Dũng Tuyền giải thích, cao tầng hí tu có thể mô phỏng huyết dịch của một người. Hắn trước đây, hắn đã sử dụng máu của người. Hắn sao lại có được máu của ta? Lý Bạn Phong vẫn đang suy tư, thì đột nhiên nghe Thủy Dũng Tuyền hỏi tiếp, mã ngũ mở hoang như thế nào? Lý Bạn Phong nói, điều này phải kể từ một đôi du diên, tình huống ban đầu là như vậy. Phốc, Thủy Dũng Tuyền đột nhiên phun một ngụm nước vào Lý Bạn Phong. Hắn bị ướt đẫm, xoa mặt mà nói, Thủy ca, sao ngươi không chờ ta nói hết lời? Thủy Dũng Tuyền khoác tay một cái, nói, không cần phải nói nữa, lão thất, ta biết là ngươi. Lý Bạn Phong đáp, Hỉ Tu này có thể thương tổn ngươi. Xem ra thân thủ của hắn không tệ. Hỉ Tu thân thủ thật đúng là khó mà nói. Bản lĩnh khác không có, chỉ có thủ đoạn đánh lén là nhất lưu. Nếu đã bị hắn đánh lén một lần, sợ rằng sẽ muốn mất mạng. Nói đến đây, Thủy Dũng Tuyền cười khổ một tiếng. Ta thật sự lớn tuổi, rõ ràng đã phát hiện hắn là Hỉ Tu, mà vẫn để cho hắn đánh bại. Không biết lúc đó vì sao lại quên phòng bị. Thủy Dũng Tuyền cẩn thận như vậy, thế mà lại quên phòng bị. Trong chuyện này, chắc chắn có nguyên nhân khác. Lão Thất, cái này người là bên trong, châu đến sao? Lý Bạn Phong không có giấu giếm. Hẳn là bên trong châu phái tới đoạt đất. Ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn hắn đi, tận lực không liên lụy đến ngươi. Thủy Dũng Tuyền cười, huynh đệ, ngươi cũng quá xem nhẹ ta rồi. Ta không giống như Thu Voi, làm việc lỗ mãng, nhưng hắn đã đánh tới cửa nhà ta. Ta cũng không thể tha cho hắn. Ngươi trước tiên hãy ở lại địa giới của ta trong 2 ngày. Đối với chung quanh, cần phải tăng cường phòng bị. Gặp chuyện thì lập tức giải huyết tìm ta. Ta đã tìm được biện pháp đối phó hắn. Mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì đều không gạt được ta. Chờ gặp lại tên tạp chủng này, ta nhất định phải mạng hắn không thể. Thủy Dũng Tuyền đi rồi, Lý Bạn Phong trở lại thôn Chính Kinh. Hí Tù có thể ngụy trang thành bất luận kẻ nào, thật là phiền phức. Trong làng có không ít người quen, Lý Bạn Phong nhất định phải bảo trì đề phòng đối với tất cả mọi người. Khi tiến vào ngôi nhà gỗ của mình, hắn đang muốn móc chìa khóa mở cửa tùy thân cư, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Lý Bạn Phong mở cửa phòng, bỗng thấy một nữ tử hơn 20 tuổi, mặt mày bối rối đứng ở cổng. Ngươi là ai? Lý Bạn Phong không quen biết nữ tử này. Nữ tử cúi đầu, gương mặt ửng hồng nói, ngươi là Thất gia sao? Trong thôn Chính Kinh, ai nấy đều nghe qua danh tiếng của Thất gia, nhưng không có mấy người được gặp mặt. Ta muốn gặp người một lần, để cả đời này không sống ổn phí. Lý Bạn Phong giữ khoảng cách với nữ tử, hạ thấp vành nón, đáp, người đã thấy ta rồi. Nữ tử khẩn cầu, Thất gia, xin hãy nói với ta vài câu, ta về nhà có thể khoe khoang với bọn tỉ muội suốt 1 năm. Chưa kịp để Lý Bạn Phong trả lời, bên ngoài truyền đến giọng nói của Trà Thích. Vị nữ sĩ này, ngươi quá tham lam, ngươi vừa nói rằng chỉ cần thấy Thất gia một lần thì đời này không sống uổng phí. Bây giờ đã thấy rồi, sao còn dây dưa ở đây? Nghe tiếng nói, một mảnh lục sắc mủ nước treo trên mặt nữ tử. Nữ tử kinh hô một tiếng rồi quay người chạy đi. Khi Lý Bạn Phong đuổi ra ngoài, nữ tử đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trà Thích xoa mặt nơi có mủ đau nhức, rồi nói với Lý Bạn Phong, trên người nàng có mủ dịch của ta, ta có thể cảm nhận được vị trí của nàng. Lý Bạn Phong lấy làm lạ hỏi, người tối nay đến đây thật đúng lúc. Trà Thích cười một tiếng, nói đến ngươi có thể không tin, nhưng trong phòng khám của ta có một vị nữ sĩ giống hệt nàng. Vị nữ sĩ kia còn đang ở trong phòng khám truyền dịch. Ta đi ra ngoài tản bộ, kết quả lại thấy nàng đến gian phòng của ngươi. Dù là phân thân thuật hay là thuật dịch dung, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Chúng ta trước tiên có thể đến phòng khám bệnh xem vị nữ sĩ đó, hỏi nàng xem có phải có tỉ muội song sinh không. Lý Bạn Phong khoát tay, nói, đừng nói đến chuyện trong phòng khám của ngươi, hãy đuổi kịp người vừa rồi đã. Trà Thích cười đáp, hắn đã trúng kỹ pháp của ta, cho dù có tu vi cao cỡ nào cũng sẽ tổn thất rất nhiều chiến lực. Trong tình huống này, quyền chủ động nằm trong tay chúng ta, ta không cần phải quá gấp. Đừng nói rông dài, đi nhanh lên. Trà Thích liền chạy về phía trước, Lý Bạn Phong theo sau. Đi ra mấy chục dặm, Lý Bạn Phong có chút gấp gáp, ngươi có thể không nhanh lên một chút hay không? Trà Thích đáp, ta không phải lữ tu mà là bệnh tụ, về mặt tốc độ chúng ta không thể vượt qua, muốn tìm được nữ nhân này trước ngươi phải học cách thích ứng. Được, ta sẽ thích ứng. Lý Bạn Phong bất đắc dĩ chỉ có thể theo sau Trà Thích, không nhanh không chậm chạy về phía trước. Chạy thêm 1 giờ nữa, phía trước xuất hiện một tòa cổ thành. Trà Thích chỉ vào cổ thành và nói, nữ nhân kia chạy đến tòa thành này. Lý Bạn Phong ngạc nhiên, tại sao nơi này lại có thành thị? Trà Thích nói, ta cũng cảm thấy kỳ lạ, có nên vào xem thử hay không? Lý Bạn Phong quay đầu nhìn thoáng qua rồi hỏi, chúng ta đã đi xa bao nhiêu rồi? Trà Thích nhún vai đáp, ngươi là lữ tu, khoảng cách chuyện không nên hỏi ta. Tuy vậy, theo tính toán của ta, Chúng ta vẫn còn ở trong địa giới Thủy Dũng Tuyền. Nếu gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể thỉnh cầu địa đầu thần trợ giúp. Vậy ngươi rốt cuộc muốn vào thành hay không? Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút, cắn răng nói. Còn ở trong địa giới Thủy Ca thì không sợ, đã đuổi đến đây rồi. Vào xem cũng không sao. Hai người tiến vào cổ thành. Chetik nhìn xung quanh, quan sát những người đi lại trong thành, rồi hạ giọng nói. Ta cảm thấy nữ nhân kia ở gần đây, cách chúng ta không xa. Lý Bạn Phong gật đầu nói. Ngươi vì sao lại giúp ta như vậy? Chetik hơi giật mình, đáp. Vì hữu nghị giữa chúng ta, và vì ta yêu quý thôn chính kinh. Lý Bạn Phong cười nói. Ngươi thật sự yêu quý thôn chính kinh sao? Chetik gật đầu, đáp. Xuất phát từ nội tâm yêu quý. Lý Bạn Phong hỏi tiếp. Ngươi lấy gì để chứng minh điều đó? Chetik đáp ngay. Cái này còn cần gì chứng minh? Đang nói chuyện, Chetik tiến về phía Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong khẽ giơ tay, ra hiệu cho hắn đừng lại gần. Người rốt cuộc là ai? Chetik trầm mặc một lát, rồi mới nói. Bây giờ mới hỏi ta là ai? Ngươi không cảm thấy muộn rồi sao? Lý Bạn Phong tiếp tục hỏi. Vì sao phải dẫn ta đến nơi này? Bởi vì ta không muốn giao chiến với Thủy Dũng Tuyền. Hắn đã tìm ra một loại kỹ pháp đặc thù, có thể rửa sạch dung mạo của ta. Ta cũng không muốn nhìn ngươi bỏ trốn. Ngươi là một lữ tu có cấp độ cao. Nếu ngươi thật sự chạy trốn, ta sẽ không đuổi kịp ngươi. Người đối diện cười, hắn không phải trà thích. Hiện tại cũng không cần thiết tiếp tục ngụy trang. Hí tu trên mây, từ bề ngoài gần như không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Lý Bạn Phong nhìn xung quanh, sắc mặt hoảng loạn, hỏi, đây rốt cuộc là nơi nào? Tên hí tu lắc đầu, ngươi không cần biết đây là nơi nào, ở đây không ai có thể cứu ngươi. Ngươi cũng không thể chạy ra ngoài. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, chờ chết là được. Trước mặt hắn là một cao cấp hí tu đang giả trang, đơn độc đối mặt với một kẻ hí tu cao cấp. Lý Bạn Phong thật sự có chút khẩn trương, dù biểu hiện hay ngữ khí của hắn đều rất đúng chỗ. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu là tại sao tên hí tu này lại dẫn hắn tới thành Ngu Nhân. Hắn làm sao biết được thành Ngu Nhân ở chỗ nào? Chẳng lẽ hắn là hí tu ánh mắt lẫm liệt, đang muốn xuống tay với Lý Bạn Phong? Thì hắn nói, đừng nóng vội. Một màn trò hay vẫn đang được chú trọng. Dù sao cũng đến bước này, chúng ta hãy làm rõ một chút. Trước đó, việc ta tiến vào phòng nữ nhân là có liên quan đến ngươi đúng không? Ngươi nói nữ nhân này, hí tu dùng tay che mặt, lập tức biến thành hình dạng của nữ nhân mà hắn đã giả trang trước đó. Nữ nhân ấy chính là hắn, còn Chetik cũng là hắn giả trang. Lý Bạn Phong không ngớt tán thán, tốt kỹ pháp. Nếu ta nghe được âm thanh của Chetik, thì ngươi ở trước mặt ta. Âm thanh của hắn lại từ bên ngoài phòng truyền tới. Trong rạp hát có chút tiểu kỹ xảo, ngươi thường xem trò vui sẽ biết. Đang khi nói chuyện, môi của hí tu không nhúc nhích, nhưng âm thanh lại giống như từ xa truyền đến. Ngươi đến Phổ La Châu với mục đích rốt cuộc là gì? Đoạt cầu hoàng thổ, đoạt thành Thất Thu, hay là có khối địa phương nào khác? Đối với những vấn đề liên quan đến hí kịch, hí tu rất nguyện ý trả lời, nhưng những vấn đề khác thì không có sự kiên nhẫn như vậy. Biết nhiều như vậy thì có ích lợi gì cho ngươi? Kiếp sau còn muốn đến tìm ta báo thủ sao? Lý Bạn Phong cười nói. Hí ơi, mau chào cảm ơn đi, còn không cho ta xem một chút kịch bản sao? Hí tu lắc lắc đầu, nói, trong vở kịch này, ngươi chỉ là một vai phụ không quan trọng. Phần diễn của ngươi không có gì. Nếu ngươi chịu nói thật, có thể ta sẽ cho ngươi thêm một chút tiết mục. Ngươi hãy nói cho ta biết, ai đã tiết lộ tin tức ta đến Phổ La Châu? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp. Cái này còn cần ai khác tiết lộ sao? Ngươi làm việc thật không hợp lý. Ngay trước mặt đứa bé, lại dám chà đạp lên cha của nó. Ngươi có thể làm ra cái trò này sao? Hí tu cũng không thấy có gì sai trái. Ai mà không có chút tham lam? Ngươi có muốn thêm một tiết mục không? Ta sẽ cho ngươi thấy cái hăng hái của mình. Lý Bạn Phong lắc đầu nói. Tiết mục này không ổn. Ta cũng không muốn vội vàng cảm ơn. Chúng ta sau này còn có cơ hội gặp lại. Nói xong, Lý Bạn Phong nhanh chân chạy đi. Hí tu cười nói, người không chạy thoát được đâu. Trong tòa thành này, ngươi vĩnh viễn không thể ra ngoài. Hơn nữa, dù ngươi đi đâu, ta cũng đều có thể tìm thấy ngươi. Lý Bạn Phong một đường chạy về trường Tam Thư Viện, thấy Yên Hồng đang luyện ca. Khi thấy hắn đến, Yên Hồng vui vẻ nói, các tỷ muội, mau tới, chúng ta đã có trưởng quỹ trở về rồi. Các cô nương hô hoán nhau, đón Lý Bạn Phong vào trong. Yên Hồng hỏi, thất già, ngươi lần trước hứa hẹn, mang son phấn đến đâu rồi? Đến vội vàng, quên mang theo, lần sau nhất định bổ sung. Lý Bạn Phong trả lời. Yên Hồng bĩu môi. Yên Thanh Nhi tiến lên nói, thất gia, ngươi lần trước hứa hẹn mang châm hoa cho người ta đâu, ta cũng quên mang, lần sau sẽ cho ngươi. Hắn đáp. Yên Thanh Nhi hừ một tiếng, rồi cũng đi. Yên Thúy Nhi tiến lên phía trước hỏi, thất gia, lần trước ngươi đã hứa cho người ta huyết nhục đâu, cái này ta mang đến. Lý Bạn Phong cười tủm tỉm đáp, ngay tại sau lưng, một hồi sẽ theo tới. Yên Thúy Nhi khẽ giật mình, một hồi sẽ theo tới, người này là sống sao? Lý Bạn Phong gật đầu, sống chứ. Yên Thanh Nhi vui vẻ nói, thất gia cho đem thứ mới mẻ đúng không? Yên Thúy Nhi tức giận nói, cho ngươi tặng à, kia là thất gia cho ta. Yên Hồng bực bội nói, một người sống to con như vậy, ngươi chẳng lẽ muốn độc chiếm sao? Đường Xương phát từ buồng trong vọt ra, cầm chay cán bột hỏi, đều ồn ào cái gì vậy, trưởng quỹ, ngươi đã về rồi, đi gặp thành chủ rồi sao? Lý Bạn Phong trợn mắt nói, hồ đồ, một hồi, có người sống sờ sờ tới cửa, chuyện này có thể nói cho thành chủ sao? Người sống sờ sờ, Đường Xương phát nhìn chảy cán bột trong tay, vậy chúng ta giữa trưa còn ăn mì à? Yên Hồng chọc Đường Xương phát một cái, nhìn ngươi đó, còn ăn mì gì chứ? Trưởng quỹ, mau đưa thịt về cho ta. Yên Thúy Nhi vẫn tỏ ra ủy khuất, thịt là ta. Lý Bạn Phong hướng mọi người nói, thịt này không dễ dọn dẹp, các ngươi phải cẩn thận ứng phó. Đường Xương phát đầy tự tin quay vào phòng bếp, đổi chảy cán bột thành dao phay, rồi lớn tiếng gọi, Yên Hồng Nhi, cổng đón khách, trên mặt cười tươi tắn, mang điểm tâm ngọt ra. Yên Thanh Nhi, trong phòng hát khúc, giọng hát phải cao hơn một chút nữa. Yên Thúy Nhi, dẫn bọn tỉ muội ra khiêu vũ, eo nhánh xoay, dùng sức mà điểm, trưởng quỹ, ngài ngồi đây uống trà, để ta mang khối thịt ngon đầu tiên cho ngài. Lý Bạn Phong không uống trà, hắn không có thời gian thảnh thơi như vậy. Hắn tranh thủ tìm cơ hội quay về tỉ thân cư, thông báo cho nương tử và Hồng Oánh chuẩn bị kỹ càng kế hoạch chiến đấu, đồng thời cũng phải bàn bạc với lão gia tử về những biến cố sắp tới. Trong khi Đường Xương Phát đang chờ đón món ăn, một nữ tử, tuổi chừng 20, bước vào qua cổng thư ngụ hỏi, vừa rồi có phải là một nam nhân đã đến không? Yên Hồng Nhi hơi giật mình, đáp, ngươi đến tìm nam nhân sao? Nữ tử hừ một tiếng, đáp, các ngươi không thể tìm sao? Yên Hồng Nhi cau mày, hỏi lại, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Ta vừa rồi có thấy nam nhân ấy vào thư ngụ của các ngươi. Nữ tử khẳng định, Yên Hồng Nhi ngửi thấy một mùi máu tươi trên người nữ tử này, chợt sững lại một chút. Đây chẳng phải là người mà trưởng quỹ tìm về sao? Nàng quay lại đại sảnh, nói với Yên Thúy Nhi, đừng nhảy nữa, quả đào sắp rơi rồi. Lão Đường, trưởng quỹ tìm về là nữ nhân, chúng ta không nên tiếp tục làm bộ này. Đường Xương Phát nghe xong, liền xì hai ngụm nước bọt, chỉnh lại kiểu tóc, rồi giấu dao phay sau lưng, mang theo nụ cười kiên định nói, ta đi. Hắn cứ như vậy đi, khiến cho bọn tỉ muội đều có chút không yên lòng. Hắn như thể có được không? Bình thường nghe nói hắn cũng luyện công, hẳn là có chút bản lĩnh thật sự. Hắn có cái gì bản lĩnh thật sự? Hắn đi vào cổng, hướng về phía nữ tử hỏi, ngươi là đến tìm nam nhân? Nữ tử gật gật đầu, thời gian dài ngắn đều không có yêu cầu gì sao? Nữ tử cười lại một tiếng, thời gian dài ngắn đều không tốt, ngươi còn đi ra làm cái gì chuyện làm ăn? Đường Xương Phát cúi đầu, có chút hổ thẹn, lại cũng có chút không phục. Nếu ngươi muốn lựa chọn ta thì cũng không có cách nào, trong thư ngụ chỉ có mình ta là nam nhân. Nói bậy, nữ tử tiến lên, móc móc cằm của Đường Xương Phát. Ngươi còn có nam nhân khác, ngoài thành cũng có nam nhân, ta đến đây là vì tìm hắn. Đường Xương Phát sững sờ một chút, rồi nói, cái này không khác gì nam tử, thật sự ta chỉ có một mình. Nữ tử thu nụ cười, sắc mặt trở nên âm trầm, các ngươi cất giấu hắn làm gì, chỉ muốn thân huyết nhục của hắn thôi. Việc này dễ nói, các ngươi đem hắn giao ra, ta sẽ chơi chết hắn, huyết nhục đều thuộc về các ngươi. Đường Xương Phát chất phát cười một tiếng, ngươi nói vậy, chúng ta cũng không phải mở hắc điếm. Yên Thanh Nhi ở sau tấm bình phong, nhìn sốt ruột, chờ cái gì, mau đem nàng đưa vào. Yên Hồng Nhi hạ giọng nói, người này thật giống như có chút địa vị. Yên Thúy Nhi muốn ra ngoài hỗ trợ, còn quản lai lịch gì? dù sao cũng là trưởng quỹ đưa tới thịt mỡ. Nữ tử kia vừa lau mặt, từ nữ tử đột nhiên biến thành nam tử. Đây là một mạch lần theo dấu vết của Lý Bạn Phong, tên Hí Tu. Yên Thúy Nhi vừa mới thăm dò, sợ hãi mà rụt trở về. Yên Hồng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Yên Thúy Nhi run rẩy hồi lâu rồi đáp, là đại công tử Cố Như Tùng, thân truyền đại đệ tử của thành chủ Tôn Thiết Thành tại thành Ngu Nhân. Yên Thanh Nhi giật mình, đại công tử làm sao lại đến nơi này? Vậy phải làm sao bây giờ? Yên Hồng Nhi nói, nghe ý của hắn, hình như là muốn gặp trưởng quỹ. Yên Thanh Nhi bối rối nói, trưởng quỹ đi đâu rồi? Ta phải đi tìm hắn ngay. Yên Thúy Nhi tức giận nói, ngươi dám? Nếu ngươi dám bán trưởng quỹ, ta sẽ liều mạng với ngươi. Yên Thanh Nhi cũng gấp gáp, ngươi liều cái gì với ta chứ? Ta có phải là người trêu chọc đại công tử đâu. Đường Sương Phát quay đầu hô, đừng ồn ào nữa, đây là nam khách, mọi người hãy dọn dẹp một chút rồi ra gặp khách. Cố Như Tùng cao mày nói, Đường Sương Phát, ngươi đừng giả vờ hồ đồ với ta, ngươi không biết ta là ai sao? Đường Sương Phát lắc đầu, sắc trời tối như vậy, ta thật sự không thấy rõ ngài là vị nào. Cố Như Tùng cười cười, ta ở gần như vậy, ngươi còn nói không thấy rõ lắm, đôi mắt này chắc chắn không dùng được nữa. Được, nghe ngài, ta không muốn. Đường Sương Phát vừa nói, vừa đưa tay móc đôi mắt của mình ra, ném lên mặt bàn. Khách già, ta thật sự không nhìn thấy, đôi mắt đã mờ, bằng chứng như núi. Đường Sương Phát với sắc mặt bình tĩnh nói, nếu ngài muốn nhìn thấy chúng ta thư ngụ, hãy chọn một cô nương ở đây. Nếu ngài coi thường chúng ta, vậy hãy rời đi cho rồi. Cố Như Tùng thở dài nói, ngươi mắc tội gì? Ngươi không biết đau sao? Đường Sương Phát cười nói, rất đau, nhưng có biện pháp nào khác? Ngươi bảo ta không cần, ta cũng không miễn cưỡng. Đâu phải ta cần lấy lòng ngươi. Hắn đã ném đi đôi mắt của mình, với cái giá không nhỏ. Ánh mắt của hắn là giả, nhưng hắn tự tin rằng đó là thật. Giống như hắn tin tưởng mình vẫn còn sống. Không có đôi mắt này, hắn không thể nhìn thấy. Hạ một khoản tiền lớn như vậy là để dùng kỹ pháp buộc Cố Như Tùng phải rút lui. Cố Như Tùng trong lòng chợt rụt rè. Hắn biết mình đã trúng phải kỹ pháp. Có thể hắn có tu vi cao hơn, nhưng vẫn cảm thấy rụt rè trong lòng. Trên mặt hắn không lộ ra chút nào sơ hở. Cố Như Tùng mang một nụ cười nhẹ nhõm nói, ngươi không có mặt mũi nào hết. Có bản lĩnh thì hãy móc tìm ra cho ta xem một chút. Dễ nói, Đường Sương Phát cầm dao găm, đâm thẳng vào bụng, mổ xuống và lấy ra trái tim nóng hổi, đặt trước mặt Cố Như Tùng. Ngài còn muốn gì? Cứ việc nói, ngươi lại dùng kỹ pháp đối phó ta, trước là bằng chứng như núi, giờ lại là mời đánh khiêu chiến. Cố Như Tùng lấy khăn tay ra, che mũi. Có thể cái này của ngươi có mùi vị, ta ghét bỏ. Đường Sương Phát ngập ngừng hỏi, có cái gì vị? Mùi của người chết, còn muốn ta nói thêm không? Cố Như Tùng cầm khăn tay phẩy phẩy trước mặt, nói, mùi vị này thật buồn nôn, ngươi mỗi ngày làm sao chịu đựng được, chính ngươi không thấy buồn nôn sao? Đường Sương Phát run rẩy, vì có nhiều thứ mà bọn hắn không thể chạm vào. Yên Hồng Nhi giật mình nói, nắm điểm yếu để điều khiển, chế ngự người khác, lão Đường thật muốn sợ. Cố Như Tùng che mũi bằng khăn tay, tiếp lời, ngươi đã chết bao nhiêu năm rồi, thật sự không thấy chê mình chút nào, còn ở lại chỗ này mở thư quán, còn làm ăn ở đây, ngươi lúc nào có chuyện làm ăn nào? Ngươi nhìn xem bộ dạng của chính mình, không nghĩ đến việc nôn à? Bây giờ trời lạnh còn có thể chịu được, qua ít ngày trời nóng, ngươi không sợ mình sinh giỏi sao? Sau mấy câu nói này, Đường Sương Phát toàn thân run rẩy, nói không nên lời, cũng không dám động. Hắn trước đó đã dùng kỹ thuật mù tu mời đánh khiêu chiến, đối phó với đại công tử Cố Như Tùng. Kỹ thuật này lấy điểm yếu của bản thân để gây áp lực cho đối thủ. Mời đánh tức là mời ngươi đánh ta, nếu ngươi không đánh, ta sẽ tự mình động thủ. Đường Sương Phát tự đảo đôi mắt mình, tự mổ tim, nhằm tạo ra sự chấn động lớn cho đối thủ. Dù Cố Như Tùng nhìn như cao ngạo, nhưng kỹ thuật ngu tu vẫn có thể ảnh hưởng đến hắn. Thời điểm này, Cố Như Tùng về cả chiến lực lẫn chiến ý đều nhận lấy sự suy yếu lớn. Có lẽ Cố Như Tùng cũng sẽ sử dụng kỹ thuật mù tù. Hắn nắm điểm yếu để điều khiển, chế ngự người khác. Trước đó, Đường Sương Phát luôn kiên nhẫn và khiêm nhường, chỉ muốn bức lui Cố. Theo lý thuyết, hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức và mạo hiểm, nhưng lại không hề phạm phải sai lầm nào. Hắn làm mọi việc rất cẩn thận, không có chút gì đáng chỉ trách. Thế nhưng, Cố Như Tùng lại không để ý đến những này. Hắn nắm được điểm yếu của đối phương, dùng kỹ thuật điều khiển người khác bằng cách lợi dụng những chỗ yếu đuối nhất. Không buông thả, dù chỉ một chút, Cố Như Tùng đã tìm ra được nơi đường xương phát đau nhất, không ngừng khai thác vết thương, khiến hắn mất hết khả năng phản kháng. Thừa lúc đường xương phát không còn sức, Cố Như Tùng tiến vào thư ngụ đại sảnh, đẩy đường xương phát ra, rồi tiếp tục đi tới, vừa đi vừa nói, các ngươi mấy, cái người chết sống lại, đều nghe cho kỹ đây, hiện tại lập tức lăn ra ngoài, đừng để ta phải thấy các ngươi nữa, ta là thân phận gì, các ngươi phải rõ chứ, nếu còn để ta nhìn thấy các ngươi liếc mắt một cái, ta sẽ hủy đi thân thể nát xương của các ngươi, ném tất cả vào nhà xí, rồi phế đi hồn phách của các ngươi, để các ngươi tan thành mây khói. Ba cô nương đứng sau tấm bình phong, căng thẳng cắn chặt hàm răng, nắm chặt tay lại. Yên Hồng Nhi là người đầu tiên nhảy ra từ sau tấm bình phong, chỉ tay vào phía sau Cố Như Tùng mà nói, ở đằng kia, đại công tử, phía sau ngươi đó. Cố Như Tùng sững sờ, không hiểu gì, cái gì ở phía sau. Yên Thúy Nhi bước ra, nói, đừng nghe nàng ta nói bậy, phía sau chẳng có ai cả. Yên Thanh Nhi cũng đi ra, nói thêm, các ngươi đang nói cái gì vậy, phía sau chẳng có gì cả. Cố Như Tùng trao mày, trong lòng không khỏi nghi, hoặc những nàng này đang làm trò gì vậy, diễn trò vụng về như thế, muốn gạt ta quay lại sao, muốn thừa cơ hội đánh lén ta, khi ta quay đầu lại, các nàng có dám đánh lén ta không, các nàng quên ta là ai, quên ta có thân phận gì, chẳng lẽ đằng sau ta thật sự có người, lẫn lộn trong suy nghĩ, Cố Như Tùng cảm thấy sau lưng có âm thanh, đột nhiên quay đầu, thấy Lý Bạn Phong đứng ngay sau lưng, dựa vào mây thượng hy tu, hắn có thể lập tức thực hiện một cuộc đánh lén, đứng vững ra tay, khí tu nhanh vô cùng ẩn nấp, không thể so với lữ tu, đối phương khó mà né tránh, cũng khó có thể chống đỡ, ngay cả kỹ thuật, trạch tâm người dày của Lý Bạn Phong cũng không ngăn cản nổi, có thể Cố Như Tùng còn đang lẩn quẩn trong suy nghĩ, ba nữ nhân sau lưng hắn vẫn nói không ngừng, họ đang toàn lực giết Lý Thất, hay chỉ trăm trăm phòng bị những người đã chết sống lại. Trong lúc phân tâm, hắn ra tay rõ ràng chậm lại, động tác chậm, bị Lý Bạn Phong tránh khỏi. Trong nháy mắt, thân ảnh Lý Bạn Phong đã không còn, cưỡi ngựa xem hoa. Cố Như Tùng ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm tung tích của Lý Bạn Phong. Mấy nữ tử sau lưng hô to, đại công tử, ở bên trái kìa, đại công tử, lại đến phía sau ngươi, đại công tử, ở bên trên, mau nhìn, kẻ ngu ngàn lo, ba nữ tử này đều đang sử dụng kỹ pháp. Ẩm, Cố Như Tùng bị phân tâm, lực chú ý bị phân tán, cưỡi ngựa xem hoa, liền trúng đích, lồng ngực hắn nổ tung, máu tươi chảy ra, làm ướt cả quần áo. Hí tu không có phòng ngự cao như vậy, hắn chịu một đòn, cưỡi ngựa xem hoa, cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, cũng bị tổn thương không nhẹ. Kỳ quái, sao ba nữ tử này lại phải giúp đỡ Lý Thất? Đường xương phát tại sao phải một mực che chở Lý Thất? Ngay từ đầu, hắn tưởng rằng bọn họ chỉ tham lam thân thể huyết nhục, hiện tại mới phát hiện giữa bọn họ có mối liên quan nào đó, không thể ở trong thư ngụ này mà ra tay, thật quá thiệt thòi. Cố Như Tùng tiến một bước ra cửa thư ngụ, lại nghe sau lưng ba nữ nhân nói không ngừng. Yên Hồng Nhi hồ, không thể ra ngoài, đại công tử, hắn là lữ tu, ngươi ra ngoài là mất mạng, nàng nói cũng có lý, vì ra ngoài sẽ để lữ tu chiếm lợi thế. Yên Thúy Nhi hồ, ngươi cứ ra ngoài đi, đại công tử, hí tu đã để lộ thân phận, hắn phải tranh thủ thời gian, chạy trốn, ngươi ở lại đây, chờ mất mạng thôi. Sau tấm bình phong bên cạnh lại, có mấy cô nương đi ra, cao giọng hô, đại công tử, hãy cùng hắn bàn bạc một cách hòa nhã, đây là địa giới của chúng ta, không có chuyện không mở cửa, đại công tử, ngươi phải thật cẩn thận, người kia lại đến rồi, ngu tu, trên đời này là đạo môn khó đối phó nhất, một hí tu trên mây, đối phó với một ngu tu dưới đất, đều phải cực kỳ thận trọng, bây giờ xung quanh hắn, toàn là ngu tu quấy rối, cuộc chiến này còn có thể đánh thế nào, hắn không thèm nghe các nàng nói nhảm, liền trực tiếp đi ra ngoài, khi Cố Như Tùng bước ra, hắn phát hiện trước mắt mình là đại sảnh trường Tam Thư Mụ, từ đại sảnh đi ra, bây giờ lại trở về đại sảnh, một cửa ải, Sao có thể có hai trọng đại sảnh? Lý Bạn Phong sử dụng kỹ thuật ý hành thiên sơn. Hắn kỹ thuật này không quen, phức tạp lắm, nhưng chuyển động đồ vật thì lại khá tốt. Hắn liền phục chế lại đại sảnh trường Tam Thư Ngụ một cách trực tiếp. Cố Như Tùng là một hí tu trên mây. Kiến thức rộng rãi, hắn biết rõ kỹ thuật của ý hành thiên sơn. Thật không ngờ Lý Bạn Phong lại thao tác như vậy. Một đám nữ nhân đang nói chuyện, bỗng chốc chia thành hai bầy nữ nhân vây công. Bên tai Cố Như Tùng vang lên tiếng ong ong. Hắn không thể phân biệt đâu là ngu tu chân chính, đâu là ý tưởng do Lý Bạn Phong dọn ra. Hắn nên lao ra từ ý tưởng hay vẫn nên đứng yên chờ đợi đối phương, dùng kỹ pháp, kỹ thuật ý hành thiên sơn chỉ kéo dài, trong thời gian rất ngắn, một hồi sau sẽ quả đi. Có thể lữ tu ra tay rất nhanh, lần này sợ rằng không dễ dàng gì. Giữa lúc xoắn suýt, hắn bỗng cảm thấy một luồng sát khí từ trên đỉnh đầu tiếp cận. Yên Hồng Nhi hô lớn, nhanh lên, ngẩng đầu lên, hắn đến rồi. Yên Thanh Nhi hô lớn, không thể ngẩng đầu, hắn ở sau lưng. Lần này, Cố Như Tùng có phản ứng, hắn từ trong tay áo vung ra một chiếc châm hoa, bay lên trên đỉnh đầu. Hí tu bình thường không dễ dàng sử dụng pháp bảo, vì khi dùng pháp bảo sẽ dễ dàng bị người khác ghi nhớ, khiến cho lần sau khó mà che giấu tung tích. Nhưng chiếc châm hoa này rất khéo léo, khi Cố Như Tùng giả dạng nữ nhân, nó trở thành một món trang sức tinh xảo, người khác nhìn không ra điều gì bất thường. Khi cần tác chiến, chiếc châm hoa này giúp Cố Như Tùng một cánh tay, có thể ứng phó với kẻ địch trong vài hiệp. Châm hoa bay lên, nhìn thấy một đao chém xuống từ phía đường, lung lay hạt châu, tiến lên nghênh địch. Đừng nhìn đường đao có kích thước và trọng lượng lớn hơn châm hoa, nhưng châm hoa không hề sợ hãi. Nàng đã thấy nhiều loại vũ khí to lớn, thật sự giao chiến. Châm hoa có rất nhiều cách để nhỏ thắng lớn. Chỉ có điều, lần này, khi đường đao chém xuống, châm hoa đã nhìn ra sơ hở. Nàng chọn vị trí ở gần cán đao. Không ngờ rằng, sơ hở này lại do đường đao tạo ra. Giờ phút này, máy chiếu phim đã khóa chặt cán đao. Châm hoa tiến vào phạm vi ống kính, và máy chiếu lóe lên. Châm hoa biến mất, không còn thấy gì nữa. Thế gian tất cả hoa đều sẽ tàn lụi, nhưng ghi lại ở phim nhựa, hoa xuân vĩnh viễn nở rộ. Thất đạo, đây chính là nghệ thuật, đây chính là ta một mình sáng tạo ra kỹ thuật tàn lụi. Châm hoa biến mất, đường đao bổ xuống. Cố Như Tùng ra sức trốn tránh, nhưng vẫn bị chém thương ở vai trái. Kỹ thuật ý hành thiên sơn đã mất đi hiệu lực. Cố Như Tùng nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi Thư Ngụ, tìm cách thoát khỏi sự vây công của Mu Tu, nhưng lại rơi vào tình thế xoắn suýt, không thể ra ngoài đâu. Một khi lên đường, ngươi càng không thể đối phó với hắn. Đại công tử, nếu ngươi ở lại đây, chúng ta vẫn sẽ hướng về ngươi. Cố Như Tùng cũng am hiểu Mu Tu kỹ, nhưng dù có thể chống lại, nó vẫn gây tổn thương cho hắn. Không chỉ hắn, ngay cả Tôn Thiết Thành cũng sẽ bị Mu Tu kỹ làm cho bị thương. Mười mấy cô nương đồng loạt sử dụng kỹ thuật kẻ ngu ngàn lo, liên tục tấn công, khiến Cố Như Tùng bị trọng thương. Hắn bước đi loạn choạng, đi đến cổng trường Tam Thư Ngụ. Mỗi bước chân hắn đi đều phải chịu đựng đau đớn. Một bước chân, hắn chúng phải cưỡi ngựa xem hoa của Lý Bạn Phong. Một bước tiếp theo, hắn bị đạp phá vạn xuyên đánh trúng. Tiếp nữa, liềm đao cứa vào đầu hắn. Một bước nữa, đường đao đâm xuyên vào hậu tâm, còn bị hồ lô rượu thiêu cháy nửa người. Mặc dù vết thương nghiêm trọng như vậy, Cố Như Tùng vẫn không chết, vì tu vi của hắn thật sự cứng rắn nhiều mày. Đến khi tới cổng, ba cô nương đi theo sau vẫn còn lải nhải không ngừng. Cố Như Tùng vội vàng bước mấy bước, tiến vào một ngõ nhỏ, bỏ lại đám cô nương phía sau. Vứt bỏ bọn họ không khó, nhưng muốn bỏ lại Lý Thất thì không thể nào. Cố Như Tùng chậm lại bước chân trong ngõ sâu, hắn đang chờ đợi Lý Thất đến gần, chuẩn bị đánh lén. Ngõ nhỏ này rất hẹp, dù lữ tu có thông suốt không ngại và đoạn kín mở đường, nhưng so với không gian rộng lớn, ở trong một không gian chật hẹp, lữ tu sẽ bị hạn chế rất nhiều. Điều này càng tăng xác suất thành công của một cuộc tấn công bất ngờ. Chỉ cần đánh lén thành công, hắn chắc chắn sẽ có niềm tin vào việc lấy mạng Lý Thất. Đương nhiên, chính hắn cũng phải trả giá không nhỏ. Điều này phụ thuộc vào việc Lý Thất ra tay có hung ác đến mức nào. Bị thương nặng một chút thì không sao, chỉ cần bắt được Lý Thất, tất cả mọi chuyện đều dễ giải quyết. Hắn tin rằng hoàng thổ nhất định sẽ có thể nắm bắt được, và việc Thành thất thu cũng có hy vọng. Chỉ cần có thể tiếp tục giả mạo Lục Đông Lương, lôi kéo các đại hào môn ở Lục Thủy, thì việc kiểm soát Lục Thủy cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu hắn có thể đem ba thành phố này cống hiến cho bên trong châu, thì bên trong châu sẽ ban cho hắn một địa vị như thế nào, sẽ cho hắn một tu vi ra sao. Dù phải bồi đắp hơn phân nửa cái mạng, Cố Như Tùng vẫn cảm thấy đáng giá. Hắn cảm nhận được Lý Thất đang ở gần, chỉ chờ đến lúc thích hợp để phát động phản kích. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai bên vẫn còn xa. Lý Thất đột nhiên dừng lại, bất động. Hắn nghĩ, cái này có ý nghĩa gì? Lý Thất giơ hai tay lên nói, ta không muốn giết ngươi, ta không có cầm binh khí, đây là vật chứng. Ta trong thương ngụ cũng không muốn giết ngươi, ta không có hạ sát thủ. Trong thương ngụ có người có thể làm chứng, đây là nhân chứng. Lý Thất không có hạ sát thủ sao? Điều này thật vô lý. Cố Như Tùng đang ở trong tình huống bị một đám mù tu điên cuồng công kích, mới bị rơi vào hạ phong. Lý Bạn Phong nào dám lưu thủ trong tình huống này? Mỗi lần ra tay đều như muốn lấy mạng đi. Nhưng Cố Như Tùng vẫn có một chút tin tưởng như vậy. Hắn cảm thấy Lý Thất có khả năng có mưu đồ khác, và hắn vẫn có thể tranh thủ cơ hội để đánh lén. Lý Thất hỏi, hãy cho ta biết một chuyện. Ngươi làm cách nào lấy được máu của ta? Nói cho ta sẽ để ngươi đi. Cố Như Tùng đáp, chuyện này không thể để người khác nghe thấy. Ngươi lại gần một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Thất chậm rãi tiến lại gần, Cố Như Tùng đã chuẩn bị kỹ càng. Đột nhiên, một lòng ánh sáng từ dưới chân xẹt qua, khiến Cố Như Tùng khẽ run rẩy, toàn thân bị vỡ tan, ngã xuống đất. Đây là chuyện gì? Sao hắn bị thương nặng như vậy? Hắn đã dùng kỹ pháp gì? Cố Như Tùng cảm thấy mơ hồ, còn Lý Thất cúi đầu nhìn hắn và hỏi, không muốn nói thật sao? Ta lại cho ngươi một cơ hội, cuối cùng ngươi đã lấy được máu của ta từ đâu? Cố Như Tùng không mở miệng. Lý Thất lùi lại một bước, vầng sáng lại xuyên qua cơ thể Cố Như Tùng, huyết nhục từng mảng bị tróc ra. Cố Như Tùng không hề phát ra tiếng động. Hắn đã chết rồi sao? Thật sự giòn như mây trên trời? Dĩ nhiên là không thể giòn như vậy. Cố Như Tùng đã đánh cược cả đời để diễn kịch, giờ chỉ chờ đợi Lý Thất đến gần. Chỉ cần Lý Thất đến kiểm tra thực hư, hắn sẽ có cơ hội giết Lý Thất. Khoảng cách giữa hai người chưa đến 10 bước, chỉ cần Lý Thất tiến thêm 2 bước nữa. Lý Thất tiến lên 2 bước, vầng sáng xuyên qua Cố Như Tùng. Hắn lại lùi về 2 bước, vầng sáng lại một lần nữa xuyên qua. Lý Thất tiếp tục tiến lên 2 bước. Hắn đi tới đi lùi 7-8 lần. Kỹ pháp quan môn bế hộ quá tốn sức. Lý Thất không nhịn được, cuối cùng vầng sáng biến mất. Cố Như Tùng vẫn bất động. Hắn, một diễn viên giỏi, diễn đến mức giả chết. Giờ phút này, hắn đã chết thật. Nhưng Lý Bạn Phong không xác định. Hắn vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để nghiệm chứng. Đột nhiên, một người trung niên nam tử chạy đến, lớn tiếng hỏi, đây là muốn làm gì vậy? Lý Thất nhún lông mày, không lên tiếng. Tôn Khiết Thành tới nơi, trong trường tam thư ngụ, thi thể của Cố Như Tùng được bày trên mặt đất. Tôn Khiết Thành tức giận hỏi Lý Bạn Phong, ngươi vừa về đến đã tìm việc cho ta, ngươi nói cho ta biết, tại sao lại giết sư huynh của ngươi? Lý Thất với vẻ mặt vô tội nói, ta nào biết hắn là sư huynh của ta, ngươi đã nói với ta liền coi hắn là sư huynh. Tôn Khiết Thành chỉ vào thi thể của Cố Như Tùng, nói, có thể nào không phải là sư huynh của ngươi mà để ngươi giết chết? Lý Thất lắc đầu nói, việc này không thể đổ lên đầu ta. Ngươi đã nói với ta rằng, sư huynh của ta là Hà Gia Khánh. Ta khi nào nói hắn là Hà Gia Khánh? Ta cũng không biết ai là Hà Gia Khánh cả. Lý Thất cao mày nói, ngươi đã nói không nhận, vậy thì cũng không có ý nghĩa gì. Lúc trước ở trong thư ngụ, ngươi bảo còn có một đệ tử, ta đã nói với ngươi là Hà Gia Khánh à? Ngươi thừa nhận là hắn, vậy có vấn đề gì không? Tôn Thiết Thành đáp, ta khi nào thừa nhận, lúc đó ta hỏi ngươi, sao ngươi biết hắn? Lý Thất nháy mắt mấy cái nói, không phải sao, cái này không phải kia cái gì, thừa nhận sao, cái này cái nào gọi là thừa nhận? Đây là kỹ pháp của chúng ta đạo môn, gọi là thuận sườn núi xuống lửa. Ngươi nói gì ta đều thuận theo ngươi nói thôi. Lý Thất hai tay chắp lại, môi xổm trên mặt đất nói, cái này không thể trách ta. Ai bảo ngươi dùng kỹ pháp đối phó ta? Còn nữa, hắn nói, khi đó ta không cảm thấy mình bị trúng kỹ pháp. Ngươi sau đó nói với ta cái gì? Là thuận sườn núi xuống lửa. Cái này có phải là gạt người hay không? Không ai lừa ngươi cả. Thuận sườn núi xuống lửa chú trọng chính là một chữ thuận. Nếu để cho ngươi cảm giác đi ra, cái kỹ pháp này còn có thể linh hoạt được sao? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, hắn nghe không rõ. Trong này rốt cuộc có cái gì thuận không thuận? Cái này sao lại còn nghe không rõ? Thuận sườn núi xuống lửa, trước tiên phải có một cái sườn núi, làm cho cái sườn núi ấy không thể quá chậm, cũng không thể quá gấp. Quá chậm thì sự tình không thuận lợi, quá gấp thì dễ dàng ra sơ hở. Lý Thất hỏi, vậy làm sao mới có thể nắm chắc cái này hỏa hậu đây? Cái này hỏa hậu đi. Tôn Thiết Thành từ tay Đường Xương Phát cầm lấy đao, ngươi cái thằng danh con, con mẹ nấu từ ta cái này lừa gạt kỹ pháp, ta đặc biệt không chặt ngươi không được. Đám người liền tranh thủ thời gian tiến lên ngăn cản Tôn Thiết Thành. Đường Xương Phát không có đôi mắt, ôm chặt Tôn Thiết Thành nói, thành chủ, chuyện này không tệ, trưởng quỹ, đại công tử không phải là thứ gì tốt, hướng chỗ đau của chúng ta mà sát muối. Nhìn Đường Xương Phát với bộ dạng đáng thương, Tôn Thiết Thành có chút mềm lòng. Ta biết Như Tụng bình thường có chút miệng lưỡi, các người cũng không cần phải hạ tay hung ác như vậy. Lý Thất ở bên nói, đây cũng không phải là chuyện miệng lưỡi. Hắn đã đầu nhập bên trong châu làm chó, nghĩ từ ta cướp hoàng thổ đi, khiến cho bên trong châu, người nói nhảm. Tôn Thiết Thành không tin, hắn lên tiếng, ngươi đừng tưởng rằng người đã chết rồi, chuyện gì về thân thể hắn, ngươi có thể bôi lên. Lý Bạn Phong không thể đưa ra chứng cứ rõ ràng, nhưng chính Tôn Thiết Thành lại có cách để xác nhận. Hắn vỗ lưng Cố Như Tùng, trong miệng lẩm bẩm, sống, sống, ngươi còn sống, ngươi có thể động, cũng có thể ăn, ta nói ngươi sống, chính là sống. Hắn niệm đi niệm lại mười mấy lần, Cố Như Tùng trong cổ họng bắt đầu có động tĩnh. Lý Thất kinh ngạc, đây là chết đi sống lại sao? Nhưng đây không phải là chết đi sống lại, đây chính là thủ đoạn của Tôn Thiết Thành. Hắn lợi dụng lúc Cố Như Tùng hồn phách chưa hoàn toàn rời khỏi thân thể, để Cố Như Tùng tin chắc rằng mình còn sống, khiến hắn tin rằng mình là người chết sống lại. Cố Như Tùng nắm chặt tay Tôn Thiết Thành, gian nan nói, cứu ta, sư phụ, cứu ta. Tôn Thiết Thành trầm giọng hỏi, người đã tìm được nơi nương tựa trong châu rồi sao? Còn muốn đem cầu hoàng thổ đưa vào trong châu? Cố Như Tùng vừa muốn mở miệng trả lời, Tôn Thiết Thành đột nhiên thêm một câu, nói thật với ta. Trong khi nói, Tôn Thiết Thành không biết dùng phương pháp gì nắm lấy hồn phách của Cố Như Tùng. Hồn phách của hắn có chút dao động, chỉ cần một chút nữa sẽ tan thành mây khói. Cố Như Tùng không dám nói dối, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ta cũng là bất đắc dĩ, tu vi của ta đã đến 10 tầng, đương nhiên phải đến trong châu. Bọn họ bảo ta làm việc, dù sao ta cũng phải. Tôn Thiết Thành bàn tay từ từ lướt qua hồn phách của Cố Như Tùng, lạnh lùng nói, chết rồi, ngươi chết rồi, hồn phách hóa cho, thi thể xuống mồ. Ta nói ngươi vào đất, ngươi phải vào đất. Ầm, Cố Như Tùng hồn phách đều biến thành bụi đất. Nhìn những bụi đất văng ra, Lý Bạn Phong rất khiếp sợ, còn Tôn Thiết Thành thì cảm thấy khó chịu. Ánh mắt hắn ánh lên sắc hồng, nức nở hai lần rồi bật khóc. Xong, đại đồ đệ hết rồi, khóc được hai tiếng, hắn cảm thấy bầu không khí có gì không đúng. Liền quay đầu nhìn Lý Thất và hỏi, người sao không khóc? Lý Thất ngồi xổm bên cạnh Tôn Thiết Thành, cũng nức nở hai lần, rồi nhếch môi nói, xong, đại sư huynh hết rồi, hai người cùng nháo khóc, một tiếng trường, một tiếng ngắn, thật sự rất thương tâm. Khóc một hồi lâu, Tôn Thiết Thành vẫn cảm thấy không khí có điều gì bất thường. Liền quay đầu nhìn về phía đám người trong thư ngụ và tức giận nói, các người sao không khóc? Đường Xương Phát nhìn về phía một đám cô nương mà khóc ròng. Xong, hắn không thấy được, khóc mà sai phương hướng. Bên kia, Yên Hồng Nhi đẩy Đường Xương Phát một chút. Đường Xương Phát liền đổi phương hướng, mang theo các cô nương cùng nhau khóc. Xong, đại công tử hết rồi. Tôn Thiết Thành không biết đã dùng kỹ pháp gì, mà tin Cố Như Tùng đã chết được truyền khắp toàn thành, toàn bộ thành ngu nhân. Tiếng khóc vang lên không ngừng. Tôn Thiết Thành nói với Đường Xương Phát, à Phát, ngươi ra ngoài nhìn xem, có ai không khóc. Sau đó, Đường Xương Phát đi ra ngoài, bị Yên Thanh Nhi kéo lại. Phát ca, tổng ở bên kia, Đường Xương phát quay đầu, hướng về cổng lớn, nhưng Lý Thất lại kéo hắn lại. Ánh mắt ngươi không còn, còn nhìn cái gì nữa, ta đi xem một chút. Lý Thất đi dạo quanh thành Ngu Nhân, thấy quán bán điểm tâm đang khóc, quán bán vải lẻ cũng đang khóc, quán trà thì khóc, cả những người biểu diễn cũng không ngoại lệ, họ đều khóc. Giữa những tiếng khóc thảm thiết, thành Ngu Nhân như đang chìm trong sự hoang tàn. Mọi thứ dường như muốn tụ lại, nhưng lại không ngừng tan biến, cho đến khi hoàn toàn hóa thành bụi bặm. Trở lại trường Tam Thư Ngụ, Lý Bạn Phong nói với Tôn Thiết Thành, toàn thành trên dưới đều khóc. Tôn Thiết Thành gật đầu, cứ để họ khóc, khóc chính là báo hiệu họ đã chết hết. Để phòng bên trong châu lưu thủ, bên trong châu lưu thủ, điều này có liên quan gì đến việc khóc? Lý Bạn Phong hỏi. Tôn Thiết Thành trả lời, toàn thành đều khóc, nhiều người như vậy làm chứng. Điều này có phải là bằng chứng như núi không? Bằng chứng như núi còn có thể dùng như vậy sao? Lý Bạn Phong thắc mắc. Cố Nghi Tùng, đại đệ tử của Tôn Thiết Thành, đã được xử lý ổn thỏa, để đưa Lý Thất đến thành Ngu Nhân. Hắn thấy thành Ngu Nhân là địa giới của mình. Lý Thất đến thành Ngu Nhân thì sống không nổi, cũng chạy không thoát. Cố Như Tùng cho rằng đã nắm chắc thắng lợi, nào ngờ mọi chuyện lại biến thành như thế này. Tôn Thiết Thành vẫn còn thương tâm. Đường Xương Phát ngồi xổm bên cạnh Lý Thất, khuyên nhủ, thành chủ, đại công tử đã ra đi, ngài hãy nén bi thương, chúng ta còn phải tiếp tục làm việc mà. Lý Thất đáp lại Đường Xương Phát, ngươi gọi sớm, hiện tại ta còn không phải là thành chủ. Đợi khi nào chúng ta có được tôn thành chủ, ngươi lại gọi ta thành chủ cũng không muộn. Đường Xương Phát hoảng sợ, vội vã chạy đến trước mặt Yên Hồng, nhi xin lỗi, thành chủ, ngươi nghe ta nói, hiện tại ta không còn đôi mắt, thật sự là thấy không rõ lắm. Yên Hồng nhi đẩy Đường Xương Phát một chút. Loại lời này, ngươi không cần phải nói với ta. Tôn Thiết Thành tiến lên, đá Đường Xương Phát một cái, ngươi tự móc mắt mình. Làm như vậy có tác dụng gì? Đã mọc hỏng rồi, tu hành cũng không thể sửa được. Đường Xương Phát thở dài, ta thật không muốn thương tổn đại công tử. Ta xuống tay, có chút độc ác, chỉ muốn ép hắn rời đi, không ngờ hắn lại muốn tiến thêm một bước. Tôn Thiết Thành nhìn Lý Bạn Phong nói, ngươi cũng vậy, đã để sư huynh chết cũng coi như xong, ít nhất nên để lại thi thể cho Xương Phát lo liệu. Sao ngươi còn biến hắn thành tro? Lý Thất không phục nói, việc này cũng có thể đổ lên đầu ta sao? Cho là do ngươi làm ra đó. Tôn Thiết Thành tức giận nói, ngươi còn dám mạnh miệng như vậy, ta đâu có đao. Yên Hồng Nhi ở bên khóc lóc nói, thành chủ, ta không đề cập đến chuyện đao nữa, đại công tử cứ như vậy mà đi, về sau trong đạo môn có nhiều chuyện lớn nhỏ còn phải dựa vào chúng ta, trưởng quỹ, để ngài phân ưu. Tôn Thiết Thành nhìn Lý Thất liếc mắt một cái, hừ một tiếng. Có hai chuyện thật sự khiến Lý Bạn Phong lo lắng. Chuyện thứ nhất, Hà Gia Khánh không phải là đệ tử của Tôn Thiết Thành. Vậy tại sao hắn lại biết mưu tu kỹ? Tôn đại ca, trộm tu có thể đánh cắp kỹ pháp của người khác, việc này không sai sao? Tôn Thiết Thành gật đầu nói, kỹ pháp này gọi là diệu thủ không không, đánh cắp kỹ pháp, hắn vẫn có thể sử dụng được sao? Tôn Thiết Thành khoát tay nói, nào có mạnh như vậy, kỹ pháp diệu thủ không không là tầng mây trên cùng. Chỉ có thể trộm được một loại kỹ pháp, mỗi khi tấn thăng một tầng, hắn có thể trộm thêm một loại kỹ pháp. Một kỹ pháp chỉ có thể sử dụng mấy lần, sau đó sẽ không còn tác dụng nữa. Kỹ pháp cấp cao hơn thì số lần sử dụng càng ít. Ví dụ, một tầng kỹ trộm được, sau này có thể sử dụng 9 lần. Còn 9 tầng kỹ, trộm được rồi, có lẽ chỉ có thể dùng một lần, nghĩ đến sử dụng lại, lại phải đi trộm thêm lần nữa. Lý Bạn Phong giật mình, nếu như chỉ có thể trộm một loại kỹ pháp ở tầng mây trên cùng, thì khi chiến đấu với Sở Thiếu Cường, Hà Gia Khánh đã lần lượt sử dụng thủy tu kỹ, hỏa tu kỹ và phụng tu kỹ. Điều này không phải là Lý Bạn Phong đoán mò, mà chính là Sở Thiếu Cường đã xác minh tại chỗ, hắn ta đã cùng lúc trộm đi ba loại kỹ pháp. Điều này chứng minh Hà Gia Khánh ít nhất đã ở tầng mây ba, hắn có tu vi cao như vậy. Sao? Lý Bạn Phong nói với Tôn Thiết Thành, Hà Gia Khánh đã trộm lấy mưu tù kỹ từ người Cố Như Tùng. Ta không biết hắn đã hiểu được bao nhiêu về Ngu Nhân. Tôn Thiết Thành giữ im lặng. Lý Bạn Phong lo lắng thêm một vấn đề khác. Cố Như Tùng đã gia nhập vào bên trong châu. Vậy bên trong châu có thể thu thập được bao nhiêu tin tức về Ngu Nhân? Tôn Thiết Thành cũng suy nghĩ về chuyện này. Bên trong châu kia, Ta đoán Cố Như Tùng đã nói hết mọi chuyện rồi. Lối vào của ngu nhân có lẽ cần phải thay đổi một chút. Cố Như Tùng học được từ ta hai loại kỹ pháp. Một là nói chắc như đinh đóng cột, hai là nắm điểm yếu để điều khiển. Còn kẻ ngu ngàn lo là hắn tự học, chưa hoàn thiện. Ta không biết Hà Gia Khánh đã trộm được loại kỹ pháp nào từ hắn. Lý Thất thở dài, kỹ pháp nửa sống nửa chín như vậy, ta cảm thấy chẳng có tác dụng gì. Nếu muốn học, ta sẽ học hết cho tường tận, làm cho rõ ràng, để lúc gặp nguy cấp còn biết mà dùng. Ta chỉ nói về cái thuận sườn núi xuống lừa. Cái sườn núi này, ta không hiểu rõ, huống chi là con lừa ấy. Tôn Thiết Thành thở dài, nói, con lừa này, ngươi là tiểu tử thế nào mà tham lam vậy? Đến một chuyến là lại muốn kiếm lấy một kỹ pháp từ ta. Hắn tiếp, được rồi, ta sẽ truyền thụ kỹ pháp cho ngươi, nhưng không thể tùy tiện. Bên trong châu, trong những ngày này, có thể sẽ tìm tới cửa. Ta cần phải chuyên tâm đối phó. Ta cho ngươi một năm thời gian, ngươi phải tìm một sư đệ trở về, không thể tùy tiện chọn người. Người này nhất định phải qua khảo giáo mới có thể giữ lời. Lý Thất chau mày nói, việc này không dễ dàng như vậy. Khảo giáo thực tế của ngươi quá khó, hãy hạ thấp điểm cánh cửa một chút. Tôn Thiết Thành hừ một tiếng nói, cánh cửa không thể hạ thấp, thả rằng không có ai, ta cũng không thu nhận phế vật. Ngươi vừa rồi nhắc tới trộm tu, cái người tên Hà Gia Khánh đó, hắn thế nào? Lý Bạn Phong đáp, người không tệ, có bản lĩnh, ta đoán chừng ngươi cũng thật thích, nhưng có một điểm không tốt lắm. Loại nào không tốt? Lý Bạn Phong thành thật hồi đáp, ta thật sự muốn chơi chết hắn, kia tính, ngươi tiểu tử tay quá độc. Tôn Thiết Thành khoát tay nói, ngươi chướng mắt người, đoán chừng ta cũng chướng mắt, chúng ta vẫn nên tìm người khác đi, chúng ta đạo môn từng là thiên hạ đệ nhất đạo môn, không phải ai cũng có thể tiến vào, trừ cái Hà Gia Khánh ra, ngươi bên cạnh không có người nào khác thích hợp sao? Lý Bạn Phong ngẫm lại rồi nói, Mã Ngũ, cùng ta một khối lập nghiệp, ngươi cũng biết người này, hắn đủ thông minh, tu hành cũng khắc khổ. Tôn Thiết Thành lắc đầu nói, cái tên đó âm thanh không tốt. Trong thành này, có nhiều cô nương tốt như vậy. Nếu hắn tới, cũng sẽ gây họa cho hắn. Ta nói với ngươi, chính là chuyện đứng đắn. Chúng ta đạo môn là đứng đắn đạo môn. Ngươi nên chọn người đứng đắn mà đến. Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút rồi nói, Hà Gia gia chủ Hà Ngọc Tú, ngươi đứng đắn, tu vi cao, địa vị cũng cao, có cơ hội đem chúng ta đạo môn phát dương quang đại. Tôn Thiết Thành nhìn Lý Bạn Phong và hỏi, cái người đó có phải ngươi thân mật không? Lý Bạn Phong lắc đầu nói, chúng ta thanh bạch, chúng ta chỉ là huynh muội thanh bạch. Tôn Thiết Thành cười nhạo một tiếng, trong thiên hạ này, làm huynh muội thì nào có ai thanh bạch? Tất cả đều là trong một cái chăn mà ngủ ra. Hà Ngọc Tú cái bà nương này liệu có hợp với ta không? Nàng ta chẳng học được gì, lại cứ làm ta tức chết. Thà đổi lấy một người đáng tin cậy hơn. Lý Bạn Phong suy nghĩ tỉ mỉ nửa ngày, rồi đáp, có một người ở phương Tây gọi là Chetik, là đệ tử của Lục Thủy Ăn Mày. Ngươi cảm thấy có hợp không? Người phương Tây không dạy được, mà Lục Thủy Ăn Mày càng không dạy nổi. Tôn Thiết Thành lắc đầu nói, lão Thất à, đây là đại sự của đạo môn, người hãy suy nghĩ cho kỹ. Lý Bạn Phong ngẫm nghĩ lại rồi nói, còn có cái khác. Bạn Phong bỗng dưng im lặng, không thể nói ra. Trong đầu hắn, một giọng nói đột nhiên cắt ngang suy nghĩ. Lý Bạn Phong muốn nói rằng, có rất nhiều người, như Khâu Chí Hằng, Tiêu Diệp Từ, Lục Xuân Oánh, Sở Hoài Viện, Tả Võ Cương, Tiểu Xuyên Tử, còn có những nhân vật không thể nói ra được, bao gồm La Chí Nam, Ngô Vĩnh Siêu, Trương Vạn Long, Tiểu Căn Tử, Bạch Thu Sinh và Lưỡng Vô Sai. Những người này đều mang theo ý đồ ám hại Lý Bạn Phong. Nếu không phải vì sự ngăn cản quyết liệt trong đầu hắn, Lý Bạn Phong suýt chút nữa đã nói hết tên bọn họ ra. Đây là chuyện gì vậy? Hôm nay sao lại có dục vọng mạnh mẽ như vậy? Lý Thất nhìn về phía Tôn Thiết Thành, thấy Tôn Thiết Thành tỏ vẻ tươi cười, nói đi, sao không nói ra rồi? Lý Thất đáp, ngươi không thể dùng kỹ pháp để tính kế ta, chúng ta là người một nhà mà, ta thật tâm muốn giúp đạo môn làm đại sự. Tôn Thiết Thành gật đầu, cho nên ta cũng đã hạ thủ lưu tình, nếu không ta có thể để ngươi nói đến sáng ngày mai. Cái sườn núi này nên dựng như thế nào, ngươi học xong chưa? Lý Thất suy tư một lát, rồi quay đầu hướng Yên Thúy Nhi nói, Thúy Nhi, Chúng ta trở về phòng luyện tập một chút. Yên Thúy Nhi vui vẻ dắt tay Lý Thất muốn về phòng. Tôn Thiết Thành cau mày nói, đừng có tổng dẫm lên Yên Thúy Nhi. Sương Phát cũng như vậy, người cũng mặc kệ sao. Lý Bạn Phong vịn đường Sương Phát nói, đến thôi, A Phát, chúng ta trở về phòng luyện tập một chút. Tôn Thiết Thành quát, ngươi làm cái gì vậy? Có năng lực thì ra ngoài đùa nghịch đi. Lần này làm điểm huyết thịt trở về nha. Chính ngươi một cái thương ngụ còn nuôi không sống sao? Nuôi sống? Lý Bạn Phong nghĩ thầm, sao có thể dễ nuôi như vậy? Ta còn có toàn gia đang chờ ăn cơm nữa. Mối chốt là các ngươi nguyên liệu nấu ăn cũng quá đặc thù. Tôn Thiết Thành đem kỹ thuật thuận sườn núi xuống lửa một chút đặc thù muốn lĩnh giáo cho Lý Thất, lại cầm cái gậy gỗ trên mặt đất họa một cái địa đồ nói, trước kia thành Ngu Nhân mở cửa phía nam, hiện tại mở cửa phía tây, đường đi như thế này, ngươi hãy ghi lại. Lý Bạn Phong nhanh chóng ghi lại chỉ dẫn, rồi ra ngoài tìm chút đồ ăn cho thương ngụ. Hắn trở về tỳ thân cư, đem y phục dính đầy vết máu giao cho nương tử, bảo bối nương tử, giúp ta tẩy rửa y phục này, vết máu cần phải được làm sạch. Nương tử hỏi, cái này có ích lợi gì a? Hắn dùng để câu cá, làm mồi câu. Lý Bạn Phong trả lời, nghe xong, nương tử liền hiểu, uy nha tướng công, người nghĩ đến việc câu mấy con tôm của hí tu thủ hạ kia sao? Con cá đó cũng không cần phải câu, tiểu nô chướng mắt kia thì không có giá trị gì. Lý Bạn Phong từ phía sau ôm lấy nương tử, nói, uy nha nương tử, không gặp ngươi lâu rồi, nói chuyện về khí tràng của ngươi thì thật là tráng kiện. Nguyên liệu nấu ăn trên đất, nương tử đều chướng mắt rồi sao? Nếu có cái 7, 8 tầng thì cũng có thể làm số không miệng ăn. 7, 8 tầng ăn vặt, Phổ La Châu mới có mấy cái 7, 8 tầng, hắn lẩm bẩm, tuy nhiên, lời nói cũng phải nói lại. Hồng Liên trước đây đã ăn cát Tuấn Mô cùng Hà Tài Nguyên, có lẽ cũng nên ra nổi. Hắn đi vào phòng 9, cười tủm tỉm nói, Cửu Hoa, đan dược đã luyện tốt chưa? Hồng Liên hừ một tiếng nói, có thể hay không đừng gọi ta là Cửu Hoa, người sao không gọi ta là Tương Vừng? Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì gọi là Hoa Cửu đi, giờ hãy nói về đan dược sự tình. Hồng Liên thực sự đã luyện tốt đan dược. Lý Bạn Phong lột bỏ hạt sen, nhìn kỹ, một viên ra 2 viên huyền uẩn đan, viên còn lại ra 1 viên huyền uẩn đan. Vậy 2 viên này là ai ra? Chính là người bên trong châu. Người bên trong châu, sao lại ra nhiều 1 viên như vậy? Hắn tu vi có cao hơn Hà Tài Nguyên không? Không phải tu vi cao, mà là do huyết mạch đặc thù. Bọn họ huyết nhục không chỉ có thể tạo ra nhiều đan, mà lại còn tinh thuần hơn. Lý Bạn Phong nhẹ nhàng vuốt ve tâm sen, cười lớn nói, Hoa Cửu, Kim Nguyên Đan còn chưa ăn hết, ta còn chưa đạt 9 tầng đâu. Người nơi đây có 7 cái lỗ nha, người cũng không nên bức ta hạ thủ quá mức. Lý Bạn Phong tay vẫn không rời khỏi tâm sen, Hồng Liên có chút run rẩy nói, ta làm vậy đều là vì tốt cho ngươi. Thật đó, bình thường huyết nhục không thể luyện ra huyền uẩn đan, chờ đến khi ngươi đạt đến mây chiêm cao, ngươi sẽ biết thứ này quý giá đến mức nào. Đây đã là viên huyền uẩn đan thứ 7 mà Lý Bạn Phong tích trữ. Lý Bạn Phong dần dần vuốt ve mỗi một cái lỗ trên tâm sen, ôn nhu nói, dù là vật tốt, ta cũng phải cần dùng đến mới được. Ta đi tìm chút nguyên liệu nấu ăn bình thường, ngươi nhất định phải làm đan dược thích hợp cho ta. Lý Bạn Phong cẩn thận lau vết máu trên quần áo, nhỏ vào hạt cải trắng trên thân cây, chờ cải trắng mọc lên. Lý Bạn Phong cười, đây chính là mồi câu mất linh. Cải trắng Lý Trường đi ra, chính là Cố Như Tùng. Lý Bạn Phong muốn hắn giả trang thành Lục Đông Lương, vì vậy, cải trắng không thể có chức năng này. Còn chuyện này phải nhờ nương tử giúp đỡ, biến hắn thành Lục Đông Lương. Nương tử đang chỉnh lý hình dáng tướng mạo cho cải trắng, máy chiếu phim được đưa vào 5 phòng. Tưởng tượng ra một đoạn phim mới, hoàng hôn trên thảo nguyên, một vị cô nương thanh thuần, mặc bộ trường sa màu lam giản dị, đang chạy ở phía trước. Một tiểu hòa tử trẻ tuổi, mặc áo tôn trung sơn màu đen, chặt chẽ truy đuổi phía sau. Tiểu hòa tử đuổi kịp cô nương, đưa một chiếc châm hoa lên đầu nàng. Cô nương có chút kỳ quái, nàng để tóc buộc, lại gọi cây nấm là đồ trang sức, không phải rất thích hợp. Dẫu sao, ta không so đo những chi tiết này, tâm ý đến là được. Tiểu hòa tử ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, nắm tay cô nương nói, Ta muốn một đời một kiếp bên người. Cô nương lắc đầu nói, như vậy không đủ. Ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp ở bên ta. Tốt, tiểu hòa tử đáp ứng, ôm cô nương, cùng nhau thưởng thức hoàng hôn trên thảo nguyên. Chúng ta hãy ở đây, chậm rãi hồi tưởng lại câu chuyện kiếp trước của chúng ta. Cô nương gật đầu, ngượng ngùng dựa vào ngực tiểu hòa tử. Máy chiếu phim rất khẩn trương, thất đạo, ta hết sức, nếu có thể moi ra chút lời nói, coi như ta gặp may. Nếu ta không có được gì, vậy thì phải dựa vào ngươi. Tại cửa thôn Chính Kim, có một cây dương lớn, tán cây rất rộng, thoang ngả, và Yến Tử thường nghỉ ngơi dưới gốc cây. Hôm nay, dưới cây lại có thêm một nữ nhân. Yến Tử quan sát một hồi rồi hỏi, ngươi ở đây chờ người sao? Lục Đông Xuân gật đầu, ta đang chờ nam nhân của ta. Yến Tử cười nói, thật khéo, ta cũng thích ở đây chờ nam nhân của ta. Hai ta chờ có phải cùng một người không? Nam nhân của ngươi đối với ngươi có tốt không? Lục Đồng Sơn trầm mặc một lúc, hồi đáp, hắn đối với ta rất tốt, hắn là người duy nhất trên đời này tốt với ta. Yến Tử lắc lắc đầu, ngữ khí có chút khinh thường. Lời ngươi nói thật không có ý nghĩa gì, chúng ta, những nữ nhân, đâu nhất thiết phải sống vì nam nhân. Ta không tin trên đời này không có ai khác đối tốt với ngươi. Lục Đông Xuân nhìn Yến Tử và hỏi, nam nhân của ngươi có tốt với ngươi không? Yến Tử hừ một tiếng, hắn chỉ tốt với ta khi ngủ với ta, còn khi hắn ở bên những nữ nhân khác, hắn lại tốt với họ, ta sốt ruột cũng chẳng làm gì được. Nếu không, ta sẽ không để cho hắn sắc mặt tốt khi gặp lại. Lục Đông Xuân cúi đầu nói, nam nhân của ta không phải như thế. Hắn bình thường đối với ta rất tốt, nhưng đến lúc quan trọng, hắn lại không hiểu gì cả. Yến Tử cười nói, không hiểu gì cả. Vậy ngươi phải dạy hắn sao? Nhà ngươi là một đứa trẻ hả? Lục Đông Xuân lắc đầu, trước kia không phải như vậy. Trước kia, hắn biết tất cả, khiến ta phải sợ hãi. Có thể bây giờ hắn đột nhiên không biết, nhưng ta cũng không hiểu tại sao lại như thế. Yến Tử nhíu mày hỏi, muội muội, vậy hắn vẫn là chồng của ngươi, phải không? Ngươi không cảm thấy lạ lùng sao? Đúng hay không? Ta cũng không biết. Lục Đông Xuân thở dài. Nàng có một gương mặt tinh xảo, không có chút huyết sắc nào, nhìn như một con búp bê. Yến Tử giữ khoảng cách với nàng, dù nàng có tu vi cao siêu và khôn khéo, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ phó tả của Lục Đông Xuân, vẫn có chút kiêng kỵ. Từ xa, trên con đường nhỏ, một nhóm người chậm rãi tiến đến. Yến Tử hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian chạy ra nghênh đón. Ngũ Lang, Mười đã trở về, Mã Ngũ trở về. Hắn chuẩn bị từ thôn Chính Kinh vận chuyển một nhóm kỳ chân để cầu Hoàng Thổ, nhằm thu hút thương nhân xung quanh, đến lôi kéo nhân khí cho cầu Hoàng Thổ. Thấy Yến Tử lao tới, Mã Ngũ ôm nàng và hôn lên má nàng một cái thật mạnh. Yến Tử quay đầu lại, chỉ về phía dưới gốc cây nói, kia có một nữ nhân, rất phó tả. Nàng cũng đang ở đây chờ nam nhân của mình. Không lẽ nàng chờ ngươi sao? Mã Ngũ liếc nhìn dưới cây, nữ nhân nào vậy? Yến Tử cao mày đáp, mới vừa rồi còn ở đó. Chớp mắt một cái lại không thấy, người này tu vi không thấp đâu. Mã Ngũ vỗ vỗ Yến Tử, hai mắt chăm chú nhìn lên cây dương. Dưới cây dương, Lục Đông Xuân cũng đang chăm chú nhìn về phía Mã Ngũ. Lục Đông Xuân đã ròng rã hai ngày, không nhận được tin tức. Nàng lo lắng, không biết Lục Đông Lương có xảy ra chuyện gì hay không. Nàng sợ rằng Lục Đông Lương đã rơi vào tay Lý Thất. Nếu thật sự là như vậy, biện pháp duy nhất mà nàng nghĩ ra chính là buộc Mã Ngũ, bức bách Lý Thất phải giao Lục Đông Lương ra. Mã Ngũ bên cạnh có hai nữ tử, hẳn là thân thủ không tồi, đặc biệt là Thoa Nga phu nhân, khó mà đối phó. Dù cho có khó khăn đến đâu, nàng cũng phải thử một lần. Trên đời này, dù sao cũng không có gì có thể làm nàng chùn bước. Khi Lục Đông Xuân đang định xông ra để đánh thảo, thì một đám tơ nhện bỗng cuốn lấy cánh tay nàng. Tơ nhện rung động, kéo theo quần áo trên người Lục Đông Xuân cũng bị chấn động. Âm thanh từ sự chấn động đó giống như một lời cảnh báo. Đừng có mạo hiểm, tuyệt đối đừng xung động. Nếu ngươi ra ngoài lúc này thì chỉ có thể chờ chết. Lục Đông Xuân đáp lại bằng một tiếng chấn động. Ngươi là ai? Ta là người đến giúp ngươi. Dù ngươi có muốn thừa nhận hay không, Lý Thất cùng Mã Ngũ chính là kiêu hùng của Phổ La Châu, không khác gì so với tứ đại hào môn năm xưa. Nếu ngươi một mình đối phó với bọn họ thì chỉ có thể tự sát. Nếu ngươi chấp nhận sự trợ giúp của ta, người vẫn còn cơ hội sống sót. Người này nói với giọng điệu rất kỳ lạ. Hắn có khẩu âm của Phổ La Châu, nhưng lại mang theo một mùi vị của quỷ Tây Dương. Mã Ngũ đang hướng về phía bụi cỏ đi tới. Lục Đông Xuân chỉ có hai lựa chọn, hoặc là xông lên liều mạng, hoặc là nhanh chóng lui về phía sau, nếu không chỉ có thể chờ chết. Âm thanh Tơ Nhện lần nữa vang lên, đi theo ta. Ta biết ngươi là vì Lục Đông Lương, ta cũng muốn giúp hắn, nhưng trước hết phải xác định hắn đang ở đâu. Nghe thấy lời này, Lục Đông Xuân không còn do dự nữa, lập tức theo Tơ Nhện rời khỏi bụi cỏ. Mã Ngũ mang theo A Cầm và Hỏa Linh tìm kiếm nửa ngày trong bụi cỏ, nhưng không tìm thấy nữ tử mà Yến Tử đã nói. Khi trở về thôn, Mã Ngũ nghe Yến Tử miêu tả lại đặc điểm của nữ tử đó, và tình cờ gặp Thủy Dũng Tuyền đang uống rượu tại một quán nhỏ. Hắn tranh thủ thời gian tiến lên chào hỏi. Thủy ca, Yến Tử đã thấy một nữ nhân ở cửa thôn, nàng ta giống như một con búp bê vải. Thủy gia gia có từng thấy qua nàng không? Thủy Dũng Tuyền im lặng, xung quanh chỉ có màn nước mờ ảo, ngăn cách tất cả âm thanh, không để lại dấu vết. Người nói là Lục Đông Xuân phải không? Mã Ngũ gật đầu, người này có thủ với ta, ngài có nhận ra nàng không? Ta không biết, Thủy Dũng Tuyền trả lời, là lão thất nói cho ta, người này là một áo tu, hương vị rất nhạt, không để lại dấu vết, khó mà nắm bắt được hành tung. Còn có 16 người, bọn họ phân tán trong rừng phía đông thôn, giấu mình rất kỹ, thật khó tìm. Đêm qua bọn họ cướp giết một vài thợ săn, lấy đi lương khô của họ. Ta tìm được thi thể thợ săn, dựa vào manh mối này mới tìm ra bọn họ. Những kẻ này đều là tạp chủng. Lão thất đã chuẩn bị đêm nay hành động, đem tất cả bọn họ, kể cả Lục Đông Xuân, thu hết. Mã Ngũ mừng rỡ nói, lão thất đang ở trong thôn sao, đừng vội. Thủy Dũng Tuyền nhẹ nhàng nói, đừng tìm hắn vội, chờ đến đêm nay rồi tính. Lục Đông Lương đi vào rừng cây phía đông thôn chính kinh, đốt một điếu thuốc, khi hút đến một nửa, một nam tử hơn 30 tuổi tiến đến bên cạnh Lục Đông Lương, cung kính thi lễ. Lão già, Lục Đông Lương nhấc tay nói, ngươi gọi tất cả mọi người đến đây. Nam tử kia không hỏi nhiều, quay người đi ngay, nhờ vào việc hắn không hỏi han, cải trắng cùng dưa lưới vẫn có thể giữ được chất lượng tốt, không cần làm quá nhiều ứng đối. Chỉ một lát sau, 16 thủ hạ của Lục Đông Lương đều đã có mặt đông đủ, nhưng không thấy Lục Đông Xuân. Thủy Dũng Tuyền trao mày, ra hiệu cho Lý Thất dọn dẹp những người còn lại trong rừng cây. Hắn đi tìm Lục Đông Xuân. Lý Thất gật đầu, thấy Thủy Dũng Tuyền đi xa, liền lặng lẽ mở cửa phòng tùy thân cư. Hắn cảm nhận được kim ốc tàng kiểu đang gần kề, biết rằng Lục Đông Lương đang hướng về phía tùy thân cư mà đi đến. Một đám bộ hạ không biết Lục Đông Lương muốn đi đâu, chỉ có thể cúi đầu theo sau. Họ cứ như vậy đi vào tùy thân cư. Lý Bạn Phong từ bên ngoài đóng cửa phòng tùy thân cư lại. 16 người không hiểu vì sao từ trong rừng cây lại tiến vào một căn phòng nhỏ hẹp như vậy. Họ nhìn về phía Lục Đông Lương, phát hiện hắn đang dán bên tường cung kính đứng đó. Đối diện với Lục Đông Lương là một khung máy quay đĩa. Bên cạnh máy quay đĩa còn có một nữ tử áo đỏ với mái tóc dài đen nhánh, đang đứng đưa lưng về phía mọi người để trang điểm. Trong gian phòng u ám, hơi nước mờ ảo khiến cho bọn họ không thể thấy rõ hồng oánh trước tấm gương. Họ không biết rõ dung mạo của nàng, chỉ cảm nhận được nàng có một tư thái thực sự rất đẹp. Đây là phần thưởng mà Lục đại lão gia đưa tới sao? Nói thật, mười mấy bộ hạ này đều cảm thấy nín thở. Từ khi họ rời khỏi quê hương đến vùng đất mới, bọn họ chưa từng chạm vào nữ nhân. Máy quay đĩa phun ra hơi nước, đĩa nhạc trên khay xoay tròn nhanh chóng. Một giọng nữ truyền đến từ miệng kèn, oánh oánh hả? Nhà ta có nam nhân mang về ăn vặt, ta phân cho ngươi một chút nhé. Hồng oánh từ góc tường chậm rãi đứng lên, ôn nhu thì thầm. Kiều Yển, ta biết ngươi thương ta. Nói xong, Hồng oánh quay mặt lại, nhìn về phía mọi người. Mọi người thấy một viên hàn quang lẫm liệt từ mũi thương, tóc đen dài buông xõa, sinh trưởng ở trung ương hai vai của nữ tử. 16 người, phần lớn đang phát run, cảm giác như choáng đầu, có người muốn hô lên. Cảm giác choáng váng và phát run không quan trọng, nhưng không thể hô lên vì đã khuya, lão già đã ngủ. Mọi ý định kêu la đều bị Hồng oánh chặn lại, và họ chỉ có thể nhìn xem người trong nhà này ăn khuya ra sao. Ngoài 10 dặm, thám tử lừng danh Topo Ians dùng tay đè lên tơ nhện, lặng lẽ cảm nhận từng rung động nhỏ từ tơ nhện. Lục Đông Sơn hỏi, tình huống thế nào? Trouble Ian đáp, có một người xuất hiện trong rừng cây, 16 người vây quanh hắn, đó chính là Đông Lương. Hắn mang theo toàn bộ 16 người bộ hạ. Lục Đông Xuân rất kích động, nàng biết rằng bộ hạ của Lục Đông Lương đều đang ở trong rừng cây, chỉ có Lục Đông Lương mới có thể khiến bọn họ toàn bộ xuất động. Nàng đang muốn hướng về phía rừng rậm thì bị Double Ians ngăn lại. Nam nhân kia đã biến mất, những người khác cũng vậy. Lục Đông Xuân khẩn trương hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Double Ians lắc đầu đáp, ta có thể chỉ đơn giản miêu tả những gì bạn bè của ta nhìn thấy, nhưng cụ thể thì bọn họ không rõ ràng. Ta phải đi qua xem một chút, không nên vọng động. Hãy chờ một chút, đợi vài phút. Double Ians cảm nhận được tơ nhện rung động, nam nhân kia lại xuất hiện, nhưng những người khác chưa từng hiện ra. Lục Đông Xuân không hiểu rõ đạo lý trong đó. Double Ians thu tơ nhện lại và nói với Lục Đông Xuân, ta đã làm thám tử tư mấy chục năm, ta có thể chịu trách nhiệm mà nói với ngươi, người xuất hiện trong rừng cây không phải là Lục Đông Lương. Lục Đông Xuân lắc đầu, không thể nào, bộ hạ của hắn chỉ nghe lệnh của hắn thôi. Double Ians tiếp lời, có thể là một người có dáng dấp rất giống Lục Đông Lương, hoặc là người đó đã sử dụng phương thức khác để giả mạo Lục Đông Lương. Làm sao ngươi biết được? Lục Đông Xuân không tin Double Ians. Ngươi không phải đã nói rằng những con nhện kia không hiểu rõ quá trình cụ thể sao? Nữ sĩ, đây là suy đoán của ta. Lục Đông Lương vào đêm khuya đã đến rừng cây nhỏ, triệu tập tất cả bộ hạ đến cùng nhau. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, dễ dàng bại lộ hành tung. Nếu như hắn nhất định phải triệu tập tất cả mọi người, điều đó chứng tỏ hắn muốn dẫn dắt bọn họ thực hiện một hành động gì đó. Nếu không có bọn họ, hành động sẽ không thể tiến hành. Nhưng Lục Đông Lương mang bọn họ đi, còn một mình quay về, hành vi này không có giá trị gì cả, chỉ đem đến nguy hiểm cho chính mình. Do đó, ta có thể đưa ra một suy luận hợp lý rằng hắn đã giao 16 bộ hạ kia cho kẻ địch và hắn trở về chỉ để làm mồi, nhằm dẫn ngươi ra ngoài. Lục Đông Xuân sắc mặt không hề thay đổi, nói, Đông Lương sẽ không bán đứng ta. Treble Ians gật đầu đáp, ta tin rằng hắn sẽ không phản bội ngươi, chính vì thế, ta nói rằng người này không phải là Lục Đông Lương, mà là kẻ nào đó đã bố trí cạm bẫy. Nếu ngươi bây giờ đi vào rừng cây, ngươi sẽ giống như những người khác, trực tiếp rơi vào cạm bẫy. Đến lúc đó, nếu muốn sống sót rời đi, độ khó sẽ cực kỳ lớn. Lục Đông Xuân lâm vào do dự. Double Ian tiếp tục, nếu ngươi muốn đi chịu chết, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng nếu ngươi chọn tin tưởng chúng ta có thể giúp ngươi tìm về Lục Đông Lương. Các ngươi, Lục Đông Xuân nhìn về phía Double Ian, đôi mắt trong suốt giống như viên thủy tinh, lấp lánh nhưng lại khô khan. Các ngươi là ai? Chúng ta là thành viên của phi tướng doanh, đều là bộ hạ của phi tướng quân. Phi tướng quân là ai? Double Ians với sắc mặt trang trọng nói, người trong phủ La Châu đều đã nghe qua tên nàng. Phi tướng quân Triệu Kiêu Uyển, một thanh trường thương đã định giang sơn. Lục Đông Xuân không mấy tin tưởng, Triệu Kiêu Uyển chỉ là nhân vật trong truyền thuyết. Chợt có một âm thanh nhỏ trong bụi cỏ, hai người liền quay lại nhìn, phát hiện giọt sương từ trên lá cây rơi xuống, khí ẩm thật nặng. Treble Ians nghiêm mặt nói, Thủy Dũng Tuyển mau tới. Lục Đông Xuân nữ sĩ, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu ngươi nguyện gia nhập chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát. Còn nếu không, chúng ta đường ai nấy đi. Lục Đông Xuân nhẹ gật đầu, nàng đồng ý. Một sợi tơ nhện từ trên trời giáng xuống. Treble Ians dẫn theo Lục Đông Xuân, biến mất vào trong bóng đêm. Kết lạc lạc, giọt sương trên lá cây rơi xuống đất. Từ dưới mặt đất, một sợi rễ cây bắt đầu bỏ lên, nhanh chóng chạy như điên. Nó chui vào người một nam tử đứng gần đó, nhanh chóng bỏ lên lưng hắn, leo lên đầu. Khi nó cắn nát làn da trên đầu nam tử, thân thể cuộn lại thành một quả cầu màu xanh biếc, tiến vào trong xương sọ của hắn. Nam tử chợt run rẩy, dường như có cảm giác đau. Viên cầu màu xanh biếc trên đầu hắn vừa đi vừa hoạt động, giống như một con mắt đang di chuyển. Khuy Tu, Khuy Bát Phương, Thu Lạc Diệp chào cho Lý Bạn Phong tướng tài đắc lực. Trên người hắn có rất nhiều vật có thể tháo ra và hành động độc lập, và đôi mắt trên ót là một trong số đó. Con mắt này, vận khí không tệ, hắn đóng giữ vị trí rất xa thôn. Ban đầu không ôm hy vọng quá lớn về việc tìm kiếm thông tin, không ngờ lại tìm hiểu được mấu chốt. Huy Bát Phương lập tức báo tin này cho Lý Bạn Phong. Khi nhận được tin, Lý Bạn Phong có chút kinh ngạc. Temple Eans còn sống. Bọn hắn có một tổ chức gọi là phi tướng danh. Lục Đồng Xuân đi theo hắn, tìm nơi nương tựa vào phi tướng quân Triệu Kiêu Uyển. Huy Bát Phương nói, nương tử nghe vậy, thổi phù một tiếng cười. Uy nha, tướng công, ngươi hãy thông báo cho bọn hắn một tiếng. Nếu muốn tìm nơi nương tựa, hãy đến ngay đây thương lượng với ta. Phi tướng danh là tổ chức gì? Thủ lĩnh bọn họ là ai? Tại sao phải giả mạo nương tử? Việc này nghe có vẻ hoang đường, nhưng vì có nhiều điều đáng lưu ý. Lý Bạn Phong đã khen thưởng Huy Bát Phương và đồng thời báo tin cho Lão La để ông chú ý hơn đến thông tin về phi tướng danh. Lão La lo lắng rằng Double Ians có thể có hậu thủ. Thật ra, nếu chuyện Lục Đông Lương được giải quyết, tốt nhất ngài nên trở về thành Lục Thụy trước. Kẻ giả quỷ Tây Dương này thật khó đối phó. Hắn tại vùng đất mới có rất nhiều thủ đoạn đặc biệt. Lý Thất cũng không quá lo lắng, bởi chính hắn cũng đã có không ít kinh nghiệm tại vùng đất mới. Đường Gia Bình mới mở một nhà sàn nhảy, ngươi hãy đi chăm sóc một chút việc làm ăn. La Chính Nam khẽ giật mình, này để ta đi chăm sóc chuyện làm ăn ở sàn nhảy sao? Lý Bạn Phong cười nói, việc buôn bán của ngươi khẳng định là ngươi nên tự chăm sóc. Chuyện làm ăn của chính ta, Lý Thất đưa cho La Chính Nam một nhà sàn nhảy, điều này là xứng đáng với ông. La Chính Nam có chút không dám tin, thật ra ta thân phận này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ai nói như vậy? Lý Bạn Phong rất chân thành đáp lại, Lão La, thẳng sống lưng lên, Giang Tương Bang dám động đến người một chút, chúng ta sẽ diệt hắn cả nhà. La Chính Nam liên tục nói cảm tạ, khi cúp điện thoại, hắn rút dây anten từ trên đầu xuống và thu vào hộp. Hắn chắp tay sau lưng, đứng trên ban công với sống lưng rất thẳng. Lý Bạn Phong hồi về thành Mưu Nhân do việc nhập khẩu đổi, đoạn đường này tốn thêm 2 giờ. Khi đến trường Tam Thư Ngụ, hắn trước tìm không thấy ai trong gian phòng, nên đã cất kỹ chìa khóa và tiến vào tùy thân cư. Nhìn thấy Lý Bạn Phong chuyển thi thể ra ngoài, nương tử liền hỏi, uy nha tướng công, đây là lương thực của ta, sao ngươi lại mang ra bên ngoài chuyển đi? Lý Bạn Phong cười nói, loại thức ăn cẩu thả kém này, các ngươi cũng không thích ăn, ta trước đem chúng ra ngoài, bên ngoài còn có một gia đình đang chờ lấy cơm. Hồ nhà, ngươi thật là một kẻ điên, máy quay đĩa tức giận nói, ngươi ở bên ngoài còn có gia đình nào nữa? Một gia đình người, hầu hạ ngươi không đủ hay sao? Nhưng hai gia đình này không giống nhau. Làm sao lại không giống? Cái nhà kia bên trong không có nương tử, bảo bối nương tử của ta chỉ có ngươi mà thôi, cho nên đừng sao đo chuyện ăn cơm thừa rượu cạn. Bộ hạ của Lục Đông Lương cũng không có tu vi cao lắm, trong đó có một người năm tầng cầm đi cho Hồng Liên luyện đàn, còn một người năm tầng lưu cho máy chiếu phim bồi bổ thân thể. Tất cả những người khác đều bị Lý Bạn Phong đưa đi thư ngụ. Trong thư ngụ, đám người vui mừng khôn xiết. Yên Thanh Nghi trước tiên hái được một đôi mắt hạt châu, đem gắn cho Đường Sương Phát. Đường Sương Phát nháy nháy mắt, cảm thấy có chút khó chịu, trong mắt hoạt động không trôi chảy. Hắn liền đi ra sau bếp tìm một bình nhỏ dầu cải, nhỏ vào trong hốc mắt, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Còn lại cốt nhục, bọn họ tự mình chậm rãi phân phối. Lý Bạn Phong dùng hàm huyết đồng hồ quả lắc, tích trữ rất nhiều máu. Đây là chuẩn bị đặc biệt cho Yên Thúy Nhi. Đây không phải là Lý Bạn Phong bất công. Yên Thúy Nhi thể phách đã được Lý Bạn Phong cải tạo qua bằng thần xây chi kỹ. Huyết dịch trong cơ thể nàng có thể lưu chuyển. Những giọt máu này chỉ có nàng mới có thể cần đến. Có máu mới, vốn dĩ Yên Thúy Nhi đã nở nang, nay lại càng trở nên nước nhuận bóng loáng, quyến rũ động lòng người. Yên Thanh Nhi tức giận nói, dựa vào cái gì mà chỉ nàng có, còn chúng ta thì không có phần. Lý Bạn Phong im lặng không đáp. Trong số những cô nương, Yên Hồng Nhi thông minh nhất, liền vội vàng nói, khi trưởng quỹ học kỹ pháp, Yên Thúy Nhi đã bỏ ra rất nhiều công sức, nàng được nhiều điểm thương yêu cũng là điều đáng có. Về sau chúng ta phải hầu hạ trưởng quỹ cho tốt, khen thưởng cũng không thể thiếu. Hôm nay thất gia đã cho chúng ta mang về nhiều đồ tốt như vậy, còn có điều gì không đủ? Những lời này làm Lý Bạn Phong rất thích nghe. Hắn nghĩ rằng lần sau khi sử dụng thân xây chi kỹ cũng nên sửa đổi cho Yên Hồng Nhi một chút. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lý Bạn Phong kỳ thật cũng không biết sử dụng thần sấy trí kỹ. Hắn chỉ dùng bột nhão mà Tôn Thiết Thành đã cho hắn. Hiện tại, bột nhão đó được đưa cho nương tử. Hắn cần phải tìm cơ hội để xin một hộp từ lão Tôn. Chúng ta thành chủ đi đâu vậy? Đường Sương Phát hỏi. Ta nghe nói hắn ở bên ngoài có thân mật. Mỗi sáng sớm đều thu dọn sạch, sẽ để ra ngoài. Không về trước nửa đêm thì không trở lại. Lý Bạn Phong hừ một tiếng, nói trong thành có nhiều cô nương tốt như vậy, sao còn ra ngoài tìm cái thân mật? Không có cái gì đứng đắn. Đường Sương Phát tỏ vẻ đồng ý. Ta làm trưởng quỹ sau hắn đứng đắn hơn nhiều. Về sau ngài lên làm thành chủ, chúng ta sẽ ngay tại trong thành mà tìm thân mật. Thừa dịp đám người đang bận phân chia cốt nhục, Lý Bạn Phong quay về tỷ thân cư, đem mỗi cô nương một hộp son phấn. Đường Sương Phát công lao tối cao, Lý Bạn Phong liền trao cho hắn một thanh loan đào. Thanh loan đào này là linh vật của thôn Chính Kinh. Hai lão thợ săn đã thu được một con ác linh. Con ác linh quá hùng hãn, không thể mang theo. Bọn họ mời công tu làm thành loan đao, trực tiếp ra tay trong thôn. Loan đao này có thể lấy mạng người, đâm vào thân thể, vô luận đâm vào bộ phận nào, mũi đao sẽ tự động kéo dài lên đầu, vừa nhanh vừa độc. Đường Sương phát nhận loan đao, vẻ mặt có chút thẹn thùng nói, trưởng quỹ, lúc ấy ta chỉ muốn ép đại công tử đi, việc nhỏ này không hoàn thành, ngài lại trả cho ta thứ quý giá như vậy, thật không hợp lý. Lý Bạn Phong thần tình nghiêm túc đáp, phù hợp, chứ sao không, toàn bộ gia sản trong thành này đều nhờ ngươi giúp ta xử lý, công lao lớn lao như vậy đương nhiên phải trọng thưởng. Còn nữa, nói rồi, chúng ta mở cửa làm ăn, ai cũng có thể gặp, có người đến gây chuyện, tất cả đều dựa vào ngươi đi ứng phó. Ngươi chỉ cần động tay một chút, cầm dao phay chém người, quay lại để người khác đàm tiếu rằng chúng ta mở hắc điếm, thanh danh của chúng ta sẽ hỏng mất. Đường Sương Phát không mấy hiểu, dùng loan đao chém người, không phải là hắc điếm sao? Lý Bạn Phong cau mày nói, hồ đồ thật, việc này đem loan đao so với dao phay dùng tốt hơn nhiều, mặc kệ chém vào đâu, đều có thể chém đứt đầu đối phương, nếu không còn đầu, bọn họ sẽ không nói được lời nào. Chẳng phải hủy hoại thanh danh của chúng ta sao? Đường Sương Phát vỗ bộ ngực nói, trưởng quỹ, ngài yên tâm, ngài trong tương lai sẽ trở thành người của thành chủ, ai dám nói ngài xấu. Ta sẽ chặt hắn trước tiên. Yên Thúy Nhi, Yên Hồng Nhi, Yên Thanh Nhi, ba vị cô nương đã có công lao không nhỏ. Lý Bạn Phong liền thưởng cho mỗi người một kiện đồ trang sức. Những cô nương khác, Lý Bạn Phong cũng không bạc đái. Mỗi người được tặng một bộ y phục mới. Những cô nương này đã bao năm không thấy quần áo mới. Mỗi người đều vui mừng không tả. Không khí trong thư ngụ náo nhiệt. Chợt nghe bên ngoài có người gào to, xem báo, xem báo. Yên Hồng Nhi cùng Đường Sương Phát thương lượng, Phát ca, thời gian này thật tốt, chúng ta mua một tờ báo đi. Đường Sương Phát cau mày nói, tháng trước không phải đã cho các ngươi mua rồi sao? Vật ấy có gì đẹp mắt, không nhìn đủ à? Yên Hồng Nhi không dám nói gì, thì Lý Bạn Phong hỏi, hắn bán cái này là nguyệt báo phải không? Đường Sương Phát cười nói, không phải nguyệt báo, mà là báo chí tương tự, có nhật báo cũng có báo chiều. Ta mỗi tháng đều mua một phần cho các nàng, để các nàng biết một chút về chuyện bên ngoài. Lý Bạn Phong nói, đã có nhật báo, tại sao lại phải mua một phần mỗi tháng? Đường Sương Phát xoa xoa tay rồi, nói, kẻ bán báo này có thân phận đặc thù, thành chủ cho phép hắn ra ngoài thành mua báo, sau đó vào trong thành bán lại. Hắn muốn kiếm trên lệch giá, mỗi tấm báo hắn bán được một khối tiền. Lý Bạn Phong hỏi, một khối đại dương sao? Không, là một khối tiền giấy hoàn quốc. Vậy thì sợ cái gì à? Cái đó cũng không ít đâu. Đường Sương Phát chật chật lưỡi, hắn thật sự thấy đau lòng. Lý Bạn Phong mới nhớ tới một việc, thư ngụ bình thường không có chuyện làm ăn, cũng cơ bản không có tiền thu, vậy tiền từ đâu đến? Tiền là Tôn Thiết Thành phát ra theo tháng, số lượng không nhiều, chỉ đủ cho bọn hắn mua chút đồ ăn uống. Đường Sương Phát nói, trưởng quỹ, chúng ta mỗi ngày đều phải ăn một chút gì đó, nếu không ăn, thân thể này sẽ mất sức. Đồ ăn không chỉ là nhu yếu phẩm để duy trì thể phách và tu vi, mà còn là nhu yếu phẩm để duy trì tín niệm. Có thể Tôn Thiết Thành không phát lương thực trực tiếp, mà nhất định phải phát tiền, là để bọn hắn hiểu rõ giá trị của đồng tiền, từ đó làm sâu sắc nhận thức của bọn hắn về sinh mạng. Đường Xương Phát tính toán kỹ càng mỗi tháng, chỉ mua được lương thực mới có thể miễn cưỡng ăn no, còn một phần báo chí đối với bọn hắn mà nói thực sự là xa xỉ. Lý Bạn Phong trở về một chuyến tỳ thân cư, mang theo 50 vạn tiền giấy, giao cho Đường Xương Phát. Ta bình thường trở về ít, số tiền này các ngươi cứ dùng trước đi, ăn uống cần phải tốt, báo chí cũng phải xem, bên ngoài có chuyện gì các ngươi phải biết, còn sống thì phải có dáng vẻ của người sống chứ. Đường Xương Phát lắc đầu không muốn nhận. Lý Bạn Phong cao mày nói, ta cho gia đình ta ít tiền làm ăn, còn có gì không được, trước tiên hãy mua báo về đi. Đường Xương Phát nhanh chóng đi mua báo, không dám tiêu quá nhiều, chỉ mua 2 tờ, Thủy Thành Báo Triều. Thủy Thành Báo Triều là tờ báo nổi danh ở thành Lục Thủy, cũng là một trong những tờ báo nổi tiếng nhất thuộc Lăng Già. Đường Xương Phát đưa một tờ báo cho các cô nương xem, phần còn lại đưa cho Lý Bạn Phong. Bình thường hắn chỉ xem trang đầu, nhưng nhóm cô nương lại tranh nhau xem 4 bản. Họ càng thích xem phụ bản hơn. Mau tới, mau tới. Ổi Hào Hiệp Ngoại Truyện Ít lại có bước phát triển mới rồi. Ổi Hào Hiệp Ngoại Truyện Ít. Tên này nghe có vẻ đơn giản, một đám nữ tử chen chúc bên nhau, chỉ để xem kỳ này. Lý Bạn Phong cũng có chút tò mò, mở ra phụ bản xem qua, trong đó đang nhiều kỳ câu chuyện, nhưng chỉ rút ra một chương, không đầu không đuôi, khiến hắn có chút khó hiểu. Yên Hồng Nhi tranh thủ giải thích cho hắn, Ổi Hào Hiệp Ngoại Truyện Ướt nói về Hào Hiệp Anh Thư Triệu Kiêu Uyển, nắm giữ ấn soái, trọng chỉnh phi tướng doanh, trường thương, nhảy múa, tặc táng đảm, trừ bạo an dân, triển uy phong, phi tướng danh, Double Eons cũng đề cập đến phi tướng danh. Điều này không thể chứng minh điều gì, nhưng trong việc ca tụng Triệu Kiêu Uyển, thường xuyên nhắc đến phi tướng danh. Dù Triệu Kiêu Uyển lãnh đạo đội ngũ nào, ở đâu cũng gần như đều gọi là phi tướng danh. Điều này đã trở thành tiêu chí của Triệu Kiêu Uyển. Giọng nói của Yên Hồng Nhi to lớn, vang dội và có sức mạnh. Lý Bạn Phong kêu lên, Hồng Nhi, ngươi có nghĩ tới việc làm thuyết thư không? Yên Hồng Nhi thực sự đã suy nghĩ về việc này. Trưởng quỹ, ta thật muốn thử một lần. Này hãy nghe ta kể về việc của phi tướng quân Triệu Kiêu Uyển. Nàng đơn độc đi vào Thiên Châu Sơn, đứng trước bọn hổ lang, không chút sợ hãi. Một thương đã đánh ngã thủ lĩnh bọn cướp. Nàng kể lại câu chuyện về Triệu Kiêu Uyển độc hành vào Thiên Châu Sơn. Dù câu chuyện của Triệu Kiêu Uyển không hiếm, nhưng cách Yên Hồng Nhi kể lại rất đặc sắc, tình tiết hấp dẫn và lôi cuốn. Câu chuyện diễn ra trong một bối cảnh lịch sử rõ ràng và nhấn mạnh vào một địa điểm đặc biệt, Thiên Châu Sơn. Thiên Châu Sơn nổi tiếng với nhiều việc ác và bọn hãn phỉ. Lý Bạn Phong đã chú ý nơi này. Ban đầu, hắn định mua ít thức ăn để bồi bổ cho nương tử, nhưng gần đây vì nhiều việc vặt không ngừng, hắn vẫn chưa tìm ra thời gian. Sự việc này đã được ghi lại trong câu chuyện, đủ thấy rằng Thiên Châu Sơn rất đáng ghét. Lý Bạn Phong hỏi, Thiên Châu Sơn có bao nhiêu phỉ binh? Nếu tất cả đều bị mang về, liệu có đủ để toàn thành đổi một thân cốt nhục không? Yên Hồng Nhi nói, phỉ binh số lượng không ít, hơn 300 người. Có thể nhóm người này đã không còn, đều bị phi tướng quân dọn dẹp hết rồi. Lý Bạn Phong ngạc nhiên, hơn 300 người mà nàng đơn thương độc mã thu thập hết sao? Yên Hồng Nhi tán thán, phi tướng quả thật dũng mãnh phi thường, quả là vô song trong thiên hạ. Lý Bạn Phong có chút nghi ngờ, đây là ở bên trong biên giới sao? Yên Hồng Nhi lấy ra một phần báo chí, trưởng quỹ, đây là sự thật, ngài xem trang đầu tin mới này. Thiên Châu Sơn phỉ đã bị tiêu diệt. Lý Bạn Phong lật xem, đây là báo chí của năm mới. Khi đó, hắn còn bận rộn với chuyện thu lạc Diệp Trọng Sinh, không có thời gian chú ý đến tin tức. Trong bài báo không nhắc đến Triệu Kiêu Uyển, chỉ nói phỉ chúng đã bị diệt, không ai may mắn thoát khỏi. Còn trong 4 bản tin, Triệu Kiêu Uyển có được nhắc đến, chính là câu chuyện mà Yên Hồng Nhi vừa kể. Một bản tin có thêm phát triển mới, 4 bản còn lại ra nhanh như vậy sao? Lý Bạn Phong cất phần báo chí đó đi. Yên Hồng Nhi có vẻ tiếc nuối. Lý Bạn Phong an ủi, bảo, đáp nhiều giấy bao no rồi. Lần sau lúc tới, ta sẽ mang thêm chút son phấn cho ngươi. Khi Lý Bạn Phong ăn cơm tại thành Ngu Nhân, hắn muốn rời đi, nhưng tất cả mọi người trong thư ngụ không nỡ. Nhiều năm qua như vậy, không ai đối xử với bọn họ tốt như thế. Lý Bạn Phong cười nói, chư vị cứ ở đây mà tu hành cho tốt, học thêm bản sự, về sau ta còn phải đến tìm chư vị lĩnh giáo. Đường Sương Phát nói, trưởng quỹ, nghe ngươi nói khách khí như vậy, ngươi trong nhà còn nói gì về việc lĩnh giáo? Ta hiện tại liền muốn đem mời đánh, khiêu chiến kỹ pháp, lĩnh giáo cho người. Chỉ là ta không có bản sự của thành chủ, không biết ngươi có thể học được hay không. Kỹ pháp yếu lĩnh thì có thể học, nhưng Lý Bạn Phong không phải là người ngu tù trong đạo môn, cũng không có ngu tư cấp độ. Nếu như không có Tôn Thiết Thành tự mình truyền thụ, học bao nhiêu yếu lĩnh cũng vô dụng, kỹ pháp chẳng thể nắm giữ. Về điểm này, Lý Bạn Phong đã thử nghiệm trên người Yên Thúy Nhi. Tôn Thiết Thành rốt cuộc có thủ đoạn đặc thù gì, Lý Bạn Phong không rõ. Kỹ pháp mời đánh khiêu chiến, dựa vào bản thân tổn thương để chấn nhiếp kẻ địch, Lý Bạn Phong cũng không muốn học. Trở về thôn Chính Kinh, Lý Bạn Phong tìm được Mã Ngũ và đưa báo chí cho hắn xem. Mã Ngũ đang bận rộn với nhiều chuyện làm ăn, trước tiên là thành Thất Thu, rồi đến cầu Hoàng Thổ, ngoài thương vụ thượng tin mới, những chuyện khác cũng không có gì đáng chú ý. Hóa ra Thiên Châu Sơn đã bị Triệu Kiêu Uyển bình định. Triệu Kiêu Uyển chẳng lẽ còn sống? Mã Ngũ nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói, chuyện này nhất định là có người đánh lấy cờ hiệu của Triệu Kiêu Uyển mà làm việc, có phải là hành hiệp trượng nghĩa hay không, chỉ sợ còn phải kiểm chứng. Lý Bạn Phong nói, ta đang muốn đi kiểm chứng chuyện này, người tác giả viết là Tam Chu Mai, người có từng tiếp xúc với hắn không? Mã Ngũ gật đầu nói, ta có tiếp xúc với nàng, nhưng không sâu. Tam Chu Mai, tên thật là Đan Trúc Mai, là người từ cửa hàng Mặc Hương, thuộc hạ đắc lực của Thẩm Dung Thanh. Nàng có tính tình cao ngạo, rất khó ở chung. Nàng phụng sự Thẩm Dung Thanh và đã cùng ta ăn hai bữa cơm, nhưng cơ bản không nói chuyện được với nhau. Chỉ riêng việc Mã Ngũ không thể nói chuyện được với nàng cũng đủ thấy Đan Trúc Mai là một nữ tử như thế nào. Lý Bạn Phong nói, chờ khi hồi thành Lục Thủy, ngươi hãy hẹn cô nương Đan ra một lần, gặp mặt một lần. Mã Ngũ lắc đầu nói, ta thật sự không muốn gặp nàng, ngươi tốt nhất cũng đừng đi, tránh cho bị dính vào rắc rối. Chúng ta không làm gì với nàng, ta sẽ tìm người khác đi. Khi hồi về thành Lục Thủy, Lý Bạn Phong đã đặt tiệc rượu tại Hòa Bình tiệm cơm, còn Mã Ngũ thì đi đến tòa soạn mời Đan Trúc Mai. Lần đầu mời, Đan Trúc Mai không đến, nàng nói rằng gần đây bận rộn nhiều việc, không có thời gian để xã giao. Lần thứ hai mời, Thẩm Dung Thanh tự mình ra mặt, Đan Trúc Mai miễn cưỡng đến, nhưng yêu cầu nhất định phải có Thẩm Dung Thanh tiếp khách. Thẩm Dung Thanh sợ Mã Ngũ sẽ cảm thấy xấu hổ, liền khuyên, người ta mời ngươi một mình, ta cũng không cần phải đi cùng. Đan Trúc Mai ngay trước mặt Mã Ngũ trả lời, ta là nữ tử, một mình đến dự tiệc, sợ rằng sẽ hỏng mất danh tiếng. Mã Ngũ cau mày nói, gọi như thế nào là hỏng danh tiếng? Thẩm Dung Thanh thuyết phục, chớ vì chuyện nhỏ nhặt này mà so đo, ta cùng A Mai đi cùng nhau chính là để, đến giờ, chủ khách ngồi xuống, tất cả năm người đều đã có mặt. Đan Trúc Mai không chào hỏi, cũng không nhìn Lý Thất hay Mã Ngũ lấy một cái liếc mắt, nàng mời ăn bữa cơm, rồi cùng với những người khác không khác gì nhau. Mặc dù Thẩm Dung Thanh rất thanh cao, nhưng nàng hiểu biết quy củ trong những buổi tiệc tùng, lời nói cử chỉ không hề thất lễ. Lý Thất thì nàng đã nhận biết, Mã Ngũ thì nàng cũng vô cùng quen thuộc. Hai người bắt chuyện, hàn huyên vài câu, trên bàn còn có một nữ tử mà nàng không biết, đang đợi được dẫn tiến. Nữ tử này lớn lên rất đẹp, xinh xắn và thoát tục, khiến người ta không thể không nhìn nhiều lần. Nhìn kỹ, hắn mới nhận ra khuôn mặt của nàng không thể bắt bẻ, tư thái lại càng hơn một bậc, khiến người ta không thể rời mắt. Vị cô nương này là ai? Lý Thất giới thiệu, cô nương này gọi là Du Tuyết Đào, là một tài nữ, hôm nay mời Du cô nương đến, chính là chuyên môn cùng hai vị nghiên cứu thảo luận văn học. Thẩm Dung Thanh gật đầu cười nói, tốt, vậy tối nay chúng ta chỉ nghiên cứu thảo luận văn học, không bàn đến chuyện khác. Trong lúc nói chuyện, Đan Trúc Mai liếc nhìn Mã Ngũ, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Thẩm Dung Thanh quay sang nhìn Du Đào, Du cô nương, ngươi thích loại văn học nào nhất, có mang theo tác phẩm nào không? Du Đào hơi cúi đầu, gương mặt nàng ửng đỏ, sắc đỏ ửng đó mang theo sự ngượng ngùng, và bên trong sự ngượng ngùng ấy lại có chút co quắp. Mã Ngũ tu vi tại Du Đào phía trên, cho rằng mình không thể hiện ra thần sắc như vậy. Hắn nghĩ, trước mặt hai vị lão sư, ta nào dám nói gì về tác phẩm của mình. Du Đào nhìn về phía Thẩm Dung Thanh, nói, ta là một độc giả trung thành, đặc biệt yêu thích văn xuôi của Thẩm lão sư và thơ của Đan lão sư. Hắn không nhắc đến Đan Trúc Mai, nhưng đột nhiên lên tiếng, ta nào phải là lão sư, không thể nào so sánh với Thẩm lão sư được. Du Đào cúi đầu, nói, là ta mạo muội. Thẩm Dung Thanh cười nhẹ, chúng ta đều không cần gọi nhau là lão sư, mà hãy gọi nhau là lão. Du cô nương, ngươi thích bài thơ nào của Đan Trúc Mai? Đây là một câu thăm dò, nàng muốn xem Du Tuyết Đào có phải chỉ là kẻ nịnh nọt hay không. Du Đào ngậm đầu, nhìn Đan Trúc Mai, nói, khi ta rơi vào vực sâu, vĩnh viễn lâm nguy trong ác ma nhà tù, ta vẫn muốn nắm nhìn ngươi, ngươi chính là cứu rỗi duy nhất trong đời ta. Khi nàng nói, ánh sáng trong mắt lóe lên, một chút nước mắt trong trẻo, cùng với ánh nến lung linh, thể hiện rõ ràng tâm hồn nàng với những sự sùng bái, ái mộ và khát vọng. Đan Trúc Mai ngẩn người ra hồi lâu, nàng không thể ngờ rằng thế gian lại có một cô gái thanh thuần đáng yêu như vậy. Lý Bạn Phong uống một ngụm rượu, ai mà nghĩ rằng cô gái thanh thuần đáng yêu ấy, trước đây trên Khổ Vụ Sơn, lại không ngừng thả thính về hắn. Đối phó với người khác nhau, chắc chắn có những thủ đoạn khác nhau, Mã Ngũ hiểu điều này. Niêm Hỏa Hậu thì không thể nào bì kịp Du Đào. Có thể nói, Du Đào có thiên phú như vậy, một phần cũng nhờ sự giúp đỡ của Hà Ngọc Tú, mới miễn cưỡng có thể đứng ở tầng 2. Bữa cơm tối hôm ấy, ba nữ nhân một mực bàn luận về văn học, gần như không cho Lý Thất có cơ hội trò chuyện với Mã Ngũ. Sau khi dùng bữa, Mã Ngũ đề nghị đi đến sân nhảy khiêu vũ. Thẩm Dung Thanh không tỏ thái độ gì, còn Đan Trúc Mai thì mặt mày xa sầm, cự tuyệt ngay lập tức. Du Đào luôn nhìn chăm chăm vào Đan Trúc Mai, thấy nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc, liền nói nàng mệt mỏi và muốn về nhà nghỉ ngơi. Đan Trúc Mai lên xe về, Mã Ngũ thở dài, người này thật khó đối phó, e rằng phải tốn nhiều công sức mới có thể làm được việc. Ít ngày nữa ta lại thử thuyết phục nàng. Du Đào lắc đầu đáp, không cần đợi lâu, hình như đã tìm ra nơi nàng ở, đêm nay ta sẽ đi gặp nàng. Mã Ngũ có chút ngạc nhiên, Du cô nương, chuyện này không cần gấp gáp như vậy đâu. Du Đào xoa xoa trán, nói, ta gấp lắm rồi, theo nàng ta ăn bữa cơm, lại đi cùng Tiêu Diệp Từ luyện thi 3 ngày, nàng viết thứ đổ rác rưởi ấy, ta đọc vào chỉ thấy buồn nôn, lại còn ép ta phải học thuộc, chẳng thà đêm nay ta đi gặp nàng, xem sao, biết đâu sẽ tìm ra sơ hở. Lý Thất rất thích tính cách của Du Đào, khi làm đại sự, nàng quả thật không thể chậm trễ. Khi Đan Trúc Mai về đến nhà, trong lòng cảm thấy một chút lạc lõng, là biên tập viên của tòa soạn, thu nhập của nàng cũng tạm ổn, nhưng không phải là giàu có, sống một mình trong căn nhà nhỏ, không có hạ nhân, mà ngay cả một người để trò chuyện cũng không có. Nàng nằm trên giường một lúc, rồi nghĩ đến việc viết một vài thứ, nhưng khi cầm bút lên, nàng lại không biết nên viết gì. Sau một giờ suy nghĩ, nàng sắp xếp lại chăn gối, định thiếp đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Khi đẩy cửa nhìn ra, Du Đào liền đứng ở bên ngoài. Nhịp tim Đan Trúc Mai đột nhiên tăng nhanh, ánh mắt của nàng giao hội với hắn. Nàng cẩn thận hỏi, là ai đã đưa ngươi đến trước mặt ta? Du Đào cười đáp, là số mệnh. Đan Trúc Mai lại hỏi, là ai quản lý số mệnh? Du Đào vẫn chỉ cười, ai biết được nhỉ, hắn cũng không nhớ. Đan Trúc Mai còn đang chờ đợi một câu trả lời. Du Đào một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại nâng sau váy nàng, rồi ngăn chặn môi nàng lại. 3 ngày sau, Đan Trúc Mai đi vào Tiêu Giao Ổ, muốn gặp Lý Thất và Mã Ngũ, nhưng không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp được. Lý Thất mặc kệ nàng, Mã Ngũ không có mặt, hắn đi cầu Hoàng Thổ để xử lý việc làm ăn. Đan Trúc Mai tìm đến Thẩm Dung Thanh, mời nàng giúp hẹn Lý Thất ra gặp mặt. Thẩm Dung Thanh từ chối. À mày, lúc trước trên bàn cơm, ngươi đã làm khó người ta, giờ lại để ta mở miệng xin giúp, như vậy không thích hợp. Đan Trúc Mai bất đắc dĩ, liền đi tìm Trương Tú Linh. Không thể không nói, Trương Tú Linh thật sự đánh giá cao Đan Trúc Mai, nên nàng đã đồng ý giúp một tay. Phổ La Châu đệ nhất tài nữ, môn chủ Bách Hòa Môn, Trương Tú Linh tự mình đến Kiêu Giao Ổ để tìm Lý Thất. Cuối cùng, Lý Thất cũng phải cho nàng chút thể diện. Được, có thể gặp một lần, nhưng không tốt để cô nam quả nữ gặp riêng. Ba người, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi. ba người cùng nhau ăn cơm tại Tiêu Giáo Ổ. Đàn Trúc Mai cũng không tiện mở miệng hỏi về chuyện mình muốn. Đợi bữa tiệc kết thúc, nàng mới khóc lóc van nài Lý Thất để được trò chuyện riêng một hồi. Trương Tú Linh cười nói, "A Mai, ngươi nhìn lên Thất gia, nhưng cũng không nên nôn nóng như vậy." Mặc cho Trương Tú Linh nói móc thế nào, đàn Trúc Mai vẫn quấn lấy không thả. Lý Thất miễn cưỡng đáp ứng, gọi người mở ghế lô, cùng đàn Trúc Mai trò chuyện vài câu. Đàn Trúc Mai yêu cầu rất đơn giản, ta chỉ muốn gặp lại Du Cô Nương một lần, vì có thể ta không tìm thấy nàng. Lý Bạn Phong liền nói, tìm Du Cô Nương thì có thể, Du Cô Nương rất đặc biệt ngưỡng mộ ngươi, bản văn chương này là ngươi viết sao? Lý Bạn Phong đưa tờ báo cho Đan Trúc Mai, không cần nhìn, nàng khẳng định là do ta viết. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi đã đi qua Thiên Châu Sơn sao? Chuyện này viết ra như thế nào? Đan Trúc Mai đáp, ta chưa từng đi qua Thiên Châu Sơn, đây là dựa vào tim mới mà viết ra. Lý Bạn Phong thắc mắc, cùng ngày ra tim mới, ngươi đã viết ngay sao? Đan Trúc Mai nói, đây là ta nhìn thấy bản thảo tim mới, trong đêm đuổi ra ngoài. Lý Bạn Phong gật đầu, trong tin tức có, ta thấy ngươi đều đã viết. Đan Trúc Mai nói, chỉ là chiếu vào chép thôi. Việc này rất dễ dàng, Lý Bạn Phong đáp, nhưng trong tin tức không có, người cũng viết. Đàn Trúc Mai lý luận, kia là ta biên. Lý Bạn Phong xem xét chi tiết, cười nói, biên giống nhiều thật sao? Đàn Trúc Mai nhếch miệng, đó là nghệ thuật thêm công. Lý Bạn Phong buông tờ báo xuống, hỏi, thêm công giống như thật sao? Đàn Trúc Mai đổ mồ hôi, ta đã tốn không ít tâm huyết cho việc này. Lý Bạn Phong nhìn Đàn Trúc Mai và hỏi, cái tâm huyết này giống như thật sao? Sườn núi có chút gấp, Đàn Trúc Mai hơi không kiềm chế được. Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Lý Bạn Phong bình tĩnh đáp, ta hỏi ngươi đến cùng có phải thật hay không? Ta không nói, đây là sự thực, không phải thật. Ngươi viết như vậy, thật sao? Đàn Trúc Mai tức giận nói, làm sao ngươi biết là giống thật? Ngươi tận mắt thấy rồi. Lý Bạn Phong gật đầu, ta tận mắt thấy, cho nên mới nói ngươi viết giống thật. Còn ngươi thì sao? Có tận mắt thấy không? Ta không nhìn thấy, không nhìn thấy, sao có thể viết giống thật? Đàn Trúc Mai từ trên sườn núi trượt xuống. Ta nghe người ta nói. Nghe ai nói? Nói giống như thật. Đàn Trúc Mai hít sâu một hơi, cảm giác trong đầu huyền nhi như tưởng cây gỗ bị căng đứt. Bách Lạc Môn ca nữ Tạ Mộng Kiều là nàng đưa tin cho ta. Nàng đã kể lại chuyện đã xảy ra để ta viết một thiên này. Nàng để ngươi viết, ngươi liền viết. Sao ngươi lại nghe nàng như vậy? Bởi vì Đàn Trúc Mai không biết phải trả lời thế nào. Lý Bạn Phong thay hắn trả lời, bởi vì các ngươi đều là người của Phi Tướng Danh, đúng không? Đàn Trúc Mai trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng thì sao? Đi theo Phi Tướng Quân trừ bạo an dân, ta cả đời không oán không hối. Ngươi nếu nhìn ra thân phận ta, muốn chém giết, muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta sẽ không để lộ bất kỳ chuyện gì của Phi Tướng Danh, cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ ai. Tạ Mộng Kiều tính sao? Đàn Trúc Mai cúi đầu nói, trừ nàng ra. Lý Bạn Phong nói, nếu ta bắt nàng tới, nàng nói ra người khác, có phải sẽ ghi tạc lên đầu ngươi không? Đàn Trúc Mai nhăn nhó sắc mặt, con lừa này hoàn toàn thuận theo dốc núi. Lý Bạn Phong hỏi gì, nàng liền đáp lại như vậy. Trong Phi Tướng Danh có rất nhiều thành viên, cụ thể số lượng Đàn Trúc Mai cũng không rõ ràng lắm. Nàng đã gặp qua mười mấy thành viên nổi bật, ca sĩ nổi tiếng Tạ Mộng Kiều nhiệm vụ chủ yếu là truyền đạt tin tức, còn thương nhân Phòng Quế thì phụ trách tìm hiểu thông tin, còn chính nàng có nhiệm vụ ghi chép lại đủ loại sự tích của Phi Tướng Danh. Hãy viết sự tích trực tiếp lên báo. Ngươi không lo lắng sẽ để lộ tin tức của Phi Tướng Danh sao? Đây là mệnh lệnh của Phi Tướng Quân, là tướng quân yêu cầu ta phải truyền bá những câu chuyện này ra ngoài. Ngươi đã gặp Phi Tướng Quân chưa? Ta đã gặp. Đàn Trúc Mai rất phấn khích. Mặc dù ta chưa thấy dung mạo của nàng, nhưng chỉ từ hình ảnh mơ hồ, ta đã nhận ra nàng là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian. Người chắc chắn, đó là Triệu Kiều Uyển. Ta khẳng định đó chính là nàng. Nàng là hiện thân của sắc đẹp và trí tuệ. Khi nàng nhẹ nhàng vung trường thương trong tay, mọi người đều phải phục tùng, không dám nhìn thẳng. Sau khi tiêu diệt cường đạo ở Thiên Châu Sơn, tướng quân lập tức sai Tạ Mộng Kiều báo cáo chiến quả với ta. Khi tòa soạn nhận được tin tức, ta đã sớm viết xuống, bản này đủ để ta tự hào suốt đời. Còn có tác phẩm tiếp theo không? Có, đàn trúc mai kiều hãnh đáp, tướng quân đã dẫn người đi diệt trừ nơi đó, song tướng phản loạn. Lý Bạn Phong khẽ giật mình, Triệu Kiêu Uyển muốn đi đánh Giang Tương Bang sao? Đàn trúc mai gật đầu nói, Giang Tương Bang ác hành không ngừng, phi tướng danh sẽ không để yên. Trong vòng 3 ngày, phi tướng danh sẽ tiêu diệt Giang Tương Bang tại Ngọc Quan Đường Khẩu. Lần này, thành tựu vĩ đại sẽ được ghi chép dưới ngòi bút của ta. Lý Bạn Phong nháy mắt, cảm thấy người mang tên Triệu Kiêu Uyển này thật sự làm việc rất kiêu ngạo. Đàn trúc mai nói như vậy, liệu có phải là thật? Chuyện này có thể kiểm chứng được, chỉ cần đợi 3 ngày nữa sẽ rõ kết quả. Lý Bạn Phong đứng dậy, muốn rời đi, nhưng đàn trúc mai ngăn hắn lại, nói, ngươi có phải muốn giết ta để diệt khẩu? Ta không ham sống, ta chỉ muốn gặp lại Du cô nương một lần. Lý Bạn Phong không trả lời, lách qua đàn trúc mai rồi rời đi khỏi ghế lô. Đàn trúc mai ngồi lại trong bao xương, lòng chẳng còn gì để luyến tiếc, nước mắt không ngừng rơi, khóc một hồi lâu. Cửa bao xương đột nhiên bị đẩy ra, Du Đào bước vào, đứng trước mặt đàn trúc mai. Đàn trúc mai nắm lấy vạt áo Du Đào, như thể nhìn thấy một chút hy vọng. Du Đào nhẹ nhàng, ngon nào, chúng ta cùng nhau đợi tin chiến thắng của tướng quân. Ta còn phải xem ngươi viết cố sự. Chỉ vẹn vẹn qua 2 ngày, La Chính Nam nhận được tin đầu tiên. Giang Tương Bang tại Ngọc Quan Đường Khẩu đã bị diệt, hơn 300 đệ tử trong bang đã tử vong, gần như không còn ai sống sót. Du Đào cũng truyền tới tin tức, phi tướng danh chuẩn bị thừa thắng xông lên, sẽ tiếp tục tiêu diệt 2 tòa đường khẩu còn lại của Giang Tương Bang. Lý Bạn Phong trở về tùy thân cư, ôm lấy máy quay đĩa, nói, bảo bối nương tử, có người đang đánh quân cờ lớn, làm đại sự đấy. Uy nhà, tướng công, đại sự gì vậy? Đánh Giang Tương Bang, đây là chuyện tốt, chuyện lớn đấy. Tại ám tinh cục trưởng văn phòng, Tiêu Chính Công nhìn cục trưởng thân kính nghiệp và nói, phi tướng danh liên tiếp diệt tả 3 cái đường khẩu, các ngươi có quản lý hay không? Thân kính nghiệp đáp, phía trên đang gấp rút nghiên cứu về chuyện này, phương án công việc dự đoán sẽ nhanh chóng được đưa ra. Còn phương án, các ngươi định để cho Giang Tương Bang diệt vong hay sao? Thân kính nghiệp không giải thích thêm, chỉ hỏi, ngươi còn muốn vận dụng bình hành ấn hay không? Tiêu Chính Công nhìn thân kính nghiệp và nói, nếu ta sử dụng lại lần nữa bình hành ấn, Giang Tương Bàng sẽ bị các ngươi ăn sạch sẽ. Không có Giang Tương Bàng, chắc chắn các ngươi cũng không cần đến ta. Cái người cân bằng này, các ngươi muốn đổi một cái người cân bằng khác. Ta nói có đúng không?